một phen trường đao hoa khai biến dị heo bụng. Máu tươi hỗn hợp vỡ vụn nội tạng chảy đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi dâng lên, còn hỗn hợp không có tiêu hóa hư thối cạn, cho dù là như vậy, chúng nó cũng không chê. Người áo đen phủ phục trên mặt đất nắm lên trên mặt đất thịt nát, từng ngụm nhét vào trong miệng. Hắn tứ chi trở nên đoản mà thô tráng. Từ một người rốt cuộc biến thành một khác đầu thật lớn biến dị heo. Dư lại cuối cùng một cái người áo đen cũng ở biến hóa, chính là nhân loại da vẫn luôn khoác ở hắn trên người, tựa hồ có cái gì vẫn luôn ở ngăn cản hắn tiến thêm một bước biến hóa. Chết biến dị heo đã bị bọn họ phân thực đến không còn một mảnh, mặt khác tam đầu cự heo lạnh lùng nhìn chăm chú vào còn ở biến hóa người áo đen. Ngươi không thể thức tỉnh rồi. Trong đó một đầu biến dị heo đột nhiên phát ra nhân loại thanh âm, mang theo một chút hài hước cười nhạo, mặt khác hai đầu heo cũng đi theo nở nụ cười. Nguyễn Nguyễn phiến lá đều run rẩy một chút, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Dây đằng thao túng hoàng kim bắp tiếp tục xuống phía dưới đầu, người áo đen quần áo bị nổ tung, nửa người nửa heo bộ dáng hoàn toàn bại lộ ra tới. Ăn cơm bị đánh gãy, mặt khác biến dị heo lập tức phẫn nộ dị thường, trong đó một đầu biến dị heo ý đồ cắn xé thượng còn không có hoàn toàn biến hóa người áo đen, bị người áo đen trước một bước né tránh, đáng tiếc không có tránh đi rơi xuống hoàng kim bắp. Đệ 172 trang. Hắn bị tạc đến ở không trung quay cuồng, một cái dây đằng nhanh chóng nương màu hoàng kim xương khói hiểm hộ, 3 năm hạ đem nó đóng gói thành một cái bánh trưng, kéo vào lâu đài. Biến dị heo hiển nhiên không có dự đoán được, cư nhiên sẽ có dây đằng cùng chính mình đoạt đồ ăn. Cứng rắn răng nanh hoa ở lâu đài trên tường dây, hai bên phá đâm ra một chuỗi lạnh băng hỏa hoa. Dây đằng đem Nguyễn Nguyễn giơ lên, nàng nương còn thừa một nửa thành lũy che đậy chính mình, lại xuống phía dưới ném mấy viên khoai tây. Biến dị heo thị lực rõ ràng rất kém cỏi, một chân đạp lên khoai tây thượng, nháy mắt biến thành thịt kho tàu móng heo. Đáng tiếc biến dị heo cái đầu quá lớn, như vậy một viên nho nhỏ khoai tây cũng chỉ là thiêu hủy hắn mấy cái ngón chân. Biến dị heo phẫn nộ rít gào một tiếng, Nguyễn Nguyễn đồng tử hơi co lại. Biến dị heo bị thương địa phương có tế bào lăn lộn mấy cây hoàn toàn mới ngón chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài quá ra tới. Có dị năng người áo đen đã khó có thể đối phó rồi, biến thành biến dị heo lúc sau, như vậy dị năng cũng không có biến mất, Nguyễn Nguyễn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí vô hình áp lực, thậm chí còn có gia tăng xu thế. Biến dị heo mỗi một tiếng rít gào đều cùng với sóng âm, đánh rơi xuống trên tường vây dây đằng phiến lá. Nguyễn Nguyễn đã cảm nhận được chính mình màng thai đang run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn. Thời gian dài cao áp cùng tạp âm đối nhân loại tổn hại thật lớn. Hắn tầm mắt phóng tới nơi xa, không ngừng có khuôn vác phân bón dị năng giả ngã xuống, sau đó lại dây rủa bỏ dậy. Nhân loại thân thể xa xa so ra kém biến dị heo, nay khảo nghiệm thân thể đánh rằng có cần thiết sớm một chút kết thúc. Hoàng kim bắp công kích tuy rằng không gián đoạn, nhưng là lực sát thương không đủ đại. Nguyễn Nguyễn vẫn là yêu cầu hành tây, còn cần đại lượng hành tây, nàng tầm mắt dừng ở đối diện, B11 trong căn cứ có một cái rất lớn lương thực kho hàng, hành tây bên trong nhất định có. Nguyễn Nguyễn nắm chặt song quyền, dây đằng ở nàng dưới chân phát ra một cái thon dài lộ, Nguyễn Nguyễn một chân bước lên đi, ra tốc chạy lấy đà lên, thon dài dây đằng một cây liên tiếp ở bên nhau, ở hai tòa căn cứ chi gian đáp khởi một cái dây đằng kiểu. Phiến lá bao vây lấy Nguyễn Nguyễn thân thể, che giấu nàng hơi thở, biến dị heo tạm thời không có phát hiện, chuyên tâm đối phó không ngừng rơi xuống hoàng kim bắp. Nguyễn Nguyễn chân thon dài dây đằng trên đường đánh một cái nửa vòng, kéo thân thể xác định chính xác phương hướng. Dây đằng tiểu đã ở không trung đáp hảo. Nguyễn Nguyễn nhắc tới một hơi đối với dây đằng tiểu phương hướng ra tốc vọt qua đi, nàng mũi chân dừng ở cuối cùng một khối dây đằng thượng dùng sức một chút, mềm mại thân thể ở không trung giãn ra ra một cái bốn lượn độ cung, thủ đoạn về phía trước phát lực, một phen nắm lấy dây đằng tiểu bên cạnh. Nương ở không trung tạo nên tư thế, Nguyễn Nguyễn phần eo dùng sức kéo chính mình nửa người dưới, đảo câu ở dây đằng trên cầu, lại đem chính mình thượng thân kéo đi lên, vững vàng mà đứng thẳng ở dây đằng trên cầu, nàng thử tính đi rồi hai bước. Xác định dây đằng kiểu ổn định tính, bước nhanh ra tốc về phía trước đi. Chẳng sợ biến dị heo không ngừng va chạm tường dây, Nguyễn Nguyễn mỗi một bước đều thực ổn, còn kém mấy chục mét khoảng cách, dây đằng dưới cầu mặt chính là B11 kho hàng, Nguyễn Nguyễn thậm chí có thể xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn đến bên trong đôi ở bên nhau hành tây cầu. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, tính toán tăng lớn một đợt công kích hấp dẫn biến dị heo lực chú ý, tay nàng chỉ tại bên người khẽ nhúc nhích, chính là không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Nguyễn Nguyễn đột nhiên vừa quay đầu lại, đứng thẳng lên dây đằng giống tuyết, hoàng kim bắp dùng xong rồi, tân bắp còn không có bị vận chuyển lại đây. Ba đạo tầm mắt chặt chẽ mà đem Nguyễn Nguyễn tỏa định. Đứng ở dây đằng trên cầu Nguyễn Nguyễn không có bất luận cái gì che đậy vật, chính là một cái sống điêm ngắm, một cái thật lớn đồ ăn nhãn hiệu giống như treo ở Nguyễn Nguyễn đỉnh đầu, trói lọi mà hấp dẫn biến dị heo chú ý. Liên tính biến dị hóc heo lại như thế nào đơn giản, ngũ cấp biến dị thú cũng đủ cao độ nhảy cùng khứu giác. Tam đầu biến dị heo lấy phi tốc độ nhào hướng Nguyễn Nguyễn. Hiện thực không có cấp Nguyễn Nguyễn phản ứng thời gian, nàng chỉ là thay đổi chính mình phương hướng, mũi chân vững vàng mà dừng ở dây đằng trên cầu, tiếp tục về phía trước, trên mặt đất có thật nhỏ dây đằng toát ra tới, biến thành gai nhọn, tận lớn nhất khả năng kéo chậm biến dị heo tốc độ. Hai bên khoảng cách thân cận quá, dây đằng cố sức quấn lên biến dị heo chân, lại ở chúng nó tiếp theo cái động tác tiến đến thời điểm bị liền căn xà đoạn. Còn có mấy mét. Nguyễn Nguyên chóp mũi thượng tẩm mãn mồ hôi, tay nàng đầu ngón tay run rẩy, chính là tay thực ổn, còn có khoai tây bị nàng từ trong túi ném xuống tới, tân bắp bổ sung lại đây phía trước, Nguyễn Nguyên sẽ không chờ đến bất cứ chi viện. Biến dị heo trên người tanh hôi vị hỗn hợp mùi máu tươi đã trước tiên truyền tới, Nguyễn Nguyên ngừng thở bảo trì chính mình chuyên chú độ, càng là loại này thời điểm, nàng đầu góc càng là bình tĩnh. Nguyễn Nguyên đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, nhìn ra này trước mặt khoảng cách, tam đầu biến dị heo đồng thời mở ra buồn máu mồm to. Sắc bén răng nanh đã rửa vào Nguyễn Nguyễn cánh tay trước. Biến dị heo đến gần rồi mới cảm nhận được Nguyễn Nguyễn trên người nồng đậm mùi hương, nàng so chúng nó ăn qua bất luận cái gì một nhân loại đều phải thơm ngọt. Lạnh băng cốt chất lưỡi hái đem không khí hoa khai, lưới lao rừng ở dây đằng trên cầu, nháy mắt nước toạc dây đằng tiểu biến thành hai đoạn, xé rách lúc sau hình thành cường đại phản tác dụng lực, Nguyễn Nguyễn hung hăng mà đặng ở bên người biến dị heo trên mặt, mượn lực trực tiếp phá cửa sổ nhảy vào kho hàng. Kim hoàng sắc bắp sao xuống dưới, còn có đủ loại kiểu dáng dị năng. Biến dị heo ăn đầy miệng pháo đốt, bị dị năng tạp cái hoa mắt, nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau, không chút nào dễ dàng đứng vững, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt này đó còn không có chính mình nửa chân cao nhân loại. Ngu xuẩn nhân loại. Biến dị heo rít gào ra thật lớn song âm. Với không hợp dựng thẳng lên tường đất theo tiếng mà toái, hắn phun ra một búng máu không lưng lui về phía sau, hắn phía sau dị năng giả lập tức bổ đi lên, phối hợp hoàng kim bắp cùng nhau công kích, đem biến dị heo đổ ở hai cái căn cứ chi gian. Một bước khó đi. Vội vã chạy tới còn có tiền chấn đạc, hắn một thân thịt đều bị chạy gầy, trên người hơi chút xuất hiện một chút hình dáng hình dạng, hắn nhìn phòng ở giống nhau lớn nhỏ biến dị heo, đảo hút một ngụm khí lạnh, đem mang lại đây thương pháo không cần tiền dường như đánh vào biến dị heo trên người. Nguyễn Nguyên đâu? Tiền chấn đạc lớn tiếng hỏi. Với không hợp đánh xong một thoi viên đạn, ăn hai viên ngân qua tử nói, rớt kho hàng đi. Ta đây làm sao bây giờ? Đệ 173 trang. Tạ Tinh đứng ở bên cạnh. Chỉ huy dây đằng bảo hộ đại gia an toàn. Tiếp tục đánh A. Với không hợp nói xong tiếp tục đem thổ nhận ném hướng biến dị heo. Khuyết thiếu đồ ăn biến dị heo tự mình chữa trị trở nên càng ngày càng chậm. Bọn họ rít gào, tăng áp lực, chính là này đó khiêu thoát nhân loại không có một cái lùi bước, thậm chí còn đem chúng nó chặt chẽ vây ở chỗ này. Một đầu biến dị heo phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, nó lại bị một viên thật lớn bắp tập trung, hướng về bên cạnh biến dị heo ngã xuống, nháy mắt bị cắn động mạch chủ. Toàn thân máu bị hút khô. Kia đầu hút máu biến dị heo biên thành đôi lần thật lớn, đệ tam đầu biến dị heo cũng trốn bất quá đi bị bắt lấy vận mệnh. Nhân loại tiến công không có đình chỉ, chính là cũng không hề tác dụng. Biến thành có một tòa tiểu căn cứ lớn nhỏ biến dị heo cúi đầu, nhìn về phía chính mình dưới chân con kiến giống nhau nhân loại. Nó thật mạnh phun ra hơi thở, nhấc chân muốn đem bọn họ nghiền chết. Nhanh nhẹn khíu giác đột nhiên bắt giữ đến nùng liệt gây mùi hương vị, nó nước mắt thủy không chịu không chế mà chảy ra, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nó thấy chính mình chỉnh một cái trước chân biến thành đỏ bừng nướng móng heo. Quá lớn thân thể lùi lại đau đớn truyền lại đến đại não, biến dị heo sửng sốt 2-3 giây, rốt cuộc phản ứng lại đây, đối với B-11 căn cứ phương hướng rít gào một tiếng. Ngói giọt nước, phong ốc sụp đổ, mảnh vỡ thủy tinh phiêu được đến chỗ đều là. Ly biến dị heo gần nhất với không hợp phun ra một ngụm máu tươi tới, trên người xuất hiện lớn lớn bé bé hoa thường, bị đồng đội nâng nhanh chóng lui lại trên đường, hắn còn không quên đứng lên không ít thổ thứ, tận khả năng ngăn cản biến dị heo hoạt động. Với không hợp dư quang quét về phía B-11 căn cứ phương hướng, hắn thấy một cái nho nhỏ bóng dáng chiếu vào kho hàng rách nát cửa kính thượng, như là một đoàn ngọn lửa, theo âm lãng trước sau dao động. Hắn ngửi được một cổ nồng đậm hành tây hương vị, phá lệ gây mũi, sặc hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, khẽ động trên người miệng vết thương chảy ra huyết tới. Biến dị heo nhanh nhảy khíu giác so nhân loại càng trước bắt giữ đến này cổ nồng đậm hành tây vị, sặc đầu gây mũi hương vị đối nó tới nói giống như là một loại sinh hóa bom. Cơ hồ ở trong nháy mắt bao phủ nó mặt khác càng quan, còn sót lại ba điều chân thật lớn thân hình lay động một chút. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi hung hăng cắn hướng bên cạnh hàng rào, phát ra kim loại va chạm kim loại chói tai thanh, dây đằng liên tiếp thành tường vây, giống như là một khối vải dệt bị hung hăng xé nát. Với không hợp trơ mắt nhìn đến biến dị heo hàm răng bị khái xuống dưới, nhưng là hắn cắn xé cùng nhấm nuốt động tác cũng không có đỉnh. Này, đây là điên rồi đi. Tiên chấn đạc ánh mắt lóe lóe, ám chọc chọc mà tưởng tiếp tục phát động tiến công. Bị bên cạnh Tạ Tinh một phen giữ chặt. Theo biến dị heo nhấm nuốt động tác, nó biến mất trước chân đang ở nhanh chóng khôi phục. Tiên chấn đạc đồng tử co chặt, sao có thể nhanh như vậy? Biến dị heo hàm răng đang không ngừng bóc ra, lại không ngừng mọc ra, máu đen cùng đặc sệt dịch nhầy, nhỏ giọt được đến chỗ đều là, hư thối trên mặt đất hết thể sinh vật. Biến dị heo thậm chí còn ở biến đại. Nó ăn cái gì đều có thể trường, nó cái gì đều có thể ăn. Một người dị năng giả run rẩy thanh âm kéo vang lên mọi người trong lòng cảnh báo. Cần thiết ngăn cản nó tiếp tục như vậy ăn xong đi. Dị năng giả bắt đầu tiếp tục thay phiên ra trận, tiếp tục đối biến dị heo tiến hành công kích, không trung bắp cũng không có đình chỉ quá. Chính là công kích như vậy dừng ở biến dị heo cứng rắn da lông thượng, hắn chỉ là kích động một chút thật lớn lỗ thai, liền quay đầu động tác đều không có một cái, tiếp tục vùi đầu gặm thực lâu đài. Tạ Tinh nhìn phía B11 căn cứ kho hàng phương hướng, kia đoàn ngọn lửa còn ở thiêu đốt, Nguyễn Nguyễn nhất định ở đào tạo cái gì tân chủng loại. Nàng hít sâu một hơi nhắm mắt lại, ý đồ dục sinh mấy cái dây đằng khống chế được biến dị heo động tác. Tạ Tinh tuy rằng không thể giống Nguyễn Nguyễn như vậy tự nhiên thao tác dây đằng, nhưng là một hệ dị năng giao cho nàng dục sinh năng lực, nhiều mấy cái dây đằng gia nhập chiến đấu cũng là tốt. Tạ Tinh thái dương bịt kín một tầng mồ hôi, nàng lông mi không ngừng rung động, vô luận nàng như thế nào ở trong lòng kêu gọi, trên mặt đất sinh cơ giống như bị ma bình dường như. Tạ Tinh hoảng sợ mà mở to mắt, còn không có biến mất dị năng làm nàng thấy có quần quận không ngừng sinh cơ bị biến dị heo hút qua đi. Khoảng cách nàng mấy trăm mễ ngoại thảm thực vật bắt đầu khô héo, đứng trên mặt đất người trên cũng bắt đầu trở nên tiêu tụy, ngay cả dị năng sử dụng lên đều trở nên cố sức. Biến dị heo lợi hại nhất địa phương không phải hắn thân thể cao lớn, mà là nó vô hạn cắn nuốt năng lực. Cái này làm cho tất cả mọi người trở nên bó tay không biện pháp. Tà thao ngươi đại gia. Thanh âm kia thực trong trẻo, cũng có vẻ phá lệ phẫn nộ, ở nhấm nuốt thanh cùng công kích trong tiếng đột ngột giống một đạo thanh lưu. Một cái mặt xám mày cho người từ rách nát cửa kính bò ra tới. Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư thư là thật sự hảo thư, cũng không gạt người chỉ là giới thiệu một nửa lưu một nửa, hệ thống cũng là thật sự hảo hệ thống, chưa bao giờ nói lung tung chỉ dẫn người đi đường vòng. Nguyễn Nguyễn chính là cái kia xui xẻo trứng, bị song trọng mang thiên, rốt cuộc ở thiêu nửa cái kho hàng hành tây, thiếu chút nữa đem chính mình điểm lúc sau, tìm được rồi hành tây chính xác đào tạo phương pháp. Đem bình thường hành tây tiến hành thiêu đốt, cao độ dày hành tây thiêu đốt khí thể phiêu phù ở không khí. Thông qua Nguyễn Nguyễn cái này môi giới chuyển hóa thành hành tây cầu, tương đương với một viên hành tây cầu áp xúc 100 viên hành tây, như vậy cao mật độ tùy tùy tiện tiện cùng không khí sinh ra cọ sát, liền có thể hình thành kịch liệt nổ mạnh. Chỉ cần có thiêu đốt hành tây khí vị ở, liền có thể căn cứ Nguyễn Nguyễn ý tưởng chuyển hóa ra nàng sở yêu cầu hành tây cầu. Nhanh chóng, phương tiện, uy lực đại. Đệ 174 trang. Nguyễn Nguyễn ở chế tạo ra đệ nhất viên hành tây cầu nghị cách cứu viện hỏa hệ dị năng giả vẫn là cái ngoài ý muốn. Nàng ở nướng chín móng heo thời điểm hoàn toàn làm rõ ràng nguyên lý. Lúc sau cơ hồ là trực tiếp phóng hỏa thiêu kho hàng, trước sau không đến 5 phút thời gian. Thật vất vả xây dựng lên ma tiên bảo đã bị gặm rất nửa mặt tường vây. Kia đầu chết phì trạch không biết xấu hổ mà ghé vào trên tường gặm, lệnh người hê răng kéo kẹt thanh càng ngày càng vang. Nguyễn Nguyễn chỉ là đứng ở nơi đó, rách nát cửa kính, sập kho hàng phòng, trên quần áo dính một chút khói bụi, tóc còn cuốn mấy cây, trong tay nắm một phen toàn màu trắng cốt chất lưới hái. Với không hợp chỉ là xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, nhiều năm dưỡng thành lẩn tránh nguy hiểm kinh nghiệm làm hắn theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở chính mình đồng đội chú ý an toàn. Biến dị heo gầm gặm, cảm giác chính mình yết hầu giống như bị thứ gì ngăn chặn, hắn dài rộng đầu lưỡi muốn chuyển động một chút, lại đột nhiên cảm giác một trận hướng ra phía ngoài lôi kéo lực lượng. Bị nó vô tình cắn nuốt dây đằng nháy mắt sống lại đây, nó chi trước không còn, chân phía dưới một đoạn tường vây biến mất. Mấy trăm căn dây đằng rậm rạp dựng thẳng lên tới, biến dị heo lúc này mới chú ý tới chính mình đầu lưỡi bị kéo lấy, trên dưới ngạc bị ống thép thô dây đằng chống lại, tứ chi bị trói chặt, ngay cả chính mình tròn trịa cái bụng thượng cũng nhiều hai căn dây đằng. Nhưng là nó khinh thường mà gào một giọng nói, trong ánh mắt hiện lên khinh miệt, ánh vào một cái còn không có chính mình ngón chân đầu đại thân ảnh. Không quá linh quang đầu phản ứng lại đây, đây là thú hoàng trọng điểm truy nã đối tượng, nó vặn vẹo một chút, toàn thân thịt mỡ đều ở đi theo không tự giác mà run rẩy. Thô giáp lông tóc cọ sát dây đằng phát ra chói tai tiếng vang. Cái bụng thượng dây đằng theo tiếng nứt vỡ, biến dị heo đắc ý cực kỳ, nó hơi thở phun ở Nguyễn Nguyễn trên mặt, mang theo vô tận trào phúng ý vị. Biến dị heo cảm thấy thú hoàng luôn là thật cẩn thận, như vậy nhỏ bé nhân loại sao có thể đánh thắng được chính mình. Nó động tác thậm chí có chút không nhanh không chậm, rốt cuộc nó chỉ cần nâng một cây ngón chân, là có thể áp mì chưa lên men trước này nhân loại, huống chi nó còn thân phụ dị năng. Biến dị heo bắt đầu tính toán chính mình muốn đem đám nhân loại này như thế nào cắn nuốt rớt. Một đạo bạch quang ở nó trước mắt hiện lên. Kịch liệt đau đớn đánh út lại, làm nó nhịn không được toàn thân lông dựng đứng lên, bị lôi kéo đầu lưỡi thượng đâm vào một phen cốt đao, cái tay kia còn không có hắn một cây lông tóc thô, lại mang theo kinh người lực lượng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem hắn chỉnh một cây đầu lưỡi chém thành hai nửa. nứt lưới đau đớn làm nó nháy mắt tiêu ra nước mắt tới, nó tưởng rít gào, tưởng tạo áp lực, nó điên cuồng dãy rủa, dây đằng ở một cây đứt đoạn, lại một cây quấn quanh, răng rác thanh kéo về nó một chút lý trí. Nó cầm chặt khớp. Tiếp theo, một đoàn nùng liệt hành tây khí đoàn, đem nó toàn bộ heo đều vây quanh lên. Này đó khí vị chung còn mang theo một chút tiêu hổ, không ngừng kích thích nó nhanh nhạy khiếu giác. Biến dị heo cảm giác được chính mình sắp bị hân đến ngất đi rồi, nó nháy mắt phong bế chính mình khiếu giác, nhìn trước mặt nhân loại hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Bị trêu chọc phẫn nộ làm nó mất đi lý trí, nó kéo chật khớp mà cầm nổi điên giống nhau mà muốn tới gần Nguyễn Nguyễn. Nó cảm giác miệng mình bị nhét vào thứ gì, phân liệt đầu lưỡi, nếm không ra hương vị, phong bế khiếu giác làm nó phân không rõ kia rốt cuộc là cái gì. Nơi xa dị năng giả có thể rõ ràng mà nhìn đến, trong không khí hình thành rất rất nhiều màu tím keo kiệt toàn, những cái đó khi xoáy tụ từ trong suốt tím biến thành thâm tử sắc, một cái tiếp theo một cái vững vàng dừng ở biến dị heo khoang miệng, giống như là từ bầu trời nện xuống đi vào màu tím mưa đá, quần quần không ngừng. Biến dị heo rốt cuộc cảm nhận được trong miệng trọng lượng, nó nghe được chính mình hàm răng bị đập vụn thanh âm. Một trận không thể nói sợ hãi tràn ngập thượng nó sống lưng. Nó đột nhiên nghĩ đến kia đầu nội tạng đều bị tạc đến hy toái đồng loại. Đồng loại máu còn lưu ở nó trong thân thể, những cái đó tế bào tựa hồ đều ở kêu gào sợ hãi. Đen nhánh sắc trong mắt nỗ lực về phía hạ, trong mắt sắp nổ ra thời điểm, rốt cuộc làm nó thấy rõ ràng trong miệng đồ vật. Tất cả đều là màu tím. Tất cả đều là màu tím hành tây. Một cây màu xanh lục dây đằng tập lại đây, mạnh mẽ trói chặt nó miệng, chật khớp hàm dưới bị lạc khẩn, nó vặn vẹo đầu lại không có thoát không khai. Kia căn bản không phải một cây dây đằng, đó là một đống. Lâu đài thiếu một cái rác. Dây đằng trở nên không chỗ không ở. Biến dị heo hoảng sợ mà nhìn trước mặt Nguyễn Nguyễn, nàng là không nghĩ muốn lâu đài này sao? Hành tây số lượng còn ở gia tăng, biến dị heo trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Nó bản năng muốn chạy trốn. Quản nó cái gì thú hoàng kế hoạch, quản nó cái gì trừng phạt, chỉ cần rời đi, chỉ cần nó tồn tại, cái gì đều có. Biến dị heo nhớ tới chính mình trước kia, hắn vẫn là cái người thường thời điểm, hâm mộ những cái đó dị năng giả có thể tả hữu hữu ôm. Đương hắn uống xong thần dược trở thành một dị năng giả thời điểm, nó hâm mộ những cái đó cao cấp dị năng giả có thể hô mưa gọi gió. Nó bắt đầu giết chết đồng loại, ăn luôn đồng loại, bởi vì như vậy, nó có thể đạt được càng nhiều lực lượng, người khác nói nó tàn nhẫn, chính là nó cảm thấy này tính cái gì. Chờ nó khả năng cắn nuốt hết thảy, này đó nhàn thoại đều là thí lời nói. Sau lại, nó thật sự có thể cắn nuốt hết thảy, thú hoàng trả lại cho nó một cái chức vị, những cái đó đầu hàng nhân loại phủ phục ở nó dưới lòng bàn chân. Nó đương người thời điểm cả ngày chơi bời lêu lổng, không nghĩ tới không lo người, còn thành nhân thượng nhân, kia cảm giác miễn bản thật tốt. Lực lượng, chính là toàn bộ. Chỉ cần nó có thể ăn, là có thể đạt được lực lượng. Cái này ý tưởng ở biến dị heo trong đầu chợt lóe mà qua, nó dùng hết sở hữu sức lực, xả đoạn chiên ở trên cổ kia căn dây đằng, đột nhiên ngẩng lên đầu của nó. Đầy miệng hành tây theo nó yết hầu bị nuốt xuống đi. Nơi xa dị năng giả nhìn hắn bụng càng lúc càng lớn. Biến dị heo phân ra một chút tầm mắt dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người, mang theo người thắng kiêu ngạo. Nó cái gì đều có thể ăn, thắng lợi nhất định là thuộc về nó. Với không hợp đã nghĩ không ra pháo hoa là bộ dáng gì. Đặc biệt là màu đỏ pháo hoa, nghe nói trước kia chỉ có ăn Tết mới có thể phóng. Đệ 175 trang. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, trong không khí hỗn hợp tạc hành tây hương vị, che giấu mặt khác hương vị, huyết tích cùng thịt nát rơi rụng được đến chỗ đều là. Dây đằng nảy mầm, bắp sinh trưởng. Hoa hướng dương ngẩng đầu. Kia tòa lâu đài, tựa hồ so với chính mình mới vừa nhìn đến thời điểm, còn muốn rộng rãi. Một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở trên tường thành, nghịch quang, phân chia ra đêm tối cùng sáng sớm. Thật lớn vù vù thanh vẫn luôn tiếng vọng, trận này pháo hoa ước chừng rằng có 5 phút. Không khí một lần nữa trở nên thanh tỉnh, còn mang theo một chút hạt giống chui từ dưới đất lên mới mẻ bùn đất hương vị, không chung một lần nữa biến thành màu lam. Một chúng dị năng giả kiệt lực mà ngồi dưới đất. Có mấy người hung hăng mà xoa xoa hai mắt của mình, xác định hiện tại nhìn đến không phải chính mình ảo giác. Như vậy đại một đầu biến dị heo thế nhưng biến mất đến không còn một mảnh, liền một cây lông heo đều không có lưu lại. Nếu không phải đầy đất huyết ô cùng chung quanh tổn hại phong ốc, trên người miệng vết thương còn ở nóng rất đau, hết thể giống như đều không có phát sinh quá. Đứt gãy dây đằng tường bắt đầu tự mình chữa trị, không ngừng mà có thật nhỏ dây đằng từ trên mặt đất toát ra tới, nhanh chóng bổ sung bị gặm thực chỗ chống thành vách tường. Hết thể tiến hành đến lặng yên không một tiếng động lại phá lệ có tự. Dây đằng phiến lá ở không trung đáp ra một cái huyền phù thang lầu, Nguyễn Nguyễn từ trên tường thành đi xuống tới, lâu đài phong bế đại môn bị thật mạnh kéo ra, nàng vây vây tay, có quang từ nàng khe hở ngón tay chi gian chạy qua, lược đến quặng cu é thanh âm gọi hồi mọi người thần trí, đi, tiến vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyễn Nguyễn còn không có đi vào đi, một cái đầu bù tóc rối nam nhân liền vọt ra. Hắn hiển nhiên đã thần trí không rõ, hắn đôi mắt bịt kín một tầng huyết vụ, tựa hồ đã nhìn không thấy đồ vật, hắn toàn thân trên dưới không một chỗ hảo thịt, hắn vô thố mà đứng ở tại chỗ đảo quanh, trong tay gắt gao nắm mấy cây không có hoàn toàn thành thuốc bắp, mỗi một bước đi lại đều là một cái mang huyết dấu chân. Ngũ cấp biến dị thú. Ngũ cấp biến dị thú ở nơi nào? Nguyễn Nguyễn, ngươi mau trở lại. Đúng là vừa rồi bị Nguyễn Nguyễn cứu trở về tới hỏa hệ dị năng giả. Tống Hiểu đi theo hỏa hệ dị năng giả mặt sau, một cái thủ đao đem người phách ngất xỉu đi, lại uy mấy viên ngân qua tử, xác định đối phương hô hấp vững vàng lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏa hệ dị năng giả bị Nguyễn Nguyễn cứu tới thời điểm, đã bị thực trọng thương, hắn dị năng trung tâm vốn dĩ liền không có hoàn toàn chữa trị, vì bậc lửa biến dị heo tùy thân mang theo lương thực, cơ hồ đào rông hắn sở hữu sức lực. Kia che trời lấp đất áp lực, hắn vẫn luôn cường trống, bởi vì hắn biết, chính mình nếu là ngã xuống, đồng đội nhất định sẽ hoảng, hắn vẫn luôn làm bộ không có việc gì phát sinh, thậm chí còn mang theo đồng đội, khuôn vác kho hàng phân bón, không ngừng mà cấp bắp bón phân, bảo đảm đối biến dị heo công kích không gián đoạn. Chính là không có người đoán trước đến biến dị heo ăn cái gì đều sẽ trưởng, cái gì đều có thể ăn, bắp sinh trưởng căn bản theo không kịp. Mắt thấy kho hàng phải bị dọn không, hắn có mọi người, dùng chính mình huyết loại bắp. Nguyễn Nguyễn nhìn hỏa hệ dị năng giả trên cổ tay miệng vết thương, đồng tử co chặt, bàn tay nắm thành một cái quyền, đầu ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, bạch đến gần như trong suốt. Mau dẫn hắn trở về, nhiều uy mấy viên ngân qua tử. Ma cô căn cứ mặt khác dị năng giả cũng chạy tới, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết máu, sắc mặt đều thật không tốt. Nguyễn đội, la đội hắn, hắn sẽ không có việc gì đi. Một người tuổi tiểu nhân dị năng giả đã bắt đầu khóc, hắn đồng đội dùng khuỷu tay thọc hắn một chút, hắn cuống quýt lau một chút chính mình nước mắt, chính là tay háo thượng tất cả đều là bùn đất, mặt càng lau càng hoa. Hắn không qua quá mấy ngày ngày lành, tới ma cô căn cứ là hắn vui vẻ một đoạn thời gian, có sống làm có cơm ăn, còn no. Biến dị heo tới thời điểm, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng là la đội cùng Nguyễn đội vẫn luôn đều che ở hắn loại người này trước mặt, hắn lại có một loại đại gia nhất định sẽ cố nhịn qua hào giác. Thẳng đến hắn đánh vỡ la đội dùng chính mình huyết tới tới bắp. Hắn đương nhiên biết, nếu không có này đó bắp, ma cô căn cứ phải thua không thể nghi ngờ. Chính là ai lại tưởng được đến kia mấy đầu biến dị heo còn có thể biến thành như vậy đại một đầu. Cách như vậy cao tường vây đều có thể nhìn đến nó. Như vậy đại một đầu heo, liền ly Nguyễn Nguyễn chỉ có mấy mét khoảng cách. Hắn biết, la đội mệnh tất cả đều là Nguyễn đội nhặt về tới, la đội không có khả năng trơ mắt mà nhìn Nguyễn Nguyễn bị biến dị heo cắn nuốt. Chính là la đội dị năng đối biến dị heo không dùng được, bắp còn không có thành thủ, la đội cơ hồ là nổi điên giống nhau, rút mấy viên bắp, không quan tâm về phía biến dị heo phương hướng tiến lên, muốn dùng chính mình đem Nguyễn đội cứu trở về tới. Chẳng sợ hắn liền cấp biến dị heo tắc không đủ nhét cái răng. Tiểu dị năng giả cúi đầu, ý đồ nghẹn không khóc, chính là nước mắt giống như vỡ đê giống nhau, đại tích mà rơi trên mặt đất thượng, đánh cong tân mọc ra tới tiểu thảo. Hắn cảm giác chính mình đầu bị nặng nề mà ấn một chút, hai mắt đẫm lệ trùng. Hắn nghe được chung quanh không ngừng dâng lên tiếng khóc. Những cái đó thanh âm càng như là một loại phát tiết, một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cùng vui sướng. Sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào lại có việc. Nguyễn Nguyễn thanh âm thực nhẹ, lại kiên định dị thường, mỗi một chữ giống như đập vào tiểu dị năng giả trong lòng, một lần nữa bậc lửa ngực hắn được xưng là hy vọng quang. Tổn thất không thể nghi ngờ là thảm trọng. Trong nháy mắt kia thắng lợi vui sướng đã bị thương vong cùng bận rộn thay thế được. Tiền Trấn Đạc run run rẩy rẩy mà tiếp nhận tiểu lục đưa qua nước gấm, bưng lên tới uống một ngụm, nhìn nơi xa Nguyễn Nguyễn còn ở đâu vào đấy mà an bài sở hữu sự tình. Tại đây tòa lâu đài, Nguyễn Nguyễn chính là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân, nàng có thể khống chế được bất luận cái gì phòng ở phân bố, bằng mau tốc độ vì người bệnh chế tạo nghỉ ngơi địa phương, căn cứ bị phân chia thành mấy cái đại khu, mỗi cái khu vực đều ở bay nhanh vận chuyển, còn có thần kỳ ngân qua tử, quần quận không ngừng mà từ sản xuất. Từ tử thần trong tay cướp về một cái lại một cái hơi thở thoi thóp mạng người, đã loại ở lâu đài thành lũy thượng bắp, theo dây đằng di động, không có. Lúc nào là bảo hộ lâu đài người? Đệ 176 trang. Lâu đài cửa thành mở rộng ra, chung quanh căn cứ có thương tích viên cũng có thể đưa lại đây. Biến dị heo kia một đống lớn đồ ăn từ đâu tới đây, những cái đó đều là mặt khác căn cứ sống sờ sờ người. Ma cô căn cứ phụ cận mấy cái tiểu căn cứ, cơ hồ đã bị ăn không, ngẫm lại đều lệnh người nghĩ mà sợ. Với không hợp xử lý tốt chính mình miệng vết thương, lại bị cường tắc một viên ngân qua tử, đứng lên giúp Nguyễn Nguyễn duy trật tự, Tạ Tinh đứng ở căn cứ cửa, mang theo kiểm tra đo lường bí đỏ, trong tay nắm cốt đao, xác định không có đục nước béo cò đồ vật chạy vào. Quen thuộc căn cứ Tống Hiểu xuyên qua ở các bị phân chia tốt đại khu, hỗ trợ đánh tạp cùng truyền lại tin tức. Càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào ma cô căn cứ, Nguyễn Nguyễn tựa hồ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, lâu đài tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trường, ngắn ngủn nửa ngày công phu, đã có thể cùng A căn cứ sánh vai. Này hết thể toàn bộ đều rơi vào xa ở A căn cứ Đường Ngạo trong mắt, hắn buông trong tay chiếc đũa, bàn tròn thượng còn có không ít quan chấp hành. Trước mặt không tính tinh mỹ nhưng là phong phú mà thức ăn, không ai có tâm tình động. Bọn họ sắc mặt so mà cô căn cứ người bệnh còn muốn thảm đạm, khe khe nói nhỏ lúc sau, là lâu dài trầm mặc. Chư vị, hiện tại là cái gì cái nhìn? Đường Ngạo dùng chiếc đũa gõ một chút trong tầm tay cái ly, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bạo tính tình lão Trương không có mở miệng, hắn chuyên chú mà ăn mâm giò, giống như muốn đem chính mình không thượng chiến trường chính là kia một phần sinh nuốt vào. Chuyện này lão Trương cảm thấy Đường Ngạo làm được không đạo nghĩa, lúc ấy Đường Ngạo cái loại này tình huống, nếu không có Nguyễn Nguyễn, hắn hiện tại chính là một đoàn thịt nát, chính là Nguyễn Nguyễn mạo hoàn toàn bị thú hoàng theo dõi nguy hiểm đem Đường Ngạo cứu trở về tới, Đường Ngạo còn muốn đi theo này đàn nạo loại cùng nhau án binh bất động. Nói cái gì vì đại cục, ta phi. Lao Trương kẹp lên một khối to thịt nhét vào trong miệng, hắn cũng mặc kệ này đó cái gọi là quan chấp hành, nhân thượng nhân rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Hắn cảm thấy hiện tại Nguyễn Nguyễn dứt khoát xương bá Bắc khu được, làm này đàn nạo loại hảo hảo xem, nhân loại có thể sống đến bây giờ, dựa vào là một lần lại một lần giao tranh, không phải thỏa hiệp. Chúng ta có thể từ vận chuyển trên đường phong tỏa nàng. Một cái quan chấp hành đề nghị, vô luận là Đông khu vẫn là Nam khu. Giao dịch quyền còn ở chúng ta trên tay, Nguyễn Nguyễn không có khả năng không đối ngoại giao dịch. Đúng vậy, chúng ta muốn tạo áp lực. Nhất định phải khống chế nàng. Sau đó cùng thâu, làm nàng cho chúng ta sử dụng, có thể chiến thắng ngũ cấp biến dị thú năng lực, chúng ta Bắc khu nhất định sẽ trở thành mạnh nhất. Đường Ngạo ngón tay cỏ sắt trong tay chén sứ, hắn túi đầu, không có người thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn. Đường Ngạo ngẩng đầu, ánh đèn tựa hồ không đủ sáng ngời, một bóng ma đem Đường Ngạo bao phủ, hắn bưng lên trong tầm tay cái ly uống một ngụm. Phan Thần ánh mắt đổi, Đường Ngạo rất sớm trước kia liền không chạm vào rượu, đựng cồn đồ vật sẽ quấy nhiều hắn tự hỏi năng lực cùng dị năng, chính là vì cái gì hôm nay như vậy khác thường. Các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Lao Trương thiết thịt động tác một đốn, hắn phân ra một chút tầm mắt ở Đường Ngạo trên người. Đường Ngạo chuyển động cái ly màu đỏ chất lỏng, trừ bỏ Lao Trương, không có người chú ý tới hắn nguyên bản có thể dơ lên thượng 100 cân trọng vào tay, hiện tại cầm cái ly đều có chút run. Đường Ngạo tầm mắt dừng ở mọi người trên người. Cặp kia lược đến vẫn đục đôi mắt tựa hồ có thể người linh hồn nhìn thấu, mấy cái quan chấp hành bị hắn xem đến sống lưng lạnh cả người. Vài người ở cái bàn phía dưới đánh một cái chỉ có cho nhau mới có thể nhìn xem hiểu thủ thế, tiếp tục nói, chúng ta có thể cùng Đông khu liên thủ. Vì cái gì không phải Nam khu? Đường Ngạo 10 ngón giao nhau, bình đặt ở trên mặt bàn, thân thể hắn về phía trước, vô cớ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Người nói chuyện trong lòng cả kinh, nương mừng như điên cảm xúc đem hắn bao phủ. Hắn buồn ý là nghe theo bên kia mệnh lệnh châm ngòi ly gián, không nghĩ tới Đường Ngạo cùng Nguyễn Nguyễn đã ly tâm tới rồi tình trạng này. Quả thực chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Tên này quan chấp hành nguyên bản để phòng thân thể bắt đầu tùng xuống dưới, hắn nhanh chóng cùng người bên cạnh trao đổi một ánh mắt, có chút lấy lòng nói, sao có thể lựa chọn Nam khu, ai không biết Nguyễn Nguyễn tặng người cấp Nam khu bên kia, vị kia thiếu gia hiện tại còn bị mê đến 7 vượng 8 tố, vẫn luôn ở vào trung lập Đông khu, ngược lại là chúng ta trợ lực. Các ngươi như thế nào không nghĩ Tây khu? Đường Ngạo nương hỏi. Tây khu, cùng Tây khu hợp tác đó chính là phản bội toàn nhân loại, chúng ta chỉ là vì Bắc khu phát triển, áp chế Nguyễn Nguyễn đây đều là vì Bắc khu phát triển. Đúng vậy, chúng ta đều là vì Bắc khu, vì A căn cứ phát triển. Đường đội, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta đây đều là vì đại gia hảo. Phụ họa người thật đúng là không ít, Đường Ngạo chưa bao giờ biết chính mình dưỡng như vậy một đám lòng lang dạ sói đồ vật. Bọn họ cũng không nhìn xem hiện tại chính mình biểu tình có bao nhiêu ngu xuẩn tham lam, Đường Ngạo chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không nghĩ lại xem này đó dơ đồ vật. Nói cái gì vì đại gia hảo, bất quá là muốn giữ được chính mình địa vị cùng tài phú, bọn họ mới sẽ không quản những người khác chết sống. Đường Ngạo đôi mắt mở, bên trong là một mảnh quyết tuyệt. Phan Thần đứng ở Đường Ngạo phía sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt dị năng dao động, hắn nắm chặt bên hông một thương, chính là kia trận dị năng dao động lại nháy mắt biến mất không thấy. Đường Ngạo nhìn Lao Trương, khoe miệng mang theo một chút cười. Lao Trương tựa hồ cái gì đều đã hiểu. Đường đội, ngươi nhưng thật ra cấp câu lời chắc chắn A, cơ hội như vậy không dễ dàng. Đường Ngạo vẫn luôn không lên tiếng, nói chuyện quan chấp hành hiển nhiên đã xuất ruột, hắn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lao Trương. Trương đội, ngươi nói hai câu cũng có thể. Đệ 177 trang. Ta Lão Trương một cái đại quê mùa, có thể nói cái gì, ta đời này đều đang nghe họ Đường. Lao Trương dựa vào ghế trên mặt. Rũi một cái lười eo, tiểu chân thậm chí bắt đầu xỉa răng. Nói chuyện quan chấp hành trong mắt lập lòe một tia chán ghét, chính là trên mặt đôi lấy lòng cười vẫn là không có biến, rốt cuộc Lao Trương xem như á căn cứ nguyên lão, dễ dàng không thể đắc tội. Bất quá chờ đến về sau hắn có thể thượng vị, này đó lao ra hỏa, nên xuống mồ vẫn là xuống mồ đi. Đường Ngạo nhìn lướt qua trước mặt người, trên mặt biểu tình cũng không nhiều. Liên ấn ngươi nói tới. Đường đội. Không ít cùng Nguyễn Nguyễn từng có giao thoa quan chấp hành đã sợ ngây người, bọn họ quả thực không thể tin được, đường đội thế nhưng thật sự muốn từ bỏ Nguyễn Nguyễn. Đường đội rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Những người này hoàn toàn chính là vì bản thân tư lợi, chẳng lẽ đường đội cũng là vì bản thân tư lợi? Từ bỏ một cái có thể đánh bại ngũ cấp biến dị thú Nguyễn Nguyễn, không nói cái khác, lần sau nếu còn có cao cấp biến dị thú xuất hiện, làm sao bây giờ? Những người này ánh mắt thiển cận chỉ nhìn đến trước mắt chính mình nhất thời phong cảnh, bọn họ căn bản không có suy xét quá về sau. Đường đội, chúng ta kiên quyết không đồng ý. Đường đội, này không đơn giản là. Được rồi, như vậy, đồng ý người lưu lại, không đồng ý người phan thần ngươi mang đi ra ngoài. Đường Ngạo tuy rằng đang nói chuyện, nhưng là không có quay đầu lại, này cũng thực không thích hợp, sở hữu sự tình đều không thích hợp. Phan thần theo bản năng mà còn tưởng nói điểm cái gì, bị Đường Ngạo vô tình mà đánh gãy. Hắn cơ hồ này đây một loại cường ngạnh thái độ, đem sở hữu phản đối người đuổi ra đi, thậm chí chưa cho đại gia phản kháng cơ hội. Phòng họp đại môn phanh, đóng lại, Phan Thần còn muốn xông lên đi nói cái gì đó, bị cường đại phong hệ dị năng đánh bay. Lăn xa một chút. Đường Ngạo thanh âm từ bên trong vang lên, có vẻ có chút không đủ rõ ràng. Đường đội đang làm gì? Thật sự lao hồ đồ sao? Bị đuổi ra tới quan chấp hành bất đắc dĩ mà vô vỗ trên người thổ, từ trên mặt đất đứng lên, chúng ta đi trước ma cô căn cứ đi. Ít nhất trước tiên thông cái khí. Phan Thần bị mấy cái quan chấp hành lôi kéo đi, hắn quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua phòng họp, kia phiến nhắm chặt đại môn, giống như run rẩy một chút, ngay cả trên bầu trời đều ảm đạm rồi trong nháy mắt. Đoàn người trầm mặc về phía trước, sắp ra A căn cứ đại môn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Oeng! Cơn lốc từ trên trời giáng xuống, mang theo thế không thể đỡ khí thế, di bình toàn bộ phòng hội nghị, ngay cả đứng ở phòng hội nghị bên ngoài dị năng đội cũng không có may mắn thoát nạn. Phan Thần mở to hai mắt, bên tai là bén nhọn tiếng cảnh báo, chính là không có kêu cứu. Hắn trong đầu hiện lên một cái cực kỳ không thể tưởng tượng khả năng, Phan Thần chỉ cảm thấy chính mình tay chân lạnh lẽo, hắn vừa định chạy lên, tiếp thu tin tức di động vang lên, không chỉ là hắn, chung quanh nơi nơi đều là tin tức vang lên thanh âm. Là Đường Ngạo phát lại đây. Từ hôm nay trở đi, A căn cứ chấp hành quyền giao từ Ma Cô căn cứ đại lý, báo cáo Nguyễn Quan chấp hành, phản đồ đã toàn bộ thanh trừ, thỉnh mang theo Bắc Khu, tiếp tục đi xuống đi. Đường đội. Tất cả mọi người phản ứng lại đây, nổi điên giống nhau nhào hướng kia đã biến thành vứt đi phòng họp. Xa ở Ma Tiên Bảo Nguyễn Nguyễn còn không biết giá căn cứ đã xảy ra cái gì. Nguyễn Nguyễn đem nâng lên thủ đoạn bông, tảng lớn hoa hướng dương bị dục sinh ra tới, lắc qua lắc lại theo chạy bằng khí. Màu bạc hạt dưa dưới ánh mặt trời hạ còn có thể phản xạ ra màu bạc quang. Nguyễn Nguyễn tỷ, còn cần nhiều ít phân bón. Tống Hiểu đẩy tiểu xe đẩy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn không rảnh lo sát. Đem mới mẻ biến dị thú quăng vào bên cạnh ngoài ruộng, Ma Đằng tự động cày ruộng, Tạ Tinh đứng ở bờ ruộng thượng giải hạt giống. Màu xanh biết tiểu mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui từ dưới đất lên mà ra, chung quanh còn có mặt khác thực vật hệ dị năng giả ở hỗ trợ dục sinh, công kích hệ dị năng giả mang lên hoàng kim bắp, rửa sạch chung quanh biến dị thú cùng tăng thi, lâu đài chuyên môn khai một cái cửa sau, phương tiện có quần quận không ngừng mà phân bón từ bên ngoài khuôn vác lại đây. Đi bên này. Tiểu Cửu hiện tại là dẫn đường người. Giúp đỡ mới tới căn cứ người kiểm tra một chút miệng vết thương, thấu đủ một đội 12 người theo thứ tự trải qua dò xét bí đỏ kiểm tra đo lường, đủ tư cách người từ tiểu thất mang đi, ven đường chính là nhà ăn. Lý Vân Vân ở nhà ăn vội đến lửa nóng, đặc biệt là làm cây cải bắp sủi cảo cửa sổ, sớm liền bài thượng trường. Nhà ăn định giá không cao, còn có thể nợ trướng, nếu là từ mặt khác khu chạy nạn lại đây, có thể đi trước ngoài ruộng làm việc tích lũy tích phân. Nếu là vận khí tốt trồng ra cây cải bắp, có thể gia nhập gieo trồng tiểu đội, từ đây bao ăn bao ở. Nhà ăn bên cạnh một loạt toàn bộ đều là thanh nhiệm vụ, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, toàn bộ đều có thể tới nơi này tiếp nhiệm vụ kiếm tích phân. Tiền Trấn Đạc mở ra xe tải tiến vào, dùng bánh nén khô cùng mì ăn liền đổi bắp. Tiểu Luca, ngươi cùng nhà ngươi Nguyễn Nguyễn tỷ nói, ta cũng là lão người mua, không cho đánh cái chiết. Tiền lão bản, này đã là chiết càng thêm chiết, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở chợ đen, này bắp tấn viên bán. Người nói chuyện là Tiểu Lục, nàng cũng đủ cẩn thận, trong tay cầm một cái vở, cẩn thận tâm trái đất đúng rồi sở hữu hàng hóa lúc sau, mới đưa bắp giao cho Tiền Trấn Đạc, chỉ huy mê mội đẳng toàn tự động dỡ hàng đến kho hàng. Ma cô căn cứ còn có bệnh viện, chia làm Hồng Lam hai cái khu, Lam khu chủ yếu là từ bác sĩ cùng chữa khỏi hệ dị năng giả đối người bệnh tiến hành trị liệu, Hồng Khu chuyên môn trị liệu còn tàn lưu một tia lý trí tang thi hóa dị năng giả. Tiểu Lục Tử A, ngươi cho ngươi tiền thúc thúc một câu lời chắc chắn, Hồng Khu thật sự trị đến người tốt. Tiểu Lục nhìn thoáng qua Tiền Trấn Đạc, đem trên cổ tay tay háo vén lên tới, cười cười, Tiền lão bản, ta còn không phải là thực tốt ví dụ sao. Tiền Trấn Đạc sửng sốt một chút, tiếp theo cười lớn lên xe. Tiền lão bản, này liền đi rồi. Nguyễn Nguyễn vừa lúc lại đây, thuận tiện cùng Tiền Trấn Đạc chào hỏi một cái. Nguyễn Nguyễn, ngươi tiền ca tiền đồ nhưng đều đáp ở trên người của ngươi, ngươi gần nhất chú ý một chút. Tiền Trấn Đạc ánh mắt lóe một chút. Cây to đón gió đạo lý, Tiền Trấn Đạc biết Nguyễn Nguyễn hiểu. Đệ 178 trang. Mấy đầu ngũ cấp biến dị thú, có thể chưa khỏi tang thi hóa thần dược, ma cô căn cứ lần này là hoàn toàn phát hỏa. Không chỉ là phát hỏa, còn bị các đại khu theo dõi. Thử liền vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá. Nguyễn Nguyễn túi đầu nhìn ma đằng khuôn vác hàng hóa, so với khoảng thời gian trước rõ ràng thiếu một nửa, nàng vừa nhấc đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt cười khổ Tiền Trấn Đạc, trong mắt có ám mang hiện lên. Tiền lão bản, này một đám chủ hàng nếu là từ bên kia tới. Nguyễn Nguyễn hỏi. Phương Nam, vẫn là tìm Đoạn Minh Vũ quan hệ. Tiền Trấn Đạc do dự một chút, tiếp tục nói, Phương Nam trạng thái còn tính hảo, đông khu bên kia đã theo dõi chúng ta, chủ yếu là từ Bắc khu đi ra ngoài tin tức, Tây khu gần nhất đại loạn, nơi nơi đều là về ngươi tin tức, thú hoàng bên kia. Nguyễn Nguyễn ở Tiền Trấn Đạc trên mặt thấy được rõ ràng lo lắng, nàng gật gật đầu, nhiều đưa Tiền Trấn Đạc bỏ thêm hai căn bắp. Phiền toái Tiền lão bản chuyện này nhi. Tiền Trấn Đạc nhìn ánh vàng rực rỡ bắp, giống như nhìn Kim Nguyên Bảo đối với chính mình bay qua tới, vội vàng đáp ứng đến, ngươi nói. Nhiều hỗ trợ tuyên truyền một chút chúng ta ma cô căn cứ, rốt cuộc chúng ta lập tức muốn tiến công Tây khu, vật tư còn phải dựa đại gia. Này đương nhiên không thành vấn đề. Tiền Trấn Đạc lo lắng trở thành hư không không nói, thậm chí không có nghe rõ Nguyễn Nguyễn mặt sau lời nói, trực tiếp liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc nàng thật sự cấp quá nhiều. Tiền Trấn Đạc hứng thú tràn đầy mà lên xe, chờ đến khai xa mới nhớ tới có cái gì không đúng. Nguyễn Nguyễn vừa rồi nói, muốn tiến công Tây khu. Nguyễn Nguyễn buông di động, màu hổ phách trong ánh mắt, giống như có cái gì cảm xúc hiện lên, thực mau, không có người bắt giữ đến. Xin lỗi, hiện tại có thể tiếp tục. Nguyễn Nguyễn đảo qua liếc mắt một cái đứng ở chính mình phụ cận dị năng giả nhóm, ý bảo hội nghị tiếp tục. Liên tính hiện tại ma tiên bảo đã kiến thành, một đám người vẫn là thói quen ở nhà ăn mở họp, đêm đã khuya, có dây đằng làm tường vây, ma cô căn cứ ngay cả gác đêm người đều rất ít. Đương nhiên, đối lập khởi mặt khác căn cứ. Ma cô căn cứ người vốn dĩ liền không nhiều lắm, chẳng qua những người này tinh anh trình độ, ngay cả A căn cứ cũng là so ra kém. Ma cô trong căn cứ, ngay cả bình thường nhất dị năng giả cũng là thần kinh bách chiến, ở hơn nữa ma pháp thực vật thêm vào, đây cũng là Nguyễn Nguyễn tự tin. Từ giải quyết ngũ cấp biến dị thú lúc sau, Nguyễn Nguyễn liền bắt đầu kế hoạch đánh trở về. Không đạo lý vẫn luôn làm tang thi vương đè nặng. Tất cả mọi người nghẹn một hơi, ban ngày ma cô căn cứ, ở đâu vào đấy khuyết trường, buổi tối ma cô căn cứ. Như đồ bí mật sở hữu đại khu cũng không dám làm sự tình. Giao hệ thảm cỏ cùng thảo hạt toàn bộ đều chuẩn bị tốt, chỉ cần Nguyễn đội ngươi phân phó, lập tức có thể phá tan Tây khu đằng trước phòng tuyến. Đi theo Nguyễn Nguyễn cùng đi N căn cứ thủy hệ dị năng giả nói. Còn có ma đằng, đã lan tràn nửa cái Tây khu, còn ở tiếp tục, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong vòng 3 ngày có thể toàn bao trùm. Thực vật hệ dị năng giả đem bản đồ giao cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Mặt khác mấy cái dị năng giả theo thứ tự hội báo, hoàn chỉnh Tây khu trạng hướng hiện ra ở cho nên người trước mặt. Đã từng bị đại gia kiêng kỵ sợ hai biến dị thú giống như cũng không có như vậy đáng sợ, bọn họ nhìn Nguyễn Nguyễn, nàng bả vai như cũ gầy yếu, chiến đấu phục tròng lên trên người nàng, cơ hồ có thể thấy rõ ràng cốt cách hướng đi, quá mức tinh xảo ngũ quan không cười thời điểm mang theo cực cường xâm lược tính, chính là cặp kia màu hổ phách đôi mắt đảo qua tới thời điểm, người giống như có thể chết đuối trong đó. Mang theo vô tình vô tận cảm giác an toàn. Nguyễn Nguyễn ở chính mình nổ kẹp phục thượng rơi xuống cuối cùng một bút, phía đông không trung đã trở nên trắng. Đại gia vất vả, chính là hai ngày này sự tình, thành bại tại đây nhất cử. Dị năng giả nhóm kiên định gật gật đầu, nhóm đầu tiên thực khách tiến vào nhà ăn, Nguyễn Nguyễn chuẩn bị trở về bổ hai cái giờ rác. Thái dương từ tường đất bay lên khởi, đại diện tích dây thường xuân đã đem tường đất bao trùm thành màu xanh lục, Nguyễn Nguyễn ưu tú tầm mắt có thể cho nàng nhìn đến mỗi một mảnh lá cây thượng hoa văn. Nàng nhắm mắt lại, áp xuống đáy mắt phẫn nộ bi thương. Cái kia tin tức băng lánh lánh xuất hiện ở Nguyễn Nguyễn di động thượng, lại giống như mang theo vô hạn trầm trọng mong đợi. Đi vào cái này tận thế, Nguyễn Nguyễn chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào ai, chính là loại này đột nhiên lên tử vong, vẫn là làm nàng có trở tay không kịp. Phản đồ tư liệu, Phan Thần đã thu thập hảo, kể hết truyền cho Nguyễn Nguyễn. Còn có Bắc khu tối cao quyền hạn. Nguyễn Nguyễn ra tay cổ tay, nơi đó đã nhiều một cái vòng tay, đại biểu quyền lợi vòng tay. Tường đất bên kia tân một vòng tiếng đánh đã bắt đầu. Tuy rằng Tây khu đã bị chiếm lĩnh, nhưng là biến dị thú nhóm chưa từng có từ bỏ quá càng tường lại đây. Tang Thi Vương nhất định cũng không có từ bỏ quá lật đổ tường đất. Nguyễn Nguyễn gắt gao nắm trên cổ tay đồ án. Ở tường bên kia, Tang Thi Vương có bao nhiêu cường, Nguyễn Nguyễn không rõ ràng lắm, nhưng là ở tường bên này, Tây khu nhất định phải thu hồi tới. Nguyễn Nguyễn đã phân phó Phan Thần trước đem á căn cứ sở hữu sự tình đều bảo mật. Đến nỗi mặt khác căn cứ thử cùng kéo chân sau, nếu những người này tay đều duỗi lại đây, vậy lưu lại đi. Đường Ngạo cùng Lao Trương, không thể bạch bạch hy sinh. Bọn họ xác thật cấp Nguyễn Nguyễn phô khai một cái lộ, hoặc là nói, bọn họ vì toàn bộ Bắc khu phô khai một cái lộ. Nguyễn Nguyễn xoay người, mang theo một trận gió nhẹ, từ lâu đài vẫn luôn bước lên mà thượng, xoay quanh quá cao cao tường đất, lại dừng ở Tang Thi Vương tế đàn thượng. Có hay không tìm được? Tang Thi Vương phao tắm một cái thật lớn trong ao tràn đầy mà tất cả đều là hỗn hợp máu, nồng đậm mùi máu tươi đem chung quanh không khí đều nhiễm màu đỏ. Nó chỉ để lại một cái đầu phiêu ở bên ngoài, dán mà nằm bỏ bán thú nhân lén lút ngẩng đầu, một trương vặn vẹo mặt đột ngột dừng ở hắn trong mắt. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái người, nói không nên lời nơi nào kỳ quái, nhưng là không có một chỗ địa phương thích hợp, Tang Thi Vương giống như ham thích với trang người, chính là hắn thấy thế nào lên đều không giống người. Đối, chính là không giống người. Đệ 179 trang. Tang Thi Vương tầm mắt đảo qua tới, bán thú nhân lập tức cung kính mà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói, đã tìm được rồi, ngài một khắc chân liền ở đồng khu. Nga, kia như thế nào còn không có mang về tới. Xôn xao tiếng nước vang lên, bán thú nhân thấy màu đỏ tươi máu từ bậc thang rơi xuống, hắn có chút khống chế không được muốn nuốt. Tưởng uống liền uống, sớm một chút tiến dai, đem ta chân tìm trở về. Tang Thi Vương thanh âm nghe đi lên không chút để ý, ngũ cấp không đủ, liền cho ta lên tới lục cấp, muốn bao nhiêu người, đi tây khu trực tiếp lấy. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Bán thú nhân mừng rỡ như điên, hắn trực tiếp toàn bộ phát gục trên mặt đất, điên cuồng nuốt máu loãng, thân thể hắn cũng ở phát sinh mắt thường có thể thấy được biến hóa. Rút đi những cái đó kỳ kỳ quái quái thu hóa, nó thế nhưng càng ngày càng giống cá nhân. Tang Thi Vương trong mắt có một tia tức giận hiện lên, hắn xúc tua nháy mắt vương. Còn ở đắm chìm ở mừng như điên trùng bán thú nhân bị bóp cổ lăng không nhắc tới, hít thở không thông cảm làm hắn khống chế không được dãy rủa, hắn lúc này mới lần đầu tiên thấy rõ Tang Thi Vương đôi mắt. Thế nhưng là so nước biển còn muốn xinh đẹp màu lam. Chỉ là như vậy xinh đẹp ánh mắt lại không cách nào chuyển động. Tang Thi Vương là người mù. Cái này phát hiện làm bán thú nhân tâm tồn một chút may mắn, hắn trộm rút ra dấu ở trong tay áo đao, chính là ngón tay vừa mới đụng tới trôi đao toàn bộ cánh tay liền tận gốc đoạn rớt. Bán thú nhân hoảng sợ mà muốn thét chói tai, hắn cảm giác chính mình đoạn rất không chỉ là cánh tay, kia giống như là linh hồn của chính mình ở bị xé rách, cái loại này đau đớn làm hắn trực tiếp đại tiểu tiện mất khống chế. Giờ, Tang Thi Vương như là đánh mất hứng thú, hơi hơi dùng sức, bán thú nhân cổ đoạn rớt, bị nó trực tiếp ném xuống tế đàn. Máu loang chảy tới Tang Thi Vương bên chân, hình thành một khối kính mặt, Tang Thi Vương túi đầu, kính trên mặt rõ ràng là cùng một trương cùng lục không có đức hạnh giống nhau như lúc mặt. Trước tìm được chân, lục không có đức hạnh, kế tiếp chính là ngươi. Tang Thi Vương cười lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại huyết trì, tính toán nhắm mắt lại. Vương! Vương! Tiếng kinh hô quá xảo, Tang Thi Vương vừa định ra tay, lại nhớ tới đó là chính mình trinh sát thú. Nói! Điều tra thú bị ngăn ở tế đàn phía dưới. Nó sắc mặt toàn bạch, trên người không chê không được run, ánh mắt khi thì trầm mê, khi thì thanh tỉnh. Vương! Bọn họ đánh lại đây! Chê cười, ai có thể lại đây? Đám kia nhân loại dám lại đây sao? Một cái bán thú nhân đem điều tra thú đá ngã trên mặt đất, cười nhạo nói, kéo xuống đi, đồ vô dụng đêm nay liền ăn. Không phải bên này, là, Tây khu, ma cô căn cứ đánh nửa cái Tây khu. Ngươi nói cái gì? Một cái bán thú nhân túi người lặp lại hỏi. Nửa cái Tây khu đã bị công chiếm. Điều tra thú lại một lần lặp lại. Ha ha ha ha. Một đám bán thú nhân phát ra cười ầm lên. Trong đó một cái càng là cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, không chút khách khí mà lại đạp trinh sát thú một chân, hung tợn nói, loại này tin tức giả ngươi cũng dám chuyển tới, cũng không sợ bẩn thú hoàng lỗ thai. Điều tra thú toàn thân run rẩy, nó bị bán thú nhân gắt gao đạp lên dưới chân, chẳng sợ cố sức mà ngẩng đầu, cũng chỉ có thể thấy rõ trước mặt hai ba đoạn bậc thang, càng đừng nói ngồi ở đỉnh cao nhất thú hoàng. Ta không có. Nói dối. Điều tra thú thời điểm cánh tay bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Bán thú nhân trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai đến răng rắc rung động. Loại chuyện này thực thường thấy, điều tra thú gặp qua vô số bị ăn luôn đồng loại. Thú hoàng trong thế giới, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, ngươi có thể bạo khởi phản kháng thành công thậm chí còn sẽ được đến khen thưởng. nhưng là điều tra thú nó không thể. Nó trừ bỏ quỳ dạp trên mặt đất cầu xin, cầu nguyện chính mình thanh âm đủ đại, có thể chuyển tới nhất đầu trên thú hoàng lỗ thai. Điều tra thú nguyện vọng chú định sẽ thất bại, thú hoàng không có phát ra bất luận cái gì ý kiến. Nó có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở một chút sói mòn, điều tra thú càng ngày càng tuyệt vọng. Nó bắt đầu thần trí không rõ mà hầu ngôn loạn ngữ. Tỷ như, tận mắt nhìn thấy tảng lớn không biết tên thảo ở một trận gió thổi qua tới lúc sau điên cuồng sinh trưởng, thành đàn biến dị thú cùng bán thú nhân nhằm phía đứng ở nơi xa nhân loại, mới mẻ huyết nhục không có lúc nào là không ở hấp dẫn chúng nó. Những nhân loại này thoạt nhìn như vậy nhỏ bé, tựa hồ đã dọa phá mật, thế nhưng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong tưởng tượng ăn no nê căn bản không có phát sinh, thú đàn đang tới gần kia phiến nhu nhược vô hại mặt cỏ lúc sau, tựa như bị làm ma pháp giống nhau, toàn bộ định trụ, điều tra thú nhìn chúng nó chính là xé nát cự thạch cường hữu lực chi trước bắt đầu biến yếu, thật lớn biến dị thú một đầu tiếp theo một đầu ngã trên mặt đất, tiếp theo ở mặt cỏ thượng bắt đầu lan lộn, phát ra a o a o thanh âm, lại là suy yếu lại là vui thích. Lại là một trận gió thổi qua, nó rõ ràng cách đến rất xa, cũng đã bắt đầu tứ chi nhuộn ra, thân thể không chịu khống chế mà muốn tới gần. Trên lệch đến sự tình không thích hợp, điều tra thú dùng hết toàn thân ý chí lực bắt đầu chạy trốn, phía sau truyền đến dao nhỏ đâm vào thịt thanh âm, nó chỉ có thể lén lút quay đầu lại. Nhân loại vây quanh đi lên, thú huyết nhiễm hồng khắp mặt đất, mà thú đàn đến chết đều còn mang theo vui sướng cười, căn bản không biết chính mình đã tắt thở. Thật là đáng sợ. Dừng tay. Thú hoàng thanh âm từ tế đàn mặt trên truyền xuống tới, điều tra thú cảm giác chính mình giống như bị nhẹ nhàng nhắc tới tới. Điều tra thú cho rằng chính mình rốt cuộc được đến hiểu biết cứu, nó mở to mắt vừa định muốn nhìn thú hoàng bộ dáng, một trận đau nhức đánh úp lại, nó cảm giác chính mình giống như bị xé thành hai nửa, chính là nó tư duy vẫn là thanh tỉnh, tựa hồ có thể nhìn đến chính mình ý thức bị chóc lấy ra. Đệ 180 trang. Một đám phế vật. Tang thi vương tức giận giống lên một tiếng truyền khắp toàn bộ tế đàn, sở hữu động vật phủ phục trên mặt đất, run bần bật, sợ lửa giận lan đến gần chính mình. Tư tế, đi xem thông đạo còn ở đây không? Được xưng là tư tế người áo đen hơi hơi cúi đầu, trực tiếp dương cánh ở không trung bay lên tới, nó còn không có tới gần tường đã nghe được sụp xuống thanh âm. Tư tế giơ tay, vô số sợi tơ từ nó trong tay trào ra đi, chính là sụp xuống tốc độ quá nhanh, nó phun ra sợi tơ lại nhiều, cũng ngăn cản không được. Tư tế đỏ như máu đôi mắt bị màu lam bao trùm. Tang thi hoàng hừ lạnh vừa lên. Tư tế từ trên bầu trời rơi trên mặt đất, biến thành một bồi bụi đất. Mặt khác tư tế đại khí không dám ra một cái. Tư tế nhóm đều biết, chúng nó xem như thú hoàng, chỉ cần thú hoàng tưởng, chúng nó tùy thời phải làm hảo hiến tế chuẩn bị. Làm tốt lắm, thật là làm tốt lắm. Tang thi vương xương tay niết đến răng rắc rung động, nó từ tế đàn thượng đi xuống tới, mỗi đi một bước, liền có một loạt bán thú nhân biến thành cho bụi. Tân tư tế lặng lẽ ngẩng đầu, nó cũng là từ bán thú nhân biến thành tư tế, ở thú nhân thế giới, thấp nhất cấp chính là chỉ biết ăn thịt thú nhân, tiếp theo là bán thú nhân, chỉ có lập công lớn, được đến thuần túy nhất thần dược. Chúng nó mới có thể biến thành tư tế. Tư tế giống người chính là lại không phải người, kia thú hoàng sẽ là bộ dáng gì đâu. Đã từng có lao nhân cùng nó nói qua, Tang Thi Vương cùng thú hoàng kỳ thật là một người, bất quá là đổi cái phương thức, rốt cuộc hiện tại Tang Thi Vương thấy thế nào lên thật sự không giống cá nhân, càng như là chắp vá lung tung quái vật. Tân tư tế trong tầm mắt xuất hiện một chân, nó lập tức cẩn thận đem tầm mắt thu hồi đi. Thầy khu, chúng ta còn có bao nhiêu người ở bên ngoài? Tang Thi Vương bước chân dừng lại. Chạy nhanh có biến dị thú chạy đến nó bên chân, đảm đương lâm thời hoạt động băng ghế. Một người bán thú nhân chạy nhanh tiến lên hội báo, không ngoài sở liệu nó được đến tân thần dược. Bán thú nhân ngàn ân vạn tạ mà lui ra, ở thú đàn góc chỗ, từ nửa thú trạng thái biến thành người trạng thái, phủ thêm màu đen trường bào, một lần nữa đứng ở tư tế trận doanh. Các người đi đông khu, đem ta đổ vật mang về tới. Ta sẽ đi theo các người. Tang Thi Vương vừa định đem chính mình thần thức đặt ở tư tế trên người, đột nhiên ôm đồm chính mình ngực. Một bộ sắp ngất bộ dáng. Lục không có đức hạnh. Hoạt động băng ghế nhanh chóng hướng về phía trước hướng, mà vừa mới biến thành tư tế bán thú nhân bởi vì thả xuống thần thức thất bại trực tiếp biến thành cho bụi, gió thổi qua cái gì đều không có dư lại. Tang Thi Vương cơ hồ là bò tiến huyết trì, nồng đậm mùi máu tươi thành công ngăn chặn ngực đau đớn, nó vặn vẹo tứ chi cùng biểu tình cũng bị một chút tu chỉnh lại đây. Tang Thi Vương cúi đầu, nhìn chính mình ngực thượng miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại. Lục không có đức hạnh. Ngươi nhưng thật ra đối chính mình đủ tàn nhẫn. Nó nhắm mắt lại, mệnh lệnh truyền toàn bộ tế đàn. Chuẩn bị đẩy tường. Nguyễn Nguyễn rút ra cắm vào biến dị thú tâm dơ chỗ cốt đao, thú huyết chiếu vào trên mặt đất, thổ địa trở nên ướt át lúc sau. Nàng đối với không trung vầy vây tay, có loại nhỏ máy bay không người lái bay qua, rau hẹ hạt giống bị rắc tới, chờ đợi tiếp theo chui từ dưới đất lên nảy mầm. Này đó đại gia hỏa còn này không ít, Nguyễn đội, ta cảm thấy chúng ta còn cần mấy chiếc xe. Vài tên dị năng giả nhanh chóng đem biến dị thú tách rời, khuân vác lên xe. Có thể, đợi chút ta đi theo tiền lão bản giao lưu. Nguyễn Nguyên quăng một chút lười hái thượng huyết, ma đằng sột sột soạt soạt mà đi theo nàng phía sau, thuận tiện bò lên trên bên cạnh tường đất. Phong hệ dị năng giả thao tác không khí tiến hành đối lưu, mùi máu tươi bị thổi tan, chỉ để lại rau hẹ hương vị. Ta như thế nào cảm thấy này rau hẹ ăn lên có điểm trọng khẩu. Một người dị năng giả một bên nói một bên cắt lấy một đống bỏ vào chính mình túi. Cái gì có nặng hay không khẩu, chúng ta lại không phải trực tiếp ăn sống biến dị thú. Nói nữa, này đó rau hẹ hảo đâu, ngươi không ăn ta ăn. Đừng, đều nói tốt bánh rán nhân hẹ, trở về liền làm. Như vậy tiểu nhạc đệm phát sinh ở Tây khu các nơi, đặc biệt là Tây khu may mắn còn tồn tại xuống dưới dị năng giả. Bọn họ không chút nào đang để ý này đó rau hẹ rốt cuộc là như thế nào trồng ra. Bị tàn sát đồng bào, bị hủy diệt gia viên, bọn họ hận không thể ăn sạch biến dị thú thịt, uống quang biến dị thú huyết. Hiện tại thế nhưng có chuyện tốt như vậy, ăn rau hẹ là được. Đương nhiên là ăn đến càng hoan. Nói nữa loại này rau hẹ không chỉ có ăn ngon, còn có thể trợ giúp nhanh chóng khôi phục, tuyệt đối là cái thứ tốt. Một đám dị năng giả ở chia cắt rau hẹ thời điểm, dây đằng đã bò xong một chỉnh mặt tường. Ma đằng vừa lòng mà xem xét một chút chính mình tác phẩm, tranh công giống nhau địa bàn ở Nguyễn Nguyễn trên cổ tay, từng ngụm ăn Nguyễn Nguyễn trong túi tinh hoạch. Tới Tây khu lúc sau, tinh hoạch muốn nhiều ít có bao nhiêu tuyệt đối còn đủ. Hơn nữa không cần chính mình chảo, dây đằng mỗi ngày đều hưởng thụ xa hoa tự giúp mình cao cấp đãi ngộ, ngắn ngủn mấy ngày đã béo một vòng. Nguyễn Nguyễn túi đầu vớt ve dây đằng biến đại phi lá, còn đang suy nghĩ cuối cùng đường ngạo chia chính mình mã hóa trò chuyện. Đây là liền Phan Thần cũng không biết sự tình. Ở Tây khu phóng một thứ, có lẽ là nhân loại hy vọng cuối cùng. Ở xây dựng tường đất thời điểm, Lục không có đức hạnh phụ thân nơi tiểu đội tìm được rồi một đoạn xương tay, rõ ràng chỉ là thực bình thường một đoạn xương cốt, gần là đặt ở nơi đó liền có thể phá vỡ một tòa xi măng cốt thép tiểu lâu. Ở tường đất kiến thành lúc sau, Lục không có đức hạnh phụ thân liền đem phong cái này xương cốt chìa khóa giao cho Đường Ngạo, kia tiệt xương cốt đã bị dập nát sau chế tác thành một viên đạn, nếu có yêu cầu nói, có thể dùng công kích đặc cao cấp biến dị thú. Mà này cái chìa khóa, chính là Nguyễn Nguyễn trong tay vòng tay. Đây là các tiền bối để lại cho Nguyễn Nguyễn một con đường khác, đương nhiên đây cũng là một viên bom hẹn giờ. Nguyễn Nguyễn cơ hồ có thể khẳng định kia tiệt xương tay nhất định là Tang Thi Vương, chỉ là khả năng bởi vì bị dập nát phong ấn, cho nên Tang Thi Vương tạm thời còn không có phát hiện. Nguyễn Nguyễn cần thiết đoạt ở Tang Thi Vương phát hiện phía trước đem này cái viên đạn bắt được tay, nàng ngón tay thon dài vòng qua trong bao tham ăn dây đằng, lấy ra cái kia kim chỉ nam. Đệ 181 trang. Nho nhỏ kim chỉ nam đặt ở lòng bàn tay, nguyên bản yên lặng thật nhỏ kim tiêm đột nhiên giật mình, cố tình đảo đảo vì Nguyễn Nguyễn chỉ một chỗ phế tích. Nguyễn Nguyễn nhìn trước mặt phế tích, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Hành đi, dù sao cũng phải tìm xem thử xem. Tuy rằng này đã là kim chỉ nam lần thứ ba lãnh Nguyễn Nguyễn phiên phế tích. Nguyễn đội, ngươi hiện tại có rảnh sao? Một người thực vật hệ dị năng giả đi tới, nàng biểu tình có chút do dự, trong tay nhéo một văn kiện túi. Làm sao vậy? Nguyễn Nguyễn bất động thanh sắc mà đem trong tay kim chỉ nam một lần nữa bỏ vào trong túi. Chúng ta phát hiện gần nhất rau hẹ mọc bắt đầu không hảo. Thực vật hệ dị năng giả nhấp một chút khoe miệng, tiếp tục nói, ta thu thập một ít ảnh chụp, Nguyễn đội ngươi có thể xem một chút. Nói xong nàng vội vàng lấy ra túi văn kiện ảnh chụp, toàn bộ đều là rau hẹ tập thể chiếu. Tầm mắt đảo qua đi xanh mượt một mảnh, tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng là Nguyễn Nguyễn cái này thân mụ ở, vẫn là tìm được rồi rất nhỏ chênh lệch. Từ trước nhóm đầu tiên dục sinh ra tới rau hẹ, rõ ràng so sau lại rau hẹ càng thêm xanh biếc, hoặc là có thể nói, hiện tại dục sinh rau hẹ bắt đầu biến vàng. Đây là, uống dưỡng bất lương. Rốt cuộc người uống dưỡng bất lương, tóc sẽ biến hoàng, Nguyễn Nguyễn tương tự một chút, rau hẹ cũng sẽ như vậy. Thực vật hệ dị năng giả không có phủ nhận Nguyễn Nguyễn cái này quan điểm, nhưng là trên mặt nàng cười khổ càng trọng, thậm chí mang lên một chút tuyệt vọng. Ai đều biết này đó rau hẹ phân bón là biến dị thú, rau hẹ thiếu biến dị thú sao? Trước nay không thiếu quá nha. Cho nên hiện tại nên bổ cái gì, ngay cả Nguyễn Nguyễn cũng là không hiểu ra sao. Chúng ta đổi biến dị thú chủng loại trước thử xem. Nguyễn Nguyễn cầm ảnh chụp nói. Thực vật hệ dị năng giả cũng không có rời đi, nàng lấy ra càng nhiều ảnh chụp, Nguyễn Nguyễn mày chọn một chút. Rau hẹ cũng không phải cái lệ. Vô luận là ma đằng vẫn là bắp gieo trồng đến tây khu bên này thực vật phiến lá đều ở biến hoàng. Này cũng không phải một cái hảo hiện tượng. Ta cảm giác là thổ nhưỡng vấn đề, bắc khu chưa từng có xuất hiện quá loại này hiện tượng. Thực vật hệ dị năng giả nói, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ta chú ý một chút, gần nhất rau hẹ mê hoặc biến dị thú sử dụng thời gian càng ngày càng dài quá. Thực vật hệ dị năng giả trên mặt mang theo một chút hoảng sợ biểu tình, nàng run rẩy mà đồng tử ảnh ngược Nguyễn Nguyễn nho nhỏ bóng dáng. ngươi đại khái quan sát mấy ngày. Nguyễn Nhuyễn đưa cho nàng một lọ thủy, làm thực vật hệ dị năng giả tiếp theo nói. Đại khái, có 3 ngày thời gian. Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, thời gian cũng không đoạn, hơn nữa biến hóa đã mắt thường có thể thấy được. Lúc này đây tiến công Tây khu sở dĩ có thể như vậy thành công, chủ yếu là Nguyễn Nhuyễn dẫn dắt dị năng giả đội tiến công tốc độ cũng đủ mau. Hoàn toàn có thể nói là đánh Tây khu một cái trở tay không kịp, hơn nữa hợp lý lợi dụng các loại thực vật diệu dụng, đánh hạ Tây khu một nửa thổ địa cơ hồ không có như thế nào cố sức. Nhưng là Tang Thi Vương phản ứng cũng so Nguyễn Nhuyễn tưởng tượng càng mau, tiến công tiến độ đã cảm nhận được rõ ràng lực cản, toàn bộ đội ngũ đã đình chỉ ở chỗ này 2 ngày. Căn cứ càng phía trước truyền đến báo cáo, còn có biến dị thú đại quân đang ở tới rồi, Nguyễn Nhuyễn rõ ràng đã tạc rất một cái Tây khu cùng ngoài tường thông đạo, ngắn ngủn một ngày thời gian, ngoài tường cùng Tây khu đã thành lập tân thông đạo. Nếu tiếp tục như vậy vô pháp về phía trước, ngoài tường cùng Tây khu thành lập thông đạo chỉ biết càng ngày càng nhiều. Quân quận không ngừng biến dị thú đại quân đánh úp lại, tiến công ưu thế sẽ bị cực nhanh suy yếu. Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, mở ra ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư bắt đầu tiếp tục xem, mặt trên có chuyên môn giới thiệu phân bón chương. Chỉ là này đó chương đều là dùng hệ thống nói tinh linh ngữ viết, còn thập phần tối nghĩa khó hiểu, Nguyễn Nhuyễn vừa nhìn vừa tra, xem đến phá lệ trưởng. Thực vật hệ dị năng giả trước tiên mang theo người bắt đầu làm đối chiếu thực nghiệm, hy vọng có thể lại tìm được nhiều một chút manh mối. Thái dương hoàn toàn trên mặt đất bình tuyến biến mất không thấy, chung quanh không khí lạnh xuống dưới, một đám người ngồi ở lâm thời dựng lều trại trong doanh địa, bắt đầu nghỉ ngơi. Nguyễn Nhuyễn không có gia nhập chúng nó, nàng còn ngồi ở cái kia phế tích thượng, trong tay phiên một quyển cũ xưa giấy chất thư. Nguyễn đội rốt cuộc đang xem cái gì a? Đã nhìn đã nửa ngày. Ta vừa rồi thấu tiến gần đi nhìn một chút, hình như là cái gì gieo trồng bách khoa toàn thư. T, khác không nói, Nguyễn đội trồng ra đồ ăn, là thật sự ăn ngon. Ăn ăn ăn, trừ bỏ ăn ngươi còn biết cái gì. Dân dĩ thực vi thiên sao, ta liền hảo này một ngụm, nói thật, từ tường đất ngăn cách hải, ta đã thật lâu không ăn hải sản. Tiểu tử ngươi bành trướng, năm đó bạch tuộc chân như thế nào không thấy ngươi gặm hai khẩu. Muốn ăn đồ vật dị năng giả còn không có tới kịp đáp lời, liền nhìn nơi xa Nguyễn Nhuyễn cười một chút. Có ánh lửa ở nàng trong mắt nhảy lên, nàng giống như lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Ta như thế nào liền đã quên đâu. Nguyễn Nhuyễn cười một chút, nhỏ vụn ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, có chút mơ hồ loang lổ ý cười đối ứng cháy quang, có vẻ phá lệ lóa mắt. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng thấp giọng nỉ non quá nhẹ, đi theo gió đêm phiêu đi, lại rơi trên mặt đất. Nguyễn Nhuyễn mũi chân hoạt động một chút. Ướt át bùn đất còn mang theo tân sinh cỏ xanh hương khí. Kia nói suy nghĩ giống như tia chớp, cắt mở tiền đồ hắc ám, chính là lại mau đến làm người trong nháy mắt chảo không được. Đại bạch tuộc. Nguyễn Nhuyễn mãn đầu góc đều là mấy chữ này, nàng không ngừng phiên động trong tay trang sách, ý đồ tìm được một chút mặt khác nhắc nhở. Nguyễn Nhuyễn tầm mắt dừng ở một chương tranh minh họa thượng. Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư thượng rất ít có tranh minh họa, này chương hình ảnh có vẻ không hợp nhau. Đây là một cái rất kỳ quái máy móc, bị tách ra thành vài cái bộ phận. Phức tạp đến Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được một ít bộ phận, tỉ như bên này là tuyến, bên này là móc, bên này còn có nhất định dòng dọc. Nguyễn Nhuyễn cảm giác chính mình giống như ở làm cao trung vật lý đề, thật sự muốn mệnh. Nguyễn Nhuyễn nhắm mắt lại đè đè chính mình co rút đau đớn giữa mày, thuận miệng hỏi một câu hệ thống vì cái gì làm ruộng còn cần loại này máy móc. Đương nhiên là vì câu cá a, câu cá cũng coi như là làm ruộng một bộ phận. Nguyễn Nhuyễn đôi mắt trong nháy mắt mở. Ánh mắt tỏa định ở hình ảnh thượng mấy cái chữ nhỏ. Ánh lửa chiếu dọi hạ, Nguyễn Nhuyễn rốt cuộc đem này mấy cái chữ nhỏ phiên dịch ra tới. Nguyên tố vi lượng thu thập khí. Sở hữu sự tình đều đối thượng. Vì cái gì Bắc khu sẽ không xuất hiện loại này thực vật phát hoàng hiện tượng, vì cái gì Tây khu phân bón rõ ràng thực sung túc, lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống. Bởi vì đại bạch tuộc A. Như vậy nhiều vòi bạch tuộc, bị phân cách thành tiểu khối chôn ở Bắc khu các nơi, đúng là bởi vì này đó vòi bạch tuộc. Thực vật dinh dưỡng được đến cân đối. Mà thư thượng cái này đồ, cũng không phải cái gì đại hình máy móc, này rõ ràng chính là một cái cá câu. Nguyễn Nguyên Bang, đem trong tay thư khép lại, từ trên mặt đất đứng lên. Cao cao tường đất tạo, tường đất bên kia, là tảng lớn hải vực, càng là loại cá lại lấy sinh tồn địa phương. Nguyễn Nguyên ngửa đầu, nhìn trước mặt tường đất, nàng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Nguyễn đội, có địch tình sao? Một người dị năng giả nhìn Nguyễn Nguyên vẫn luôn nhìn chăm chú vào tường đất vị trí. Cảnh giác mà cầm lấy trong tay thương, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột chạm huống. Nguyễn Nhuyễn quay đầu, giữa mày có chút nhăn, biểu tình giống như có điểm buồn rầu. Các ngươi sẽ câu cá sao? Sẽ câu cá người có rất nhiều, sẽ chế tác cần câu người hoàn toàn không có. Nguyễn Nhuyễn chỉ có lại lần nữa nhặt lên trong tầm tay ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư, nhìn chằm chằm tranh minh họa thượng ma pháp máy móc, cảm giác chính mình giống như về tới cao trung phân tích vật lý đề, không hiểu ra sao, không thể nào hạ bút. Mắt thấy chân trời đã bắt đầu nổi lên bạch quang, ngủ say biến dị thú đã bắt đầu hoạt động, mặt đất chấn động ra có tiết tấu tiếng bước chân. Nguyễn Nguyên có chút bực bội nhắm mắt lại, dây đằng ra tay, trước đem mấy đầu không muốn sống xông tới trường mao thú treo cổ, dây đằng phiến lá như là một phen linh hoạt tiểu đao, nhanh chóng cắt khai rắn chắc da lông, hoàn chỉnh lấy ra bên trong tinh hoạch, một hơi toàn bộ hấp thu lại dương nhanh múa vướt hướng một khác chỉ trường mao thú. Này rốt cuộc là cái gì động vật biến dị a, mao là thật sự trường. Mấy cái lực lượng hình dị năng giả đi tới, đem trường mao thú nâng lên xe, chuẩn bị đẩy đi chôn rớt. Nguyễn Nguyễn nhìn từ xe đẩy thượng rơi xuống trường mao, trong đầu đột nhiên thoáng hiện trước kia chính mình gặp qua xoa lông dê video, vì thế nói, ta tưởng cắt một chút loại này mao. Nguyễn đội, này đó mao quá ngạnh, căn bản không. Dị năng giả nói còn chưa nói xong, liền thấy Nguyễn Nguyễn dùng dao cắt tiếp theo đoạn mao, ngón tay tung bay, xoa ra một cây thật dài dây thừng. Vào tay lông tóc giống như mang theo gai ngược, chắc ở trên tay mang theo độ đau, có thể đem nhất ngoại tầng tạp mao xử lý rớt, nội bộ lông tóc mềm mại, bóng loáng, thậm chí cũng đủ nhẹ nhàng đồng thời còn mang theo tính dai. Này còn không phải là thiên nhiên câu cá tuyến sao. Nguyễn Nguyễn vừa lòng mà nhìn trong tay dây nhỏ, hoàn toàn không thèm để ý lòng bàn tay thượng rất nhỏ miệng vết thương, phiền thoái giúp nhiều tìm mấy đầu thú cạo cái mao, dư lại sự tình ta tới. Vài tên dị năng giả vẻ mặt ngốc đáp ứng xuống dưới, vì thế hôm nay biến dị thú phát hiện nhân loại tiến công càng thêm biến thái. Trước kia bắt được liền tính, hôm nay bắt được thế nhưng trước cả mao, đặc biệt là mấy cái mao lớn lên ra hỏa, bị cạo đến chỉ còn cái quang gáo. Vũ nhục, đây là xích quả quả vũ nhục. Hôm nay biến dị thú chạy trốn đến phá lệ mau, nhưng là Nguyễn Nguyễn dẫn dắt dị năng giả nhóm tốc độ tay càng mau, chỉ chốc lát sau liền làm thành thượng trăm căn dây nhỏ. Nguyễn Nguyễn đem trong tay được đến không dễ dây nhỏ toàn bộ thu hảo, nàng vừa mới đã thử qua, chỉ cần tuyến cũng đủ tế, bỏ vào trong nước cơ hồ nhìn không ra tới. Đệ 183 trang. Cho nên hiện tại còn thiếu một cây cột. Nguyễn Nguyễn lại một lần đem tầm mắt đầu hướng cách đó không xa biến dị thú đàn chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người, liền tiến công bước chân đều có điều tạm dừng, gần là trong nháy mắt tạm dừng, đã bị dưới chân rau hẹ hương vị hoàn toàn chinh phục, liền phản kháng sức lực đều không có, vượng vượng hồ hồ mà dùng chân trái vướng chân phải, ầm ầm ngã xuống. Nguyễn Nguyễn xách theo chính mình cốt chất lơi hái, lay một đầu lại một đầu ngã xuống biến dị thú. Kia động tác hình như là ở chợ rau tuyển thịt. Một cùng tốt cần câu không thể vượt qua thử thách cũng không thể quá mềm, không thể quá nặng nhưng là tính dai cũng muốn hảo, biến dị xa cùng biến dị con bò cạp chính là không tồi lựa chọn. Nam xoay trên mặt đất biến dị thú không ít, Nguyễn Nguyễn chuyên môn chọn lựa mỡ phì thể trắng không có bị tang thi vương nước thuốc quá độ ô nhiễm. Nguyễn Nguyễn trong mắt có lục quang hiện lên, có thể rõ ràng phân biệt ra này đó biến dị thú dùng quá dược vật. Này đó biến dị thú chính mình không biết, chúng nó mặt ngoài cường đại vô cùng. Kỳ thật nội bộ đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nguyễn Nguyễn xoay nửa cái vòng, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn biến dị xà, thon dài trắng non ngón tay đặt ở biến dị xà lạnh băng vải thượng, đã bị rau hẹ mê đến thất điên bát đảo biến dị xà căn bản không biết nguy hiểm đã đến. Đứng ở cách đó không xa dị năng giả tiểu đội toàn viên run run một chút, bọn họ nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay lưới hái giống như ở không trung văn hoa, một cái thật lớn biến dị xà bảy tấc bị đè lại, một cái hoàn chỉnh xà cốt bị rút ra, động tác sạch sẽ lưu loát. Trên xương cốt thậm chí không có dính lên dư thừa huyết. Sứ màu trắng xà cốt mang theo điểm loài rắn hương vị, bị Nguyễn Nguyễn ném xuống đất cùng rau hẹ hỗn hợp ở bên nhau đi đi vị, thuận tiện dùng đồng dạng thủ pháp giải quyết bên cạnh con bò cạp. Chờ thu thập tề mấy cái xương cốt, Nguyễn Nguyễn dùng dây đằng một bó, kéo xương cốt ngồi ở chính mình lều trại phụ cận, bắt đầu đối với ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư mặt trên tranh minh họa bó dây thừng. Tuy rằng phức tạp máy móc chế tác không ra, đơn giản hóa bản vẫn là có thể tạm chấp nhận dùng. Cái kia thằng kết phá lệ phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút sách ma pháp thần lại nhảy bầu không khí, thậm chí còn dùng cực nhỏ chữ nhỏ làm phê bình là con cá đều hái nó. Chờ đến Nguyễn Nguyễn đem trong tay thằng kết đánh hảo, thái dương đã lên tới đỉnh đầu. Nguyễn Nguyễn lau một phen trên mặt hãn, nóng rực ánh mặt trời nướng nướng chung quanh hơi nước, trên mặt đất thảm cỏ mắt thường có thể thấy được bắt đầu gục xuống dưới, liền tính thủy hệ dị năng giả không ngừng tới nước, cũng không có thể ngăn cản rau hẹ hương vị theo độ ấm lên cao bắt đầu phát huy tiêu tán. Nguyên bản còn trên mặt đất xoắn đến xoắn đi biến dị thú trong mắt hiện lên thanh tỉnh quang, phi phát hướng đang ở khuân vác dị năng giả. Con hảo dị năng giả trước tiên coi chuẩn bị, thổ thứ cùng lưỡi dao gió dựng thẳng lên cao cao phòng ngự tường, tàn mạn đội hình nhanh chóng điều chỉnh, giống như một phen lưỡi dao sắc bén, từ vỏ đao ra tới. Biến dị thú tiến công trở nên mãnh liệt, nung liệt mùi máu tươi hấp dẫn chung quanh đại lượng phân tán tang thi đàn, dị năng giả đội bị hai mặt giáp công. Dung bắp, trước quanh ra một cái lộ tới, thu thập hảo biến dị thú. Lấp kín bên kia tăng thi. Ma đằng đã trước một bước tiếp thu đến Nguyễn Nguyễn mệnh lệnh, khiêng kim hoàng bắp nhằm phía biến dị thú đàn, nháy mắt sốc phi một tảng lớn, nhận được mệnh lệnh dị năng giả đội đuổi kịp, nhanh chóng đem tạc rất biến dị thú di động đến bên kia tang thi đàn. Biến dị thú huyết hương vị hiển nhiên càng thêm nồng đậm, không có gì đầu góc tang thi bị đổ tại chỗ, gặm thực còn có chứa dư ôn biến dị thú thi thể. Bị lấp kín miệng tang thi càng ngày càng nhiều, rất là hưởng thụ loại này tập trung đầu uy. Đáng tiếc nóng hổi tiệc đứng còn không có ăn mấy khẩu, ngũ thải tân phân dị năng rơi xuống, tập trung ở bên nhau tang thi đàn đã bị tận diệt, cũng vì dị năng giả đội quét sạch phía sau nguy cơ, thuận lợi tới gần có yểm hộ phòng khu. Công kích cùng phòng thủ đều trở nên thành thạo. Trước sau hai cái bộ đội phối hợp đến phá lệ hảo, ăn ý phân công đảo lộn cục diện, chính là hôm nay thú triều, so dĩ vãng bất luận cái gì một ngày đều phải hung mãnh. Nguyễn Nguyễn giết chết một đầu thật lớn biến dị sư tử lúc sau, nhìn khô vàng mặt cỏ, giữa mày nhíu một chút. Càng là hướng tây khu bên trong đi, thổ nhưỡng càng là càng cỗi, nơi nơi đều là biến dị thú, căn bản không có thời gian giống đông khu giống nhau cải tạo này đó thổ nhưỡng. Phía tây độ ấm cũng càng thêm rét lạnh, rau hẹ sinh trưởng càng ngày càng khó khăn. Cần thiết lập tức bổ sung dinh dưỡng. Nguyễn Nguyễn một bên giơ tay chém xuống giải quyết không ngừng xông lên biến dị thú, một bên góp nhặt mấy khối biến dị thú thượng thịt non. Lúc này đây biến dị thú phản công tuy rằng mãnh liệt, nhưng là vẫn là ở có thể khống chế trong phạm vi. Đánh nhau kịch liệt 3 cái giờ, chung quanh biến dị thú cơ bản bị rửa sạch không còn. Dị năng giả đội được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Thoát lực dị năng giả nhóm không dám quá mức thả lỏng, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Chữa khỏi hệ dị năng giả lánh chữa bệnh đội lại đây, hỗ trợ xử lý miệng vết thương, thuận tiện phân phát ngân qua tử cùng cải tiến qua đi đậu tương. Tây khu đại lượng thần dược bị thu thập, cải tiến lúc sau đậu tương hiệu quả càng ngày càng tốt, dị năng giả đội tỷ lệ tử vong thẳng tắp giảm xuống, đây cũng là đại gia tính tích cực càng ngày càng cao nguyên nhân. Đi theo Nguyễn đội có bảo đảm A. Đương nhiên, Nguyễn Nguyễn ở Tây khu này đó động tác cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, thậm chí còn bị ký lục xuống dưới, nhiều mặt tuyên truyền. Cải tiến đầu tương thần kỳ tác dụng đã truyền khắp sở hữu đại khu, càng là có đánh giá dị năng giả xua như xua vịt tới rồi ma cô căn cứ. Đến nỗi còn muốn ở ma cô căn cứ trở nên càng cường phía trước làm sự tình đám kia người, đã sớm sợ tới mức không rên một tiếng. Có điểm đầu góc đều biết, Nguyễn Nguyễn trong tay nắm giữ mới là thật sự thần dược. Loại này dược hiệu rốt cuộc có bao nhiêu hảo kỳ thật không phải đại gia nhất quan tâm, chính là loại này thần kỳ đồ vật xuất hiện, đã chứng minh rồi Nguyễn Nguyễn tay cầm đại cục phương hướng, cơ hồ có thể cho rằng Nguyễn Nguyễn dẫn dắt nhân loại tân phương hướng. Rốt cuộc không có người có thể bảo đảm chính mình có thể vĩnh viễn lông tóc vô thương. Nguyễn đội chữa khỏi hệ dị năng giả tới gần Nguyễn Nguyễn, đem chính mình thu thập đến trong suốt chất lỏng lặng lẽ đưa cho Nguyễn Nguyễn, thanh âm có chút kích động run rẩy, gần nhất này đó biến dị thú thân thượng dược độ dày càng ngày càng cao. Chúng nó bên kia không ai. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đệ 184 trang. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay lưới hái. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục đi tới. Ở mặt trời xuống núi phía trước, Nguyễn Nguyễn dẫn dắt dị năng giả tiểu đội lại bắt lấy một tòa trấn nhỏ, đem dị năng giả đội tiến công lộ tuyến lại mở rộng mấy km. Nay tòa trấn nhỏ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, không ít người đã bắt đầu cảm thán đêm nay thượng có thể ở có nóc nhà trong phòng ngủ thượng một cái hảo giác. Tây khu đại bộ phận biến dị thú kỳ thật bản chất đều là nhân loại, bị tang thi vương dùng dược vật chuyển hóa thành hung tàn biến dị thú, như cũ vẫn duy trì buổi tối ngủ thói quen. Hơn nữa có ma đằng vẫn luôn mai phục tại phụ cận ngầm, nếu có động tĩnh tùy thời sẽ kéo vang cảnh báo, đại bộ phận người đều có thể bảo đảm sung túc giấc ngủ. Nguyễn Nguyễn dựa vào một cái bằng da trên sofa, cái miệng nhỏ ăn mì gói, loại này nóng hầm hập đồ ăn hơi mang năng ý, vốt phẳng bị các loại khí vị tra tấn một ngày dạ dày. Nguyễn đội mở miệng chính là lần trước đi theo Nguyễn Nguyễn cùng đi N căn cứ hỏa hệ dị năng giả, hắn ba lượng khẩu giải quyết rất trong tay bánh mì. Lấy ra một cái báo chí bao tốt nguyên hình bao vây đưa cho Nguyễn Nguyễn. Đã toàn bộ xử lý tốt, nghe lên còn rất hương. Nguyễn Nguyễn nuốt xuống cuối cùng có một ngụm canh, tiếp nhận thật mạnh bao vây, hơi chút mở ra một cái rác nhìn một chút. Bên trong là đã bị nướng chín thú thịt, mùi máu tươi đã thực phai nhạt, bọc lên rau hẹ hương vị, đây là Nguyễn Nguyễn chuẩn bị tốt mùi câu. Nguyễn Nguyễn nói tạ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ tương đất, ánh trăng chiếu xuống, Nguyễn Nguyễn có thể thấy rõ ràng dây đằng phiến lá thượng hoa văn. Đêm nay gió lớn, thổi tan trong phòng mì gói hương vị. Nguyễn Nguyễn cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi được một chút quá hàm nước biển vị, hỗn hợp cá tanh, còn như vô hải triều thanh, chụp đánh ở trên mặt tường, thanh thuy đến giàu có tiết tấu cảm. Nguyễn Nguyễn túi đầu, nương phóng đồ vật nháy mắt, đôi mắt thất tiêu một lát. Bò lên trên tường đất đỉnh dây đằng cọ, một chút thẳng khởi phiến lá, run run rẩy rẩy về phía trước hoạt động mấy cm, gió biển thổi quá, áp cong phiến lá eo, ngoan cường phiến lá dính sát vào ở trên mặt tường, thấy rõ ràng tường phía dưới tình huống. Màu đen mặt biển cuốn lên một đóa màu trắng bọt sóng, có một bóng ma lực quá, mặt biển thượng lưu lại từng vòng cuộn sóng, chụp đánh ở tường đất thượng, lại biến mất ở màu đen trong nước biển. Nguyễn Nguyên thu hồi tầm mắt, dự đánh giá một chút mặt tường độ cao, lấy ra trong tay dây nhỏ tiếp tục xoa. Đại đa số người đã mệt mỏi một ngày, cơ hồ đều là ngã đầu liền ngủ. Chờ đến tiếng ngáy nổi lên bốn phía thời điểm, Nguyễn Nguyễn mở to mắt. Nàng đỡ sofa một góc đứng lên, đồng thời đứng lên, còn có mấy cái mặt khác dị năng giả. Vài người theo ven tường chậm rãi đi ra ngoài, tận khả năng không kinh động những người khác. Bọn họ tuyển một cái hơi chút lượng một chút góc, Nguyễn Nguyễn tìm kiếm ra bị chính mình giấu đi đại bao. Tuy rằng chuyện này nghe đi lên có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tây khu đánh hạ tới, chúng ta hiện tại yêu cầu đi câu cá. Vài tên bị điểm danh lặng lẽ ra tới, cho rằng có cái gì bí mật đại nhiệm vụ dị năng giả nhóm. Nguyễn đội, không phải ta lý giải cái kia câu cá đi. Phong hệ dị năng giả nhịn không được hỏi. Nguyễn Nguyễn nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Sao có thể? Mặt khác dị năng giả tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn đội nói câu cá. Hơn phân nửa là cái gì chiến thuật, sao có thể là thật sự cầm cột câu cá. Sau đó bọn họ nhìn Nguyễn Nguyễn từ trong bao lấy ra mấy cây giống mô giống dạng cần câu. Chúng ta muốn đi tường đất mặt trên, rớt biến dị cá. Nguyễn Nguyễn đem trong tay cần câu đưa cho vài người, vung tay lên ý bảo bọn họ đuổi kịp. Vài tên dị năng giả nhìn chằm chằm trong tay quá dài cột, đầu óc đã hoàn toàn đắng cơ, máy móc mà đi theo Nguyễn Nguyễn vòng qua bố trí ở chấn nhỏ ngoại bấy dập, hướng về tường đất phương hướng chạy tới. Uy, hắc tử, ta nói Nguyễn đội đáng tin cậy sao? Cao gầy lực lượng hình dị năng giả thọc một chút chính mình người bên cạnh, hỏi, ngươi đi theo nàng đi N căn cứ, nói như thế nào? Nguyễn đội rửa không đáng tin cậy, ngươi gần nhất không cảm nhận được. Hắc tử theo sát Nguyễn Nguyễn bước chân, bảo đảm chính mình không xong đội, lại bổ sung nói, đi theo làm liền xong việc nhi. Cao gầy cái sờ sờ cằm, còn tưởng nói điểm cái gì, phát hiện những người khác đã đi xa, chỉ có thể nắm chặt chính mình trong tay cần câu, cắn răng chạy chậm đuổi kịp. Một đám người đứng ở tường đất phía dưới. Mặt tường hình chiếu xuống dưới bóng ma che khuất ánh trăng, chỉ còn lại có thực thiền quang, còn hảo phụ cận giao hẹ trướng thế không tồi, chung quanh không có gì biến dị thú. Này đó là mồi câu, còn có cá câu. Nguyễn Nguyễn đem bối ở trên lưng đại bao kế tiếp, bên trong xử lý quá thịt cùng trước tiên chuẩn bị tốt móc sắt. Này móc sắt đặc biệt đại, cao gầy cái tổng cảm thấy những cái đó chợ rau bán chỉnh đầu heo mới dùng được với loại này móc. Trong chốc lát ta trước đi lên thử xem được chưa, các ngươi hiện tại phía dưới tiếp ứng. Nguyễn Nguyễn nói xong. Nhanh chóng đem chính mình yêu cầu thịt khối cắt bỏ, treo ở cá câu thượng, trên lưng cần câu liền bắt đầu hướng về phía trước bò. Gieo trồng ở tường đất thượng dây thường xuân tuy rằng cùng ma đằng hạt giống là cùng nguyên, chính là không có bị ma pháp tới, khuyết thiếu trí lực, bất quá như vậy dây thường xuân lại phá lệ cứng cỏi, tương đương với ở tường đất thượng điệp một cái tân tường đất. Nguyễn Nguyễn tay chân cùng sử dụng, ở đan sen dây thường xuân thượng bò đến bay nhanh. Càng là hướng về phía trước càng là có thể cảm nhận được nồng đậm nước biển hương vị. Thậm chí Nguyễn Nguyễn có thể nhìn đến trước nhất quả nhiên phiến lá thượng còn mang theo muối viên. Vài giọt nước biển từ bên kia vẩy ra lên, trong đó một giọt dừng ở Nguyễn Nguyễn trên mặt, mùi cá nháy mắt tràn ngập nàng xoăn mũi. Đệ 185 trang. Nguyễn Nguyễn mị một chút đôi mắt, đối diện đại gia hỏa đã phát hiện chính mình. Ma đằng quấn quanh thượng Nguyễn Nguyễn thủ đoạn, che giấu nàng hơi thở. Quả nhiên, nước biển chụp đánh tường đất động tác vẫn là trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Nguyễn Nguyễn động tác nhanh hơn, khuỷu tay rốt cuộc đáp thượng tường đất đỉnh. Đứng ở phía dưới dị năng giả khẩn trương đến độ mau không dám hô hấp. Tường đất còn có thể như vậy bò. Nguyễn đội có phải hay không có điểm quá mạo hiểm? Thật sự đi lên câu cá làm gì? Các ngươi đừng nói, lần trước Nguyễn đội như vậy mạo hiểm, sau đó phát hiện giao hẹ. Bị gọi hắc tử dị năng giả nuốt nuốt nước miếng, hắn nói nháy mắt hấp dẫn chung quanh mọi người lực chú ý, hắn chỉ có thể gãi gãi đầu, đem ở N căn cứ phát sinh sự tình toàn bộ giải thích một lần. Ngay cả cao gầy cái nghe xong đều rất là kính nể. Hắn trà sát tay, chuyển con mắt tùy thời chú ý chung quanh trạng huống. Nguyễn đội này nhất định là muốn làm đại sự, bọn họ không thể rớt dây xích. Muốn làm đại sự Nguyễn Nguyễn ở tường đất mặt trên tìm được rồi một cái thích hợp vị trí, hơi chút túi đầu nhìn một chút, một khối tiểu thổ khối theo nàng tay động tác rơi xuống đi, biến mất ở màu đen trong nước biển. Một cái biến dị cá nhảy lên, bọt nước ở trong trời đêm xẹt qua một cái cuộn sóng tuyến, biến dị cá đầu thật lớn, mà bao thiên lộ ra sắc bén hàm răng. Đồng môn giống nhau lớn nhỏ đôi mắt bịt kín xám xịt sương mù, ở dưới ánh trăng lập lòe nửa trong suốt hồng quang. Thoạt nhìn liền không thể an bộ dáng, cũng không hảo câu. Nguyễn Nguyễn đem mồi câu treo ở móc thượng, dưới chân nước biển bắt đầu quay cuồng, hiển nhiên, này đó loại cá so nàng trong tưởng tượng còn muốn đói khác. Thật lớn móc treo bị dùng sức tung ra đi, lại nhẹ nhàng dừng ở màu đen trong nước biển, không có bắn khởi một giọt bọt nước. Nguyễn Nguyễn dùng dây đằng cố định trụ thân thể của mình, ngồi ở bất bình ổn tường đất thượng, khả năng gió biển lại lớn một chút, nàng đều có khả năng bị thổi đi xuống. Màu đen mặt biển yên lặng vài phút, ngay cả bơi lội màu đen bóng ma đều không thấy. Không yêu ăn. Nguyễn Nguyễn có chút hoài nghi hoạt động một chút trong tay cột. Tay nàng cứng lại rồi. Không phải không có thể hoạt động, mà là quá nặng, nhất thời thế nhưng không có thể kéo động. Nguyễn Nguyễn liếm một chút chính mình hàm răng. Xem ra là cái đại đồ vật. Nguyễn Nguyễn thử tính nâng một chút trong tay cần câu, cường hữu lực sức kéo từ phía dưới truyền đến, cá tuyến kia một đầu bị gắt gao túng chặt, lực đạo đại cực kỳ. Bó ở Nguyễn Nguyễn trên đùi dây đằng ở tường đất thượng lôi ra một cái không cạn dấu vết tới. Nguyễn Nguyễn ánh mắt tối sầm một chút, nàng không phải không có câu qua cá, nhưng là hiện tại loại cảm giác này cùng cá thượng câu lực đạo hoàn toàn bất đồng. Màu đen mặt biển bình tĩnh, nương ánh trăng, Nguyễn Nguyễn mơ hồ có thể bắt giữ đến bình tĩnh mặt biển hạ cuộn cuộn, nước gợn lắc lư ra một vòng lốc xoáy, bị mặt ngoài bình tĩnh một phút cái, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nguyễn Nguyễn trong tay cần câu chuyển động một vòng, thong thả, nhưng phá lệ hữu lực. Nguyễn Nguyễn nắm chặt cần câu, cảm giác này, cá câu nhất định là tạp trụ. Cá câu thượng ngồi câu không chỉ là một khối nhất non mịn dị thú thịt, còn bị Nguyễn Nguyễn dùng rau hẹ thảo nước ướp mấy cái giờ, liền sợ quá hàm nước biển đoạt đi rồi hương vị rất không lên cá. Chỉ là không nghĩ tới này cá lớn ăn đến quá cấp quá nhanh, lung tung đem thịt cùng câu tử cùng nhau hạ bụng. Mỹ thực đã nhập bụng, tham lam cá lớn lại chưa từ bỏ ý định chỉ ăn như vậy một khối, xoay quanh tại chỗ không muốn rời đi, tha mấy cái vòng rốt cuộc phát hiện chính mình trên người mang theo cái đuôi. Cá lớn đương nhiên không phải này nho nhỏ dây nhỏ, vặn vẹo cá đầu muốn tránh thoát. Chính là này tuyến không có như nguyện đoạn rớt, thậm chí càng triền càng chặt. Nguyễn Nguyễn nhìn run rẩy cá tuyến chậm rãi banh đến thẳng tắp, ở dưới ánh trăng kéo thành một cái như ẩn như hiện chỉ bạc. Nàng lập tức thay đổi một cái tư thế, nhanh chóng từ tường đất thượng đứng lên, dây đằng hướng về phía trước bao trùm Nguyễn Nguyễn mu bàn chân, như là đem nàng cùng tường đất gắt gao dính vào cùng nhau, tăng mạnh duy trì. Nguyễn Nguyễn thủ đoạn hướng về phía trước, đại cánh tay kéo cánh tay không ngừng phát lực, cá lớn rốt cuộc cảm nhận được sự tình không thích hợp, bản năng bắt đầu dãy rủa. Thật lớn sức kéo sắp đem Nguyễn Nguyễn kéo xuống thủy, hiện trường chế tác quá mức thô ráp cần câu, khuyết thiếu dùng ít sức dòng dọc cố định, nghiêm khắc lại nói tiếp, Nguyễn Nguyễn trong tay cần câu, tuyến là tuyến, can là can. Cũng may Nguyễn Nguyễn lựa chọn biến dị thân thể cường tráng lông tóc khỏe mạnh, một chốc một lát sẽ không xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Chỉ là màu đen mặt biển thượng quay cuồng ra một mảnh thật lớn bóng ma, Nguyễn Nguyễn thấy được một khối hình tam giác vây lưng không tiếng động ở mặt nước sẽ qua, mồ hôi theo nàng thái dương lưu lại. Sẽ không như vậy xảo đi. Đối với giống nhau cá lớn Nguyễn Nguyễn là có tin tưởng, nhưng là nếu là cá mập nói, vẫn là biến dị cá mập, Nguyễn Nguyễn nắm cần câu tay do dự một giây. Thật lớn lôi kéo lực lại lần nữa xuất hiện. Nguyễn Nguyễn có chút khống chế không được về phía trước huynh, còn hảo bị dây đằng kéo một phen. Cá tuyến băng đến càng khẩn, Nguyễn Nguyễn ngón tay bởi vì quá mức dùng sức bắt đầu trắng bệnh, trên cổ tay làn da căng chặt, rõ ràng có thể thấy được trên cổ tay khớp xương. Sắp kéo không được. Nguyễn Nguyễn nghe được chính mình khớp xương bị lôi kéo thanh âm, cùng với càng ngày càng kịch liệt đau đớn, nhưng là nàng cũng không tính toán buông tay. Càng là loại này thời điểm, nàng càng là thanh tỉnh, cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt giống như có quang ở lưu động. Nguyễn Nguyễn tâm niệm vừa động, dây đằng cuốn lên một khối dị thú thịt, nhắm ngay bóng ma địa phương ném xuống. Nồng đậm rau hẹ vị bị gió biển thổi đến tứ tán khai, sóng biển cuốn lên tái nhợt bọt biển, kia mà tâm chợt trồi lên mặt nước. Sóng lớn bị nhấc lên, Nguyễn Nguyễn trước mắt xuất hiện một mảnh hỗn loạn, ánh trăng giống như đều bị ẩn ấp, bọt sóng từ phía dưới vọt tới nàng mũi chân, dây đằng thượng nhanh chóng kết ra một mảnh sương muối. Kia cũng không phải một cái thành niên cá mập, nó trên người vây lưng còn mang theo không có rút đi tính trẻ con. Nhưng là nó đã cũng đủ lớn đến che khuất này phiến mặt biển thượng sở hữu ánh sáng. Thật lớn cá mập hé miệng, lộ ra bốn bài sắc bén hàm răng, cùng với treo ở bên trong cá câu. Đệ 186 trang. Kia khối nho nhỏ dị thú thịt ở cự cá mập trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé, thậm chí so ra kém cá mập mấy viên sắc bén hàm răng. Cự cá mập đỏ như máu đôi mắt không ngừng chuyển động, gắt gao tỏa định ở Nguyễn Nguyễn trên người, nó một quay đầu tiếp được còn ở giữa không trung dị thú thịt. Nó hiển nhiên không thỏa mãn miệng điểm này giải kẽ răng đồ vật, rõ ràng là bay lên không tư thế, nó lại không cam lòng mà điên cuồng vặn vẹo cường hữu lực cá mập đuôi, dương nanh múa vướt mà muốn nhằm phía Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn lau một phen trên mặt nước biển, dây đằng từ nàng trên chân triển khai, kia ập vào trước mặt mùi máu tươi cùng mùi cá đã đem nàng nuốt hết, sắc bén phiếm lanh quang răng nhọn rừng ở Nguyễn Nguyễn trước mắt. Nàng cao cao giơ lên chính mình trong tay cần câu, sau lưng đi theo trên mặt đất đánh một cái chuyển, thon dài cần câu đặt ở nàng trên vai, hình thành một cái giản dị đòn bẩy. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, khớp hàm cắn khẩn, đầu lưỡi nếm tới rồi một chút mùi máu tươi. Nàng như là con này thật lớn cá mập, dùng sức về phía trước, nửa cái chân đạp lên tường đất bên cạnh. Đại cá mập cảm giác chính mình giống như bị ngẩng lên, nó đầu nhỏ còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, nó làn da đã bởi vì thiếu thủy trở nên khô ráo. Bất quá là một cái giải kẽ răng tiểu ngoạn ý nhi, đại cá mập muốn một lần nữa trở lại trong nước, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Dẫm lạc hòn đất rơi xuống, vừa vặn nện ở hỏa hệ dị năng giả trên đầu. Ai nha, cái gì ngoạn ý nhi? Hỏa hệ dị năng giả che lại chính mình đỉnh đầu ngẩng đầu, hoán giận thanh âm bị tạp ở trong cổ họng. Tiếp một chút. Hắn nghe được một cái quá mức bình tĩnh thanh âm, như là tàu phá băng phá vỡ mặt băng, xa xôi lại kiên định. Không phải, không phải. Vài tên dị năng giả bị đỉnh đầu thượng cự vật sợ ngây người, bản năng thả ra chính mình dị năng muốn đi ngăn cản. Hỏa hệ dị năng giả hỏa cầu còn đến giữa không trung liền tắt, thổ hệ dị năng giả thổ độn bị quá nặng đại đồ vật dập nát, phong hệ dị năng giả lưỡi dao gió chỉ có thể cấp đại cá mập nhiều tăng thêm vài đạo vết thương. Cuối cùng là thực vật hệ dị năng giả liều mạng mệnh đào rỗng chính mình dị năng trung tâm, rốt cuộc rời qua tới một viên đại thụ, miễn cưỡng tiếp được rơi xuống to lớn cá mập. Một đám dị năng giả mệt đến đầu váng mắt hoa. Đại cá mập càng là không dễ chịu, đầu tiên là thăng ôn quá cao, hoàn toàn nướng làm nó làn da thượng hơi nước, nương nó cảm thấy chính mình giống như nện ở thứ gì thượng, sinh đau, còn có phong quát phá làn da, cuối cùng hoàn toàn ở trên thân cây đem chính mình tạp vượng. Nguyễn đội, phóng đại chiêu có thể hay không trước tiên nói một tiếng. Cao gầy cái lực lượng hình dị năng giả bò lên trên thụ, đem chủy thủ cắm vào đại cá mập trái tim, xác định nó hoàn toàn tắt thở lúc này mới phân phó thực vật hệ dị năng giả thao tác thụ, đem cá buông xuống. Ngoa tạo, thật là cá mập, ta chỉ ở thư thượng thấy quá. Không kiến thức đồ vật, ngoạn ý nhi này cũng không thể ăn, tám phần là chôn. Đúng đúng đúng, các ngươi xem bên này, khẳng định là biến dị cá mập, chôn hảo trồng rau, sáng mai chính là rau hẹ sủi cảo chiên. Một đám dị năng giả tuy rằng mệt nhưng là phá lệ phấn khởi, vây quanh cá mập thảo luận như thế nào khai cá phá bụng, dơ đao không biết từ nơi nào xuống tay. Một phen màu trắng lười hái từ phía trên ném xuống tới, vừa lúc cắm ở bong bóng cá thượng. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giống như một lần nữa tìm được rồi người tâm phúc, đối với đại cá mập huy động trong tay các loại dụng cụ cắt gọn. Nguyễn Nguyễn ngồi ở trên mặt tường, ăn một ngụm ngân qua tử, trên vai kéo thương hơi chút tốt hơn một chút, cánh tay cũng có thể một lần nữa nâng lên tới. Dây đằng phiến la dán ở Nguyễn Nguyễn trên mặt, màu trắng tiểu hoa non mềm cánh hoa tới gần Nguyễn Nguyễn trên mặt chảy ra, lau sạch gió biển thổi tới mũi viên. Cũng không biết một con cá có đủ hay không. Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm lung lay muốn đứng lên. Chính là thoát lực cảm giác còn không có hoán lại đây, nàng lảo đảo một chút, bị người bên cạnh đỡ lấy. Nguyễn đội, một người ở mặt trên trúng gió, như thế nào không gọi thượng chúng ta? Người nói chuyện đúng là cao gầy cái, Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, mấy cái dị năng giả chính học nàng bộ dáng, theo dây thường xuân một chút mà bò lên tới, còn có dị năng giả ở dưới, huy động cái sẻng xe đẩy, một khắc không ngừng trôn phân giải khai thịt cá khối. Nguyễn Nguyễn lắc lắc đầu, dứt khoát ngồi ở trên tường, đem trong tay cần câu đưa qua đi, thế nào? Mồi câu mang đến sao? Ánh mặt trời tảng sáng thời điểm, ở chấn nhỏ dị năng giả nho nhỏ rối loạn một chút. Nguyễn đội đột nhiên không thấy, đồng kỳ không thấy còn có vài tên cùng Nguyễn đội cùng nhau ra quá nhiệm vụ dị năng giả. Nhiều người như vậy không thấy, tối hôm qua thượng bọn họ thế nhưng không một người phát hiện. Thế nào, trong chấn đi tìm sao? Thực vật hệ dị năng giả nôn nóng mà lôi kéo trở về người hỏi, chung quanh có hay không vết máu, có hay không kỳ quái mật đạo? Cái gì đều không có. Chỉ là thị trấn bên ngoài dài quá thật nhiều giao hẹ, ngươi hiện tại còn chú ý cái gì? Thực vật hệ dị năng giả lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên lao ra đi. Đập vào mắt chính là một mảnh tân lục, giao hẹ hoa hương vị phiêu được đến chỗ đều là, lớn lên tốt không chỉ là giao hẹ, ngay cả phụ cận thực vật biến dị đều giống như đánh dược giống nhau, cả đêm sinh trưởng tốt một mảng lớn. Thực vật hệ dị năng giả ngồi xổm xuống, ngón tay nghiền khởi trên mặt đất thổ nghe, như thế nào mang theo một cổ mùi cá. Còn không phải bình thường mùi cá, nghe lên như là trong biển mới có thể có cái loại này cá. Phanh! Vang lớn từ nơi xa truyền đến, một cái hình thù kỳ quái cá lớn rơi trên mặt đất. Nay thực vật hệ dị năng giả nâng đầu, rốt cuộc ở trong nắng sớm thấy rõ tường trên đỉnh tình huống. Mất tích dị năng giả cùng dị năng giả đội trưởng đang ngồi ở tường đất thượng, trong tay cầm câu cá can đang ở câu cá. Hắc, tỉnh lạc! Mau hỗ trợ xử lý một chút, chôn đến xa một chút, bên này chúng ta đều chôn hảo. Cao gầy cái dị năng giả ở tường đỉnh hô to, chấn nhỏ thượng dị năng giả nhóm thậm chí cảm thấy chính mình còn ở trong động, này thật là quá ma huyễn. Thế nhưng có người ở trên tường câu cá. Nhưng mà một ngày kích thích mới vừa bắt đầu. Này đó cá lớn bị từng điều xử lý tốt, chôn dưới đất không bao lâu, ủ rũ heo hứa tiểu giao hẹ liền bắt đầu cọ cọ cọ hướng về phía trước phát triển, trực tiếp trường đến người cẳng chân vị trí mới dừng lại tới. Đệ 187 trang. Ngày hôm qua còn hùng hổ biến dị thú hôm nay ở giao hệ thế công hạ, mềm thành một bãi bùn lầy, có nằm ở đất trồng rau thượng lăn lộn, có phiên cái bụng tứ chi nhuộn ra, tóm lại không có một con có thể đứng đến lên. Trong đó không thiếu có mấy chỉ cao cấp biến dị thú, dị năng giả đội người ở dùng đao đâm vào cao cấp biến dị thú đầu thời điểm, chúng nó đều không có phản kháng một chút. Cả ngày xuống dưới, dị năng giả đội cơ hồ có thể nói đúng không cố sức tiến vào tới rồi tây khu bụng, thuận tay còn tạc một cái ngoài tường lại đây thông đạo. Nguyễn Nhuyễn ngồi ở ghế trên uống nước, bị một đám dị năng giả vây quanh không cho đi. Nguyễn đội, ngươi lần sau mang ta được không? Ta trước kia tham gia quá người sắt tam hạng, câu cá tuyệt đối không nói chơi. Người sắt tam hạng cùng câu cá có quan hệ gì? Nguyễn đội, ta học sinh vật, hiểu biết này đó cá chủng loại, ngươi dẫn ta đi lên thổi thổi gió biển cũng đúng. Đúng vậy, Nguyễn đội, các ngươi như thế nào đi lên, tường bên kia rốt cuộc là cái dạng gì a? Nguyễn Nhuyễn một ngụm nước khoáng bị bắt uống ra một chản trà trà thời gian. Đồng thời thu hoạch không ít hình thù kỳ quái cần câu, dị năng giả đội còn phân hảo thời gian, ai ngày mai đi lên, ai hậu thiên đi lên. Thật sự là so trước kia nhật tử tươi sống không ít. Nguyễn Nhuyễn đem trong tay bình giống ném vào thùng rác, thói quen tính mà muốn lấy trương giấy vệ sinh, đầu ngón tay ở trong túi đụng tới một cái lánh ngạnh vật phẩm. Thiên còn không có đêm đen tới. Đáng tiếc tây khu luôn hãm, cung cấp điện không đủ, một đám người chỉ có thể dùng tới một hai cái đèn dây tóc. Chói mắt bạch quang hạ. Kim chỉ nam thượng hồng giống như có thể tích xuất huyết tới. Lục không có đức hạnh lưu lại cái này kim chỉ nam đã thật lâu không có động qua. Chính là liền ở vừa rồi, Nguyễn Nhuyễn nhìn đến châm trọng, xét qua một cái góc nhọn độ cung, chỉ hướng cách đó không xa màu trắng phòng ở. Nơi đó đã từng bị một con ngũ cấp biến dị thú chiếm lĩnh, chẳng qua này chỉ biến dị thú đã bị Nguyễn Nhuyễn một phen giao hẹ hoàn toàn mê choáng, trong lúc ngủ mơ cống hiến chính mình một thân huyết nhục cùng đỉnh đầu tinh hoạch, trợ giúp giao hẹ cùng dây đằng tiếp tục huyết trường. Thuận tiện mang theo 3-4 danh dị năng giả thăng cấp. Nguyễn Nhuyễn ánh mắt run rẩy, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như cảm nhận được một chút quen thuộc hương vị. Nguyễn Nhuyễn hướng về bạch phòng ở phương hướng đi qua đi, bước chân càng lúc càng nhanh, lại giữa đường chợt đoạn rớt. Nguyễn Nhuyễn ngón tay nắm chặt lòng bàn tay kim chỉ nam. Lục không có đức hạnh, hắn muốn cho chính mình tìm cái gì? Màu trắng phòng ở ván cửa đã bị hủy đi tới, này đầu ngũ cấp biến dị thú là một con thằn lằn, vảy rơi vào nơi nơi đều là. Trên mặt tường tất cả đều là trảo ấn, trống rông trong phòng nhìn không ra có cái gì kỳ quái đồ vật. Nguyễn Nhuyễn vòng quanh phòng dạo qua một vòng, phát hiện có một mặt trên tường vết trảo tựa hồ phá lệ nhiều, ban ngày thời điểm nhìn không ra tới, hiện tại để sát vào xem, mặt tường đều phải bị bào ra hoa. Theo đạo lý nói, sức lực như vậy đại biến dị thú, sẽ không giải quyết không được một mặt tường. Nguyễn Nhuyễn bàn tay đặt ở trên mặt tường, gập ghềnh vết trảo cọ sát làn da, Nguyễn Nhuyễn theo chân tường đi lại. Lại phát hiện có một khối ngoài ý muốn bóng loáng, này khối quá mức bóng loáng bốn phía, tứ tung ngang dọc tất cả đều là vết chảo. Chảo bất động. Nguyễn Nhuyễn ngón tay dùng sức xuống phía dưới, xuất hiện một cái thật nhỏ cơ quan. Một cây hình thoi châm chọc hình dạng xuất hiện. Thấy thế nào như là Nguyễn Nhuyễn trong tay kim chỉ nam châm tâm. Lục không có đức hạnh lưu lại kim chỉ nam cũng không phải cái gì hảo hóa, đó là tiệp sắc ngoài bốn éo liền xuống dưới, Nguyễn Nhuyễn đem châm tâm bỏ vào đi. Tường thể bên trong truyền ra tới cơ quan vặn vẹo thanh âm. Mặt tường bắt đầu về phía sau lui, lộ ra một cái nho nhỏ ám cách tới. Nguyễn Nhuyễn đem ám cách kéo ra, bên trong thình lình phóng một khẩu súng lục, thương chỉ có một viên toàn thân tuyết trắng viên đạn. Một trương tờ giấy nhét ở ám cách khe hở chỗ, Nguyễn Nhuyễn đem tờ giấy triển khai, đồng tử nháy mắt phóng đại. Mấy cái người áo đen thành kính mà đứng ở tường hạ, vây ở một chỗ cầu nguyện. Bán thú nhân đi theo phía sau bọn họ, nhìn này nhóm người lải nha lải nhải bắt đầu niệm thú ngữ. Bọn họ làm gì vậy? Ta nào biết đâu rằng, đều là thú hoàng mệnh lệnh. Hai cái ở đội ngũ mặt sau cùng bán thú nhân vừa mới dứt lời, liền cảm giác thân thể của mình bị định trụ, sau đó máu bị nhanh chóng rút ra, chúng nó biến thành một tầng da, rơi trên mặt đất thượng. Trung quanh sở hữu thanh âm đều an tĩnh lại, trung gian một cái nhất cao lớn người áo đen đứng thẳng, những người khác quỳ trên mặt đất, mặt dán mặt đất, lòng bàn tay hướng về phía trước, sau đó từ tay bắt đầu, hóa thành một đoàn tro tàn. Đứng thẳng người áo đen duỗi tay, đem đỉnh đầu mũ choàng hái xuống. Bán thú nhân cũng bỏ đầy đất, cao giọng kêu gọi, chúng ta vương. Tang thi vương phi thường vừa lòng chính mình hiện tại nhìn đến, nó nâng cằm mở miệng. Có nghĩ qua đi nhìn xem, nếm thử những cái đó ngu xuẩn nhân loại hương vị. Tưởng, thỉnh ngài thanh toàn. Các loại bất đồng thanh âm hội tụ ở bên nhau, Tang thi vương cảm nhận được vô thượng lực lượng. Hắn rất là hưởng thụ nhắm mắt lại. Vươn một ngón tay, đẩy hướng bên cạnh mặt tường. Lực lượng tụ tập ở một cái điểm thượng, gió to khởi. Không trung truyền đến không ngừng rách nát thanh âm, mây trên trời đều bị cố định trụ. Nhưng mà trước mặt tường đất, vẫn không nhúc nhích. Không khí tĩnh đến đáng sợ, ghé vào đều thượng bán thú nhân đã bắt đầu tay chân cứng đờ, lại một cử động nhỏ cũng không dám, không có người sẽ ở ngay lúc này đi tìm suối quẩy. Tang Thi Vương thu hồi chính mình ngón tay tiêm ra thịt đã bắt đầu loang lổ, lộ ra nội bộ sâm sâm bạch cốt. Đây là cường đại lực lượng mang đến tác dụng phụ. Đệ 188 trang. Chỉ cần không phải dùng chính mình sinh ý, vô luận là cái gì cấp bậc tang thi hoặc là biến dị thú, đều không thể chống đỡ vượt qua 10 phút. Cho nên Tang Thi Vương dùng chính mình huyết cải tạo này đó thân thể, thuận tiện thông qua những người này không ngừng mà thu hoạch lực lượng. Đã từng Tang Thi Vương đem chính mình phân giải khai, hận thấu chính mình này vô dụng thân thể, hiện tại hắn nhất khát vọng chính là biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ít nhất đẹp. Không phải chắp vá lung tung ra tới quái vật, hoặc là đi hai bước đều phải tan thành từng mảnh phế vật. Tang Thi Vương tùy tay chảo một con bán thú nhân, thu hồi chính mình đặt ở nó trên người huyết tích, cắn nuốt bán thú nhân cất giữ ở trong thân thể năng lực, đầu ngón tay một lần nữa khôi phục bóng loáng. Ghé vào bên cạnh bán thú nhân đem Tang Thi Vương hết thể động tác thu hết đáy mắt, nhìn Tang Thi Vương khôi phục nguyên trạng ngón tay, nó nhịn không được run bần bật. Nó trong lòng rõ ràng, chúng nó những người này đều là bởi vì ham lực lượng mới nguyện ý uống dược biến thành nửa người nửa thú đồ vật, đã từng nó cũng cho rằng chính mình từ một người bình thường biến thành có được dị năng giả bán thú nhân là thần tích. Chính là, hiện thực tuyệt đối không giống như là nó tưởng như vậy. Bán thú nhân banh thẳng chính mình sống lưng, dùng sức mà đem đôi mắt hướng về phía trước phiền, nhìn lướt qua cái kia bị còn tại bên cạnh gia thú, lạnh lẽo hàn ý bỏ lên trên sống lưng, mà Tang Thi Vương trong tay, niết tiểu kê giống nhau nhéo một khác chỉ bán thú nhân. Chúng nó rõ ràng chính là di động huyết túi. Bán thú nhân điên cuồng mà muốn chạy trốn, chính là tay chân giống như bị buộc chặt giống nhau hoàn toàn không thể di động, nó đồng tử co chặt, run run rẩy rẩy mà nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng loại. Hai người hoảng sợ ánh mắt ở không trung giao hội, hóa thành không tiếng động sợ hãi xoay quanh ở tường đất dưới. Ở hút khô chung quanh một vòng bán thú nhân lúc sau, Tang Thi Vương lại lần nữa đem bàn tay đặt ở tường đất thượng, lúc này đây hắn dùng tới 5 phần sức lực. Cự tường thong thả về phía sau nghiêng, phát ra sụp đổ kéo kẹt thanh, ầm ầm ầm chấn động từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Tang Thi Vương cứng đờ trên mặt xả ra một chút cười tới, nhìn qua như là ác quỷ lộ ra răng nanh. Nó ôm cánh tay chờ tường đất hoàn toàn ngã xuống đi. Chính là kia phiến muốn đảo không ngã tường đất lại ngừng ở giữa không trung, gần là cùng mặt đất hình thành một cái góc, dư lại căn bản không có việc gì phát sinh. Chuyện này không có khả năng. Tang Thi Vương đôi mắt bởi vì trợ to, chung quanh làn da bị nứt vỡ, lộ ra màu đỏ huyết nhục tới, nhưng là nó không cảm giác được đau, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được phẫn nộ loại này cảm xúc. Nó cúi đầu nhìn chính mình tay, xương cốt đang ở rạn nứt, thân thể này nơi nơi đều ở rách nát, nhất định là thân thể này quá không trải qua dùng. Tang Thi Vương chán ghét quăng ngã một chút tay áo, nó tạm thời không nghĩ dùng chính mình đặt ở giàn tế thân thể, kia khối thân thể tuy rằng ghê tởm, nhưng là hoa nó không ít thời gian khâu, là hiện tại dùng đến nhất thoải mái một khối, dễ dàng sẽ không mang ra tới. Dù sao bên này có nhiều như vậy thay thế phẩm. Nó theo bản năng mà vớt lên bên cạnh biến dị thú muốn bổ sung thể lực, lại vớt một cái không. Tiếng gió từ sau lưng truyền đến, Tang Thi Vương giữa mày vừa động, kia bán thú nhân hung hăng mà quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? Tang Thi Vương ngón tay một câu, biến dị thú tay chân toàn bộ đoạn rớt, máu tươi chảy đầy đất, cách đó không xa trong nước biển biến dị cá bị hấp dẫn, nhảy ra mặt nước muốn cắn nuốt, đáng tiếc nó cũng là đưa tới cửa điểm tâm, bị Tang Thi Vương một bàn tay chảo lại đây, ăn đến không còn một mảnh. Lớn như vậy động tĩnh cũng không có làm trước mặt bán thú nhân cổ họng một tiếng, nó giống như không cảm giác. Tang Thi Vương rất là tò mò ngồi xổm xuống, ngón tay xuyên thấu bán thú nhân trái tim, đột nhiên cảm giác thân thể của mình không thể động. Bán thú nhân trong ánh mắt nổi lên một chút màu lam, so sông băng nước biển còn muốn lạnh băng. Lục không có đức hạnh. Tang Thi Vương thanh âm tất cả đều là từ kẽ răng bài trừ tới, nó nhất thời đại ý chúng Lục không có đức hạnh ám chiêu. Tang Thi Vương điên cuồng mà phát lực, người áo đen trong thân thể không ngừng mà truyền đến tan vỡ thanh âm, bán thú nhân trong ánh mắt màu lam lập lòe một chút, như cũ mặt vô biểu tình. Lục không có đức hạnh ngươi này lại là hà tất đâu, cùng ta ở bên nhau không hảo sao? Những cái đó nhân loại đáng chết có cái gì tốt? Tang Thi Vương dựa vào bán thú nhân bên thai tiếp tục nói. Rất đau đi, ngươi cũng không chịu nổi, nửa chết nửa sống, ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Chỉ cần so ngươi lâu liền có thể. Bán thú nhân khàn khàn mở miệng. Nguyễn Nguyên cảm giác thân thể của mình giống như bị cự thạch nghiền quá, đau đớn dùng sức về phía xương cốt bên trong toàn, không ngừng xé rách yếu ớt thần kinh. Nàng đem hô hấp phóng thật sự chậm, giảm bớt mỗi một lần thở dốc mang đến cảm giác đau đớn. Nguyễn Nguyên tầm nhìn một mảnh đen nhánh, nàng nâng chân tiếp tục về phía trước đi. Mỗi một bước đều phá lệ gian nan. Dây đằng làm lộ dẫn, dây đặc mùi máu tươi đem nàng bao vây. Cách đế dày đều có thể cảm giác được mặt đất dính nhớp ướt át, không cần xem đều biết đó là cái gì. Nguyễn Nguyên cảm giác dây đằng mà phiến lá run lên một chút, phấn chấn tinh thần từ phiến lá thượng chuyển tới. Hẳn là tìm được xuất khẩu. Nàng gian nan mà giơ tay, nuốt vào một viên ngân qua tử, đầu lưỡi chua xót kiên định tầm mắt phương hướng. Nguyễn Nguyên thấy được một chút ánh sáng nhạt, tựa hồ có gió thổi tiến vào, mang theo một chút mùi tanh của biển. Không dễ ngửi, tràn đầy cổ xưa cùng hư thối. Nguyễn Nguyên giữa mày nhăn tới một chút. Nguyễn Nguyên chỉ thấy quá ngoài tường, đều là lấy thực vật thị giác, vô dụng thật sự cảm thụ quá ngoài tường. Nay cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nguyễn đội. Trầm trọng mà tiếng hít thở từ Nguyễn Nguyễn phía sau truyền đến, bọn họ so Nguyễn Nguyễn càng thêm khó chịu, toàn bộ đều ở cường trống. Nhanh! Nguyễn Nguyễn mạnh mẽ nhanh hơn bước chân, đứng ở nàng phía sau dị năng giả rõ ràng nghe được xé rách thanh âm. Hắn tay đã chặt đứt, trên cổ giống như phóng thiết thác, căn bản nâng không đứng dậy, hắn cắn răng, nỗ lực đuổi kịp Nguyễn Nguyễn, trong lòng một mảnh mênh ngông. Bọn họ lại đây. Ai nói chỉ có biến dị thú có thể vượt mạnh hơn tới, bọn họ cũng có thể qua đi, ăn miếng trả miếng. Nguyễn Nguyễn rốt cuộc hô hấp tới rồi bình thường không khí, bởi vì thời gian dài hắc ám làm nàng đôi mắt còn không thích ứng ánh mặt trời, chỉ có thể hơi hơi nheo lại cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Đệ 189 trang. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình trắng non thủ đoạn, vừa rồi những cái đó miệng vết thương biến mất đến không còn một mảnh, dày dính một chút bùn. Lục không có đức hạnh nói đều là thật sự. Đây là các tiền bối lưu lại mật đạo, hơn nữa cùng tường đất giống nhau hảo thuật, chỉ có nhân loại mới có thể thông qua, chỉ là thông qua thời điểm phá lệ gian nan. Không có 10 phần nắm chắc, các tiền bối không kiến nghị bất luận cái gì một người dị năng giả vượt tường cường công. Nhưng là hiện tại, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tây khu chiến cuộc căng thẳng, Tang Thi Vương sao có thể từ bỏ Tây khu lớn như vậy một mảnh mà, tìm mọi cách đưa biến dị thú đàn lại đây, chính mình chạy đến đông khu bên kia, muốn đẩy tường qua đi tìm bị giấu đi cánh tay. Thành công vì Nguyễn Nguyễn sáng tạo trộm ra hảo cục diện. Ngoa tào, thật sự biến mất. Phía sau đi theo dị năng giả lục tục ra tới. Nhìn chính mình hảo thủ hảo chân phá lệ vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy nhót liền phải đi ra ngoài đánh biến dị thú, bị đồng bạn một phen giữ chặt. Bên này không phải chúng ta bên kia, cần thiết phải cẩn thận. Nói vài tên thực vật hệ dị năng giả đem trong bao thảo hạt móc ra tới, phong hệ dị năng giả đưa tới phong, thảo hạt lại chỉ ngoi đầu, trường không cao. Mấy đầu tuần tra biến dị thú đi tới, bước chân hơi chút tạm dừng một chút, phân nhánh đầu lưỡi vươn tới, cảm thụ trong không khí vi diệu biến hóa. Lại đây mỗi một người dị năng giả trên tay đều hệ một đoạn dây đằng, dùng để che giấu hơi thở. Một đám người đứng ở cửa thông đạo, nhìn trước mặt biến dị thú tìm kiếm không có kết quả lúc sau rời đi. Nguyễn Nguyên thả ra thần thức, đuổi kịp này đầu biến dị thú. Biến dị thú lung lay về phía trước đi, ở một cái huyệt động phụ cận dừng lại, đầu đáp ở nhỏ bé chi trước thượng, bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Nguyễn Nguyên tầm mắt dừng ở cao cao biến dị trên cây, trên cao nhìn xuống nhìn huyệt động đồ vật. Máu tươi giống nhau đá quý màu đỏ phong một cây xương đùi. Bên kia phóng một khối chắp vá lung tung ra tới thân thể, đúng là Nguyễn Nguyễn trước kia gặp qua Tang Thi Vương. Bạch cốt bị đỏ như máu hổ phách phong ấn trụ, Nguyễn Nguyễn tầm mắt lập lòe một chút, tựa hồ cảm giác kia khối hổ phách ở hô hấp. Nguyễn Nguyễn đi theo biến dị thú dùng sức loạn choạng đầu, chính là giao hệ hương vị đã mê hoặc nó thần trí, nó bước chân một cái lảo đảo, không cẩn thận đụng phải kia khối hổ phách. Một khối to huyết nhục bị ngạnh sinh sinh từ biến dị thú thân thể thượng xé rách xuống dưới, mà kia khối hổ phách bên cạnh trở nên càng hồng nhuận một chút. Nguyễn Nguyễn hít ngược một hơi khí lạnh, đem chính mình tầm mắt thu hồi tới. Thực vật hệ dị năng giả xoa xoa tay, tới gần Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng nói, Nguyễn đội, giao hệ ở bên này giống như rất khó mọc ra tới. Không nóng nảy. Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống, ngón tay cầm quá trên mặt đất bùn đất, đối với phía sau vài tên lực lượng hình dị năng giả gật gật đầu. Chỉ thấy vài tên lực lượng hình dị năng giả làm thành một vòng tròn, nhanh chóng từ chính mình trong bao lấy ra cái sẻng, thực vật hệ dị năng giả ánh mắt sáng lên, thứ này hắn nhớ rõ. Đây là trước kia tiểu viện thôn xuất phẩm nấm sạn, có thể thay đổi thổ nhưỡng kết cấu. Mật đạo cửa vốn là có cũng đủ đại cự thạch, vừa vặn chặn bên ngoài biến dị thú tầm mắt. Lực lượng hình dị năng giả động tác thực mau, hơn 10 phút liền đào ra một cái hố to tới, bọn họ đem bối ở trên lưng bao trực tiếp ném vào hố, rơi dụng khai ba lô, lộ ra mấy khối biến dị thú thú thịt. Này! Thực vật hệ dị năng giả kinh hỉ mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Ta sợ bên này thổ nhưỡng trạng huống không tốt, cho nên trước tiên làm chuẩn bị. Nguyễn Nguyễn hơi chút giải thích một câu, ngón tay cỏ qua sau thắt lưng nô lên, nơi đó phóng mới vừa tìm được súng lục. Nguyễn Nguyễn tay nâng lên lại bông, viên đạn chỉ có một phát, cần thiết muốn thận trọng. Hố đất bị lại lần nữa lấp đầy, thực vật hệ dị năng giả một lần nữa giải lên rau hẹ hạt giống, một trận gió thổi qua, rau hẹ phi trường, phong mang theo rau hẹ khí vị chuyển tới cự thạch bên ngoài. Bị rất nhỏ tiếng vang hấp dẫn lại đây biến dị thú bước chân một đốn, tập thể nằm sắp xuống. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài tên lực lượng hình dị năng giả bảo chế đúng cách, đem rau hẹ điền lặng yên không một tiếng động mở rộng. biến dị thú từng hàng ngã xuống, khuyết thiếu tang thi vương tổ chức, chung quanh hàng rời biến dị thú tuy rằng cấp bậc đủ cao, nhưng là không đủ để tạo thành quá lớn uy hiếp. Cách đó không xa, kia khối đỏ như máu hổ phách còn ở lập lòe hồng quang. Nguyễn đội, chúng ta có thể trực tiếp xông lên đi. Hỏa hệ dị năng giả thả một cái tiểu hỏa cầu, kia đồ vật nhìn qua một chạm vào liền thoái, chờ ta phóng một cái hỏa cầu đem kia phá xương cốt thiêu cái không còn một mảnh. Nguyễn Nguyễn trầm mặc một chút, thao tác dây đằng, kéo một con tiểu cái đầu biến dị thú lập tức ném qua đi. Vô chi vô giác biến dị thú còn không có thể ở không trung hoàn thành tự do vật rơi, đã bị hổ phách buộc phát ra tới hồng quang căn ướt. Nguyên bản còn trên mặt đất lăn lộn biến dị thú tập thể siêu siêu vẹo vẹo mà bò dậy, chân trái vướng chân phải cũng muốn nỗ lực chạy trốn. Hỏa hệ dị năng giả trừng lớn đôi mắt nhìn kia hồng quang quét sạch chung quanh sở hữu vật còn sống, chỉ còn lại có trống giống một mảnh hồng. Trong tay hắn tiểu hỏa cầu phụt một chút tắt, giống như ở không tiếng động mà cười nhạo hắn vừa rồi rong rạc mà không biết tự lượng sức mình. Này rốt cuộc cái gì tà môn ma đạo, căn bản không có biện pháp tới gần a. Phong hệ dị năng giả cau mày, nhìn chính mình lưỡi dao gió bị ngăn cản ở một tầng nhàn nhạt hồng quang bên ngoài, nhưng thật ra dây đằng có thể ghé vào hổ phách chung quanh, tò mò mà tả diêu hữu bãi. Đệ 190 trang. Dị năng không có hiệu quả, nhưng là vật còn sống có thể tới gần. Nguyễn Nguyên nắm lên trên mặt đất một phen rau hẹ, xoa nát đồ ở dây đằng mà phiến lá thượng. Dây đằng không tình nguyện mà vặn vẹo một chút, giống như thực ghét bỏ chính mình phiến lá thượng hương vị. Qua đi thử xem. Nguyễn Nguyễn đưa cho dây đằng một viên hy hữu ngũ cấp biến dị thú tinh hạch làm khen thưởng, dây đằng đứng lên phiến lá rụt rè 3 giây, vui mừng mà cuốn tinh hạch tới gần hổ phách. Quả nhiên, kia hồng quang mắt thường có thể thấy được trở nên bạc nhược một chút. Hữu dụng. Dị năng giả nhóm kinh hô ra tiếng, mấy cái lực lượng hình dị năng giả càng thêm ra sức mà bắt đầu đào hố, ý đồ đem rau hẹ mặt cỏ gieo trồng qua đi. Chờ một chút. Hệ thống đột nhiên ra tiếng, Nguyễn Nguyễn trích rau hẹ động tác tạm dừng một chút. Ngươi không cảm thấy cái kia màu đỏ không phải chính tông hồng sao? Nguyễn Nguyễn còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình, trên tay động tác không đình, thuận miệng trả lời một câu, khả năng có điểm chuẩn bị. Đúng đúng đúng, chính là cái loại này đặc biệt xinh đẹp cà rốt. Cà rốt. Nguyễn Nguyễn nhấm nuốt mấy chữ này, lại ngẩng đầu xem kia khối hổ phách thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Nàng nương xoay người lấy công cụ động tác, nhảy ra ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Chính là lúc này đây trang sách giống như bị cục đá ngăn chặn. Nguyễn Nguyễn mỗi phiên một tờ, ngón tay tiêm đều sẽ không tự giác run rẩy, thư thượng nội dung cũng trở nên xa lạ, chỉ là Nguyễn Nguyễn tổng cảm thấy có một cổ lực lượng ở dẫn dắt nàng tiếp tục về phía trước. Mồ hôi ướt nhẹp Nguyễn Nguyễn thái dương, thủ đoạn toan trướng đến sắp nâng không đứng dậy, đầu ngón tay phiếm quá mức dùng sức hồng, chính là nàng vô dụng dừng lại, khả năng liền tại hạ một tờ, hoặc là liền ở cảng trang sau. Nguyễn đội, ngươi không sao chứ? Chữa khỏi hệ dị năng giả nhìn Nguyễn Nguyễn sắc mặt không đúng, duỗi tay tiến lên muốn đỡ một phen Nguyễn Nguyễn. Tìm được rồi. Nguyễn Nguyễn nuốt xuống dung ở cổ họng máu tươi, thoát lực mà dựa vào cự thạch thượng, nàng đối với người tới cười cười, dư quang quét về phía cách đó không xa màu đỏ hổ phách. Con đừng nói, này hổ phách thật sự có thể loại cà rốt, vẫn là thủy tinh cà rốt Nga. Ta nhớ do thực vật hệ dị năng giả có phải hay không có thể dục sinh ra hạt giống. Nguyễn Nguyễn tiếp nhận chữa khỏi hệ dị năng giả đưa qua ngân qua tử, mặt không đổi sắc mà nuốt vào, đối với thực vật hệ dị năng giả hỏi. Là có thể. Nhưng là giới hạn trong chúng ta gặp qua thực vật, hơn nữa sản lượng không cao lắm. Thực vật hệ dị năng giả giải thích nói, trên mặt hắn lưu trữ một mặt cười khổ, thực vật hệ dị năng thật sự là quá mức dâu dịa, đặc biệt là hướng bọn họ loại này cấp thấp thực vật hệ dị năng giả, trừ bỏ dục sinh thực vật, gia công hạt giống, không hề công kích tính. Như vậy vô công kích tính tạo thành bọn họ bên cạnh hóa, nếu không phải Nguyễn Nguyễn xuất hiện, hắn cũng không biết chính mình còn ở đâu phiến đất trồng rau đào thổ. Có thể là cà rốt hạt giống sao? Nguyễn Nguyễn uống một ngụm thủy tiếp tục hỏi, bình thường cái loại này cà rốt liền có thể. Cái này không thành vấn đề. Vừa dứt lời, thực vật hệ dị năng giả trên tay liền xuất hiện một phen cà rốt hạt giống, nâu đen sắc hạt giống rất nhỏ, phùng ở lòng bàn tay thượng mỗi một viên chỉ có gạo lớn nhỏ. Từ tận thế lúc sau, này đó rau dưa đều phi thường không thích hợp gieo trồng. Thực vật hệ dị năng giả gãi gãi đầu tiếp tục nói, ta chính mình cũng loại quá, cho dù là bắc khu thổ địa, trồng ra cà rốt cũng chỉ có ngon cái lớn nhỏ. Lúc này đây thật sự không thể ăn nga. Mắt lạnh nước khoáng giảm bất thiết hầu bỏng cháy giống nhau đau đớn, pha loãng đầu lưỡi chua xót, Nguyễn Nguyễn hơi chút giãn ra một chút sống lưng, mau chạy trở về, thân thể cũng bắt đầu biến ấm, nàng mở miệng, nhiều nhất xem như một cái vật trang trí. Nguyễn Nguyễn cẩn thận lấy ra một khối bố, đem cả rốt hạt giống toàn bộ bao vây lại, nàng ngẩng đầu, ta nơi này có cái hảo phương pháp, có thể phá hư kia căn xương đùi, phiền toái đại gia phối hợp một chút. Mấy đầu biến dị sai cẩu chạy ra mấy trăm mễ lúc sau, rốt cuộc cảm giác kia làm cho người ta sợ hãi hồng quang biến mất, chúng nó đỏ mắt hạt châu chuyển động tới một chút, màu đen chóp mũi kích thích, tựa hồ nghe nói một chút như có như không nhân loại hương vị. Chúng nó bị nhốt ở tường bên này, mỗi ngày bị bắt ăn cá, miệng đều phải đạm ra cái điểu, đặc biệt là gần nhất đám kia bán thú nhân, quyển dưỡng một đống nhân loại, lại chỉ có thể xem không thể ăn, chúng nó thật là thèm đến hoảng. Sai cầu nhóm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được tham lang quang, nước miếng theo sắc bén hàm răng nhỏ giọt trên mặt đất, dựng thẳng lên tới lỗ thai vừa động, bên trái truyền đến thảo mặt bị giẫm bẹp thanh âm. Mang theo thịt lót bàn chân rơi xuống đất trên mặt lặng yên không một tiếng động, chúng nó hô hấp phóng đến phá lệ nhẹ, nương thực vật biến dị che giấu chính mình. Nhân loại hương vị càng ngày càng dày đặc, trong đó một con biến dị sải cẩu dùng sức mà ngửi ngửi, còn không ngừng một con. Liên giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Nhân loại bình thường có cái gì đáng sợ, chính mình có sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, nào lên đi liền có thể cắn bọn họ xương cốt. Tuổi trẻ sải cẩu nhịn không được, nó nhanh hơn bước chân bắt đầu chạy lên, sắc bén móng vuốt từ thịt lót vừa tới, tùy thời chuẩn bị xé nát bắt lấy con ngồi. Một bóng người từ trong bụi cỏ vụt ra tới, mấy cái dây đằng bị tung ra tới, quấy giày sải cẩu đi tới nệ bước, nhưng là nó đôi mắt càng sáng. Thật là nhân loại. Nồng đậm huyết nhục hơi thở quấy nhiều nó sở hữu lý trí, tuyệt đối đói khát cảm bao phủ ngũ cảm, nó gắt gao mà nhìn chằm chằm bắt đầu chạy trốn nhân loại, suy tư chính mình như thế nào sẽ nát nàng tứ chi. Nguyễn Nguyên ở ra tới thời điểm cố ý ở giao hẹ trong đất lăn một vòng, dây đằng trên ở Nguyễn Nguyên bên hông, từ nơi xa bắt đầu hướng hồi kéo. Mấy đầu biến dị sai cẩu theo đuổi không bỏ, canh phong cỏ qua Nguyễn Nguyên bên hai, có vài sợi tóc ti bị lợi chảo hoa lạc, biến dị sai cẩu phát một cái không, liền dừng ở Nguyễn Nguyên trong tầm tay chỉ có 2-3 mễ địa phương, nhai răng trợn mắt mà dùng móng vuốt bảo mặt đất, tùy thời chuẩn bị khởi xướng lần thứ 2 tiến công, mà nó phía sau, còn gắt gao đi theo mặt khác mấy chỉ biến dị sai cẩu. Đệ 191 trang. Nguyễn Nguyên xuất hiện không chỉ là hấp dẫn biến dị mà sai cẩu, còn có mặt khác biến dị thú nhìn Nguyễn Nguyên nóng lòng muốn thử. Nguyễn Nguyên tầm mắt bay nhanh ở này đó biến dị thú thân thượng đảo qua, trước mắt này mấy đầu sải cẩu sắc thật là thân thể khỏe mạnh nhất mấy chỉ, dùng để làm thủy tinh cà rốt khay nuôi cấy không thể tốt hơn. Nguyễn đội, chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Bộ đàm tư xèo xèo thanh âm truyền tới, Nguyễn Nguyên lập tức nắm chặt bên hông dây đằng, đối với biến dị sải cẩu sái ra một phen giao hẹ. Giao hẹ hương vị quá hướng, mấy chỉ biến dị sải cẩu động tác đều có bất đồng trình độ tạm dừng, muốn ngay tại chỗ nằm xuống lăn lộn. Chính là đói khát bản năng trung quy vẫn là chiếm cư thượng phong, chỉ là một thanh tỉnh, con mồi đã đào tẩu. Biến dị sai cẩu rít gào tiếp tục ra sức về phía trước, chính là giao hẹ tác dụng còn ở, chúng nó chân cẳng rõ ràng không có vừa rồi như vậy hữu lực. Điểm này rất nhỏ mà biến hóa đương nhiên không có tránh được Nguyễn Nguyên đôi mắt, nàng cúi đầu, nhìn dưới chân không ngừng biến hóa mà thổ địa, sai cẩu nhóm bất chi bất giác đã một lần nữa tiến vào giao hẹ mà. Nguyễn Nguyên nương dây đằng lực lượng đem chính mình quay cuồng lại đây. Đối diện không ngừng đuổi theo chính mình sải cẩu, dư quang đảo qua bên cạnh đỏ tươi hổ phách. Hổ phách tựa hồ đã cảm nhận được đang ở tới gần mà vật còn sống, hồng quang ở trong không khí trôi nổi, như là một trương buồn máu mồm to, lộ ra bên trong sắc nhọn răng nọc. Nguyễn Nguyên ánh mắt tối xâm lại, hơi chút dùng sức xoay một cái tiểu góc độ, đi theo nàng phía sau biến dị thú cũng đi theo rời đi, đột nhiên bùng nổ hồng quang phát một cái không, chỉ có thể vô lực thu hồi đi, lẳng lặng chờ đợi tiếp theo. Biến dị sải cẩu kiên nhẫn đã tiêu ma xong rồi. Chúng nó nhìn trước mặt ngon miệng con mồi, đã vô tâm ở cùng nàng làm người truy ta đuổi trò chơi. Mấy chỉ biến dị sai cẩu lui về phía sau đột nhiên xuống phía dưới đặng, làm bộ muốn lăng không dựng lên nhào lên đi, chính là chúng nó phát hiện chính mình chi sau không biết khi nào đã trở nên bủn rủn vô lực, ngay cả tiêm chảo đều ở vô chi vô giác bên trong thu hồi tới, trên mặt đất truyền đến từng trận kỳ lạ hương khí, hấp dẫn chúng nó nằm sấp xuống đi nghe vừa nghe. Dài hạt giống. Nguyễn Nguyễn hô to một tiếng. Biến dị sài cẩu trên đùi đột nhiên xuất hiện rễ cây dây đằng, hành động bị khống chế, không chung có lưỡi dao gió rậm rạp mà rơi xuống, đáng tiếc này đó lưỡi dao gió còn không có tới gần bọn họ làn da đã bị cứng rắn da lông chắn trở về. Biến dị sài cẩu thần trí không rõ mà chu lên, giống như ở cười nhạo dị năng giả nhóm vô lực, không có chú ý tới phong mang đến hạt giống rơi rụng ở trên người chúng nó các nơi. Nguyễn đội, đã chuẩn bị tốt, ngươi cẩn thận. Nguyễn Nguyên đem bộ đàm phóng hảo. Trong không khí xuất hiện một cổ cột nước tới ở biến dị sài cẩu trên người, giúp chúng nó tỉnh tinh thần. Biến dị sài cẩu loạn choạng đầu rốt cuộc ý thức được chính mình bị chơi, phẫn nộ xử chúng nó trong mắt càng đỏ, khớp hàm cắn khẩn, dịch nhầy theo khỏe miệng hủ hóa trên mặt đất giao hẹ. Nguyễn Nguyên trước động, nàng bung ra buộc ở bên hông dây đằng, nhằm phía biến dị sài cẩu đàn. Biến dị sài cẩu toàn bộ vây quanh đi lên, sắc bén móng vuốt phiếm hàn quang, thế tất phải bắt được này chỉ giảo hoạt nhân loại. Một khắc điều dây đằng đột nhiên xuất hiện, quấn quanh trụ Nguyễn Nguyễn chân, Nguyễn Nguyễn mặc kệ chính mình về phía sau đảo đi, nhìn biến dị xài cẩu bạch cái bụng dán chính mình mặt lập tức bay qua đi, mà nàng bị co rút lại dây đằng kéo tiếp tục về phía trước trượt. Biến dị xài cẩu chỉ cảm thấy trước mặt người không còn, đột nhiên hồng quang hiện ra, nó lông tóc bởi vì khẩn trương toàn bộ đứng lên tới, móng nuốt ở không trung vô lực mà bảo động muốn lui về phía sau, chính là về phía trước bay lên không lực lượng đã không dung nó lại lui về phía sau, nó hoảng sợ mà mở to hai mắt, cầu cứu thét chói tai bị hồng quang cùng nhau nuốt hết. Nguyễn Nguyên phía sau lưng nóng rát mà đau, nàng trên quần áo dính đầy thảo nước, che giấu nguyên bản hương vị, chính là cũng hấp dẫn đứng ở cách đó không xa các loại biến dị thú. Nguyễn Nguyên cơ hồ là từ trên mặt đất bắn lên tới, trong tay đã nắm chặt cốt đao, cắt qua một con sông lên biến dị hổ huyết hầu. Nhiệt huyết chiếu vào Nguyễn Nguyên trên cổ tay, sứ màu trắng thủ đoạn cùng đỏ tươi huyết hình thành tiên minh đối lập, nàng trên mặt còn có hãn, quần áo dơ hề hề, chính là không ngại ngại nàng thẳng thắn sống lưng, trấn thủ ở nơi đó. Nguyễn Nguyên hơi hơi nghiêng đầu chú ý một chút hổ phách tình huống, hồng quang đang ở không ngừng cắn nuốt biến dị xài cẩu, một cái cũng không có buông tha. Tốt đẹp tầm mắt trợ giúp Nguyễn Nguyên bắt giữ đến hồng quang vô chi vô giác mà đem cả rốt hạt giống cũng cùng nhau nuốt vào. Nguyễn Nguyên trên tay mũi đao thay đổi một phương hướng, chuẩn xác mà cắm vào biến dị thú trái tim, dùng chân một đá, đem đã nửa chết nửa sống biến dị thú ném văng ra, chặn mặt khác biến dị thú tiến công bước chân. Phong hệ dị năng giả thao tác chung quanh không khí tuần hoàn, không cho mùi máu tươi khuyết tán đi ra ngoài. Nguyễn đội, tiểu tâm bên này. Mấy cái dị năng giả xông lên, giúp Nguyễn Nguyên chia sẻ phát lại đây biến dị thú. Lung tung rối loạn mà dị năng nện xuống tới, liền tính là tạp bất tử biến dị thú cũng đem chúng nó làm khởi thất điên bắt đảo, phân không rõ đông nam tây bắc. Dây đằng ở biến dị thú đàn phía sau đánh lén, xem nào chỉ biến dị thú rung đùi đắc ý không được, liền lập tức đóng gói hảo, ném cho màu đỏ hổ phách. Màu đỏ hổ phách cảm nhận được không trung uy hiếp, đem hồng quang mở rộng gấp đôi, không nghĩ tới là đưa tới tiệc đứng. Hồng quang trước nay không gặp được quá loại tình huống này, bị đánh một cái trở tay không kịp. Tham lam bản tính sử dụng nó không quan tâm muốn toàn bộ ăn luôn. Nhìn dây đằng động tác nhỏ, Nguyễn Nguyễn giơ tay chém xuống giải quyết rất sông tới biến dị, dứt khoát đá cấp dây đằng làm nó trung chuyển một chút đưa cho màu đỏ hổ phách. Mấy cái hỗ trợ mà dị năng giả liếc nhau, cũng bắt đầu hướng về dây đằng ném biến dị thú. Tam đội hình thành 3 cái tuần hoàn, đại lượng biến dị thú bị từ các góc độ tạp hướng màu đỏ hổ phách, một tầng tầng hồng quang bắt đầu trồng lên, lại cũng tiếp bất quá tới. Màu đỏ hổ phách thượng đột nhiên xuất hiện vết rách. Một viên nho nhỏ hạt giống theo vết rách lọt vào đi. Hồng quang trực tiếp bạo động. Nam sắp xuống. Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt, lôi kéo người chung quanh toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất. Không trung giống như đều bị nhiễm huyết giống nhau màu đỏ, ngay cả chung quanh không khí đều trở nên loãng, kia chói mắt hồng rốt cuộc chậm rãi một lần nữa trở lại chính mình thân xác. Nguyễn Nguyễn hoạt động chính mình tan thành từng mảnh tứ chi, mới vừa động một chút liền phun ra một búng máu tới, nội tạng lệch vị trí đau đớn làm nàng nói không nên lời một câu. Chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn kia khối hổ phách phát sinh biến hóa. Đệ 192 trang. Hòn đá vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang là chung quanh duy nhất thanh âm, còn kèm theo một chút hòn đá lăn xuống thanh âm. Nguyễn Nguyễn trơ mắt nhìn như vậy một khối to hổ phách băng khai vô số cái khe, nồng đậm màu đỏ chung lẫn vào điểm điểm chân bì. Ban đầu những cái đó màu cam hồng chỉ là một cái không chớp mắt điểm nhỏ, không chú ý căn bản nhìn không tới. Tiếp theo càng ngày càng nhiều màu cam hồng từ hổ phách hạ tầng không ngừng xuất hiện. Một chút chiếm cứ sở hữu hồng. Nguyên bản đỏ tươi mà hổ phách giống như biến thành một khối môi trường nuôi cấy, số viên màu cam hồng viên cầu chính là ở môi trường nuôi cấy thượng dã man sinh trưởng, thậm chí cắn nuốt những cái đó làm cho người ta sợ hãi hồng quang. Màu cam hồng tiểu vòng tròn từ dưới lên trên bắt đầu kéo trường, ở đột phá cái khe, tiếp xúc không khí trong nháy mắt, bang, tản ra thành mấy cây, màu cam hồng nháy mắt biến thành màu xanh lục, biến thành đáng yêu lá con. Nguyễn Nguyễn lỗ tai giật mình. Giống như nghe được phong truyền đến anh tiếng khóc. Mới nhất bình luận. Hướng cây nhỏ hố tới dinh dưỡng dịch, hội trưởng ra che trời đại thụ sao. Đại đại tân niên vui sướng. Xong. Chương 79. Mang lôi bạo tính tỉnh. Nguyễn Nguyên tiến lên một bước, muốn xác định chính mình có phải hay không nghe lầm. Quả nhiên, bên hai anh thanh âm lớn hơn nữa, theo phong phiêu được đến chỗ đều là. Nguyễn Nguyên đôi mắt trợ to, có chút không thể tin được mà đem tầm mắt đầu ở cách đó không xa tân mọc ra tới cả rốt thượng. Cà rốt như thế nào sẽ là anh quái? Nguyễn đội, ngươi có hay không nghe được cái gì đáng sợ thanh âm? Thực vật hệ dị năng giả run rẩy mà vươn ra ngón tay, cánh tay mê mang mà treo ở giữa không trung, đã không biết hẳn là chỉ hướng phương hướng nào, bởi vì hắn cảm giác chính mình đã bị vô số anh vây quanh. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, đã kinh động cách đó không xa bán thú nhân. Nguyễn Nguyễn cau mày, nhéo dây đằng muốn tới gần những cái đó cà rốt, bị hệ thống thét chói tai ngăn cản. Ký chủ. Không thể trở lên trước, cà rốt sẽ nổ mạnh. Nguyễn Nguyễn bước chân một đốn, hỏi, Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư thượng chỉ nói cà rốt kiều khí, nếu không nhẹ lấy nhẹ phóng liền sẽ bởi vì sợ đau mà hỏng mất nổ mạnh, như thế nào còn không thể đến gần rồi. Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả loại này cà rốt nổ mạnh là bộ dáng gì, Nguyễn Nguyên tự động tương tự hành tây cùng hoàng kim bắp hiệu quả, cảm giác cũng không tệ lắm. Như vậy cà rốt tuy rằng kiều khí, nhưng là ít nhất có thể đem toàn bộ xương đùi tạt rớt. Chính là như bây giờ, đã tới rồi địch hưu chẳng phân biệt trạng thái. Giống nhau cà rốt là dùng thủy tinh trồng ra, loại này cà rốt là dùng hổ phách trồng ra. Hệ thống nhỏ giọng nói hơn nữa các ngươi uy quá nhiều. Ăn no chống được khóc. Hệ thống không có đáp lời, nhưng là Nguyễn Nguyễn cảm giác nó ở cam chịu. Nay còn không phải là hài tử chắc nịch thiếu đánh sao. Nguyễn Nguyễn che miệng ho khan một tiếng, lôi kéo miệng vết thương có chút đau, ánh mắt của nàng không có từ kia khối hổ phách thượng dịch hai, đồng tử ảnh ngược vài miếng nho nhỏ lá cây. Thủy tinh cà rốt tiếng khóc một đốn, lá con phiến run run, giống như cảm nhận được đến từ Nguyễn Nguyễn uy hiếp. Tế đàn bán thú nhân đang ở chạy tới, Nguyễn Nguyễn cau mày vung tay lên, đây là có nguy hiểm lui lại thủ thế. Đi theo Nguyễn Nguyễn ra tới đều là kinh nghiệm phong phú dị năng giả, chấp hành nỗ lực thực hiện động lực đều là cực cường, mấy cái đương qua phó đội đội viên không chút do dự lánh những người khác nhằm phía ngăm đen cửa thông đạo. Nguyễn đội, chúng ta ở nhập khẩu chờ ngươi, có tình huống ngươi kêu một tiếng. Phong hệ dị năng giả đem đôi tay giơ lên, hình thành một cái trong suốt phong toàn, cuốn lên mặt đất giao hệ đưa đến nơi xa, ngăn cản bán thú nhân đi tới nệ bước, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính là hắn vừa rồi đứng cách hổ phách gần nhất vị trí, đem hổ phách tình huống bên trong xem đến rõ ràng. Cái kia xương đùi giống như trở nên có chút trong suốt. Loại này chất vôi phong phú xương cốt cả rốt là yếu nhất, lại quá cái hơn 10 phút liền sẽ bị hoàn toàn hấp thu, thỉnh ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống bổ sung nói, hổ phách trồng ra cà rốt sẽ so bình thường cà rốt càng thêm tiểu khí sợ người lạ sợ đau, cho nên ký chủ cho nó một chút thích ứng thời gian. Nguyễn Nguyễn không có trả lời hệ thống vấn đề, đối với phong hệ dị năng giả gật gật đầu, nhấc chân tiếp tục về phía trước đi. Thủy tinh cà rốt muốn tiếp tục khóc, chính là nhìn Nguyễn Nguyễn đi được càng lúc càng nhanh, trong tay còn xách theo một phen cốt chất lưới hái, tức khắc tiếng khóc ngừng, chỉ còn lại có một hai tiếng nức nở khóc nức nở. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngạn ngữ nói đúng. Cặp mắt kia đảo qua tới. Thủy tinh cà rốt cảm giác chính mình giống như bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng như thế nào biết chúng nó chính là không nghĩ nỗ lực trường cao. Tốt như vậy thổ nhưỡng, chậm rãi sinh trưởng nhiều khối nhạc. Không cần rút củ cải cổ vũ A. Cốt chất lươi hái ở không trung múa may một chút, đem không khí đều hòa thành hai nửa. Thủy tinh cà rốt tập thể một cái run run, điên cuồng nỗ lực mà ở hổ phách thượng di động, tận khả năng tập trung ở xương cốt chung quanh, run rẩy phiến lá giống như đều ở phát lực, Nguyễn Nguyễn nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Kia căn xương đùi ngạnh sinh sinh vỡ thành hai nửa. Mà nguyên bản loại ở hổ phách cà rốt cũng thoáng cao một mảng lớn. Hổ phách thượng màu đỏ tươi bắt đầu rút đi, xuất hiện rõ ràng trên dưới phân tầng, phía dưới nhan sắc đã tiếp cận trong suốt, mặt trên từ hồng biến quất, lá con tự do giãn ra biến đại, liên quan ra toát ra một cái màu cam hồng củ cải đầu, đứng thẳng ở màu đỏ hổ phách thượng, như là ở hướng tới Nguyễn Nguyễn kiêu ngạo mà thẳng thắn sống lưng. Nguyễn Nguyễn cười một tiếng, trong tay lười hai nắm chặt, từ đi biến thành chạy, tiếp thượng phía trước nói: không đánh không nên thân. Thủy tinh cà rốt quả thực sợ ngây người, người này sao lại có thể như vậy khi dễ củ cải. Chúng nó bị Nguyễn Nguyễn khí thế sợ tới mức hận không thể rút căn liền chạy, nảy sinh ác độc dường như tiếp tục hấp thu xương đuổi cùng hổ phách lực lượng. Bùm bùm thanh âm truyền tới, như là ở phóng pháo hoa. Hung hổ bán thú nhân đã xuống tới, theo chúng nó bước chân, không trung nhan sắc bắt đầu biến hóa. Nguyễn Nguyễn ánh mắt sắc bén lên, nàng cảm giác chung quanh không khí đều trở nên sền sệt. Một cổ mãnh liệt bạo loạn cảm xúc ở trong không khí tứ tán khai. Đệ 193 trang. Cách đó không xa nước biển đều ở cuồn cuộn, rõ ràng nước biển bắn khởi màu trắng bọt sóng, lại ở không trung bị phản xạ thành đặc sắc hắc, kịch liệt chụp ở bên bờ đá ngầm thượng, rơi dập nát. Bị phát hiện. Các ngươi đi trước, ta sẽ lót sau. Nguyễn Nguyên thanh âm thực lãnh, như là một cái băng côn gõ tỉnh còn chờ ở cửa thông đạo người. Đây là tang thi vương quan trọng xương đùi, nó tuy rằng không ở nơi này, chính là nó sao có thể cảm thụ không đến xương đùi biến hóa. Nguyễn Nguyễn hung hăng cắt lấy một mảnh rau hẹ, nồng hậu rau hẹ vị bị thổi bay, xông vào trước nhất mặt bán thú nhân cảm thấy tay chân nhũn ra. Nguyễn Nguyễn vừa định tùng một hơi liền nhìn đến bán thú nhân đem chính mình thủ đoạn trực tiếp cắn xuống dưới, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, nháy mắt che giấu rau hẹ hương vị. Kịch liệt đau đớn kích thích bán thú nhân thần kinh, làm chúng nó lập tức từ ý thức không thanh tỉnh trạng thái tỉnh lại, rít gào tiếp tục về phía trước. Dây đằng xuất kích, hình thành một đổ dây đằng làm tường dây, trước tiên bảo hộ ở Nguyễn Nguyễn trước mặt. Nguyễn Nguyễn ngửi được càng ngày càng nùng lam linh hoa hương vị. Không xong. Tang thi vương đã đem này đó bán thú nhân toàn bộ khống chế được. Là ai? động ta đồ vật. Cùng nộ thú ngữ hỗn loạn nhân loại ngôn ngữ ở bốn phương tám hướng vang lên. Phanh phanh phanh, chụp đánh ở dây đằng trên tường, mặt đất chấn động càng thêm rõ ràng, lướt qua dây đằng tường, càng ngày càng nhiều bán thú nhân từ tế đàn thượng lao xuống tới. Toàn bộ tế đàn đều bị kinh động. Cà rốt sinh trưởng lại ngoài ý muốn đình chỉ. Nguyễn Nguyên thả ra càng nhiều dây đằng ngăn cản biến dị thú tiến công, chính mình tiếp tục hướng cà rốt phương hướng. Ở Nguyễn Nguyên cùng bán thú nhân song trọng kích thích hạ, cà rốt đã trở nên cũng đủ đại, trong suốt màu cam hồng phá lệ xinh đẹp, một chỉnh khối hổ phách đã nứt thành vài khối, vô số cà rốt căn cần cắm vào kia căn xương đùi, miễn cưỡng duy trì được này căn cốt đầu không có tại chỗ tan thành từng mảnh. Chính là dựa theo ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư miêu tả, tuổi nhỏ trạng thái cà rốt kiều khí, mà thành thục tiêu chí không phải trở nên cũng đủ đại, mà là xuất hiện độc thuộc về chính mình thuộc tính tiêu chí. Chẳng lẽ là thiếu dinh dưỡng? Dây đằng cố ý bung ra trên bầu trời gông cùng xiềng xích, một con có cánh bán thú nhân nháy mắt xuống tới. Cốt đao rời tay, trực tiếp đâm vào bán thú nhân trái tim, bán thú nhân kêu sợ hãi mà từ không trung ngã xuống, bị Nguyễn Nguyễn một tay bắt lấy. Nguyễn Nguyễn dùng hết toàn thân độ phì của đất khí vẫn hướng bên cạnh cà rốt. Cà rốt trở tay không kịp mà thả ra căn cần, tiếp được này sẽ áp hư chính mình phiến lá đại đồ vật. Anh thanh âm nhưng thật ra không có vang lên, nhưng thật ra có ngao ô ăn cơm thanh âm. Hữu dụng. Nguyễn Nguyễn bảo chế đúng cách, lựa chọn bất đồng chủng loại biến dị thú đầu huy cà rốt. Dây đằng tường bắt đầu xuất hiện cái khe, Nguyễn Nguyễn giải quyết rất gần nhất một cái bán thú nhân, lau một phen trên mặt mồ hôi, nàng tác một phen ngân qua tử ăn xong đi, miễn cưỡng khôi phục thể lực. Nhảy đánh tính cực hảo miêu khoa loại bán thú nhân xem chuẩn dây đằng tường vết nước, thẳng tắp xuống tới. Nguyễn Nguyễn lạnh lùng quăng một chút cốt đao thượng huyết, đem cốt đao một lần nữa nắm chặt, làm tốt công kích tư thái. Đột nhiên, nàng thấy trên mặt đất toát ra một cái cực tiểu tam phiến lá cây. Nhỏ đến chỉ có nhân loại móng tay cái lớn nhỏ, nhan sắc trong suốt, xen lẫn trong một mảnh rau hẹ chung không chút nào thu hút. Một con biến dị miêu vừa vặn một chân đạp lên trong đó một mảnh phiến lá thượng. Tư tư tư. Biến dị miêu giống như chạm vào nguồn điện, tại chỗ run rẩy lên, một bước run lên nện bước giống như ở nhảy đi cổ, mượt mà da lông toàn bộ nổ tung, đi theo nó mặt sau biến dị thú đụng tới nó nhết lên tới cái đuôi, cũng giống như địa giật, tại chỗ run cái không ngừng. Một mảnh sông tới muốn xé nát Nguyễn Nguyễn đỏ mắt biến dị thú lập tức biến thành một mảnh nhảy disco biến dị thú. Kia nho nhỏ phiến lá còn cong cong lá cây, kia động tác cực kỳ giống nhân loại khom lưng cười to. Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, trên mặt đất giống như không ngừng một cái lá con phiến. Không biết khi nào trường lên một mảnh. Thực tốt giấu ở tươi tốt rau hẹ trung gian, đục nước béo cỏ. Phanh phanh phanh. Nhảy disco biến dị thú nhóm tại chỗ tạt rớt, so dây đằng ngoài tường thanh âm càng cường càng vang dội. Nguyễn Nguyễn tầm mắt chuyển hướng bên cạnh cà rốt, một mảnh củ cải lập tức hế hế a a mà đong đưa lá cây giống như ở tranh công. Cho nên vừa rồi ái khóc quỷ tiến hóa lúc sau là thật mang điện bạo tính tình. Nguyễn Nguyễn rốt cuộc tới gần kia phiến cà rốt, tay nàng chỉ còn không có rơi xuống, cà rốt chính mình cất cao một đoạn, dùng phiến lá ôm lấy tay nàng chỉ, một mảnh hai mảnh tam phiến, Nguyễn Nguyễn tay bị bọc thành một cái bánh trưng. Rất tuyệt nga. Nguyễn Nguyễn đem cốt đao thu hồi đi, dùng một cái tay khác chạm chạm thủy tinh cà rốt phiến lá. Màu xanh lục nhưng là trong suốt phiến lá thượng, quả nhiên đã mọc ra một cái nho nhỏ tia chớp tiêu chí. Thật đúng là chính là bạo lôi thuộc tính. Nguyễn Nguyễn đôi mắt cong cong. Thủy tinh cà rốt kích động đến ở trong không khí phóng điện. Giang giác. Hổ phách hoàn toàn nứt số tròn khối, vô số căn cần rơi xuống, bị căn cần liên lụy xương đùi biến thành cho cốt rơi trên mặt đất. Sóng biển cuốn lên, gào thét tiếp cận phía chân trời, khắp không trung bị hắc ám bao phủ, gió biển hương vị bị che giấu, tùy theo mà đến chính là dày đặc mùi máu tươi. Còn có một tiếng càng ngày càng gần rít gào. Nguyễn Nguyễn nắm lấy nhà mình củ cải, cất vào trong túi, xoay người liền chạy. Trong không khí áp lực càng kéo càng lớn, ngược lại dây đằng ngoài tường công kích toàn bộ đình chỉ. Nguyễn Nguyễn đem dây đằng thu hồi đến chính mình bên người, như vậy hơn phân nửa thú nhân, toàn bộ biến thành túi da đôi trên mặt đất. Tang Thi Vương đã trở lại. Nguyễn Nguyễn chạy lên, cà rốt từ nàng trong lòng ngực ló đầu ra, lặng lẽ đi theo Nguyễn Nguyễn bước chân mai phục địa lôi. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn rất sao? Tang Thi Vương thanh âm liền ở Nguyễn Nguyễn bên tai vang lên. Nguyễn Nguyễn bước chân trực tiếp bay lên không, dây đằng từ mật đạo kia đầu lôi kéo nàng về phía trước, Nguyễn Nguyễn đối với thanh âm phương hướng ném ra cốt đao. Cốt đao ở không trung dập nát, phiêu tán bụi chặn Tang Thi Vương tầm mắt. Đệ 194 trang. Tang Thi Vương trực tiếp duỗi tay, ở một mảnh màu trắng trung bắt được một cái hơi lạnh đồ vật. Nó lạnh lùng cười, dùng sức bóp nát. Anh tiếng khóc vang vọng không trung. Mới nhất bình luận. Thân niên đưa cho Tang Thi Vương một cái tân kiểu tóc, nổ mạnh đầu. Chúc Tang Thi Vương sớm ngày chết bất đắc kỳ tử OHZ ạ. Anh bùm bùm bùm. Xong. Chương 80. Cùng nộ vô năng. Thời gian kéo về nửa giờ phía trước. Tang Thi Vương che lại miệng vết thương quỳ trên mặt đất, nó trước mặt bán thú nhân đã nổ thành hôi, lục không có đức hạnh cuối cùng tiếng cười theo cho bụi phiêu tán. Trong không khí còn tàn lưu hỏa dược hương vị, Tang Thi Vương nửa người bị tạc đến dập nát, liên quan chung quanh một vòng bán thú nhân cũng người thì chết người thì bị thương. Lục không có đức hạnh. Tang Thi Vương thanh âm như là từ hàm răng phùng bài trừ tới, nếu nó có thể hộc máu, hiện tại tâm huyết nói không chừng đều nôn ra tới. Bởi vì chỉ có nó chính mình biết, chính mình chỉ là phủ thêm một tầng da người, nội bộ là một đầu hư thối tang thi, muốn vận chuyển toàn bộ thân thể nhất định phải có mới mẻ huyết nhục không ngừng bỏ thêm vào. Này đó bán thú nhân đều là Tang Thi Vương quan trọng huyết túi. Tân ký sinh thân thể hỏng mất đến lại mau, chỉ cần huyết túi đủ nhiều, tùy thời đều có thể tiến hành chữa trị thậm chí thay đổi. Chính là hiện tại, thế nhưng bị lục không có đức hạnh đều tạc. Đương nhiên, Tang Thi Vương có thể cảm nhận được lục không có đức hạnh hiện tại cũng không hảo quá. Trái tim chỗ quặn đau không ngừng, Tang Thi Vương trên người thống khổ lục không có đức hạnh cũng sẽ không thiếu nửa phần. Tang Thi Vương nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất bán thú nhân vừa định ngẩng đầu nhìn xem tình huống, đã bị gắt gao bóp chặt tiết hầu, Tang Thi Vương trực tiếp há mồm cắn đi lên. Sắc bén hàm răng đâm vào thịt. Châm mặc ở trong không khí lan tràn, chỉ còn lại có máu nuốt thanh âm. Tang Thi Vương nửa bên bị tạc hủy thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tự mình chữa trị. Chính là ngay cả Tang Thi Vương chính mình cũng không nhận thấy được, nguyên bản đã bị hắn hoàn toàn thao tác bán thú nhân, từ hai mắt vô thần trạng thái trung giải thoát xuất hiện, nhìn trước mặt đồng loại bị cắn nuốt đáng sợ cảnh tượng, đồng tử co chặt. Tang Thi Vương hút khô một đầu bán thú nhân huyết nục, kéo dài chính mình nửa người tiếp tục về phía trước, nó lại nhìn chúng một đầu cường tráng bán thú nhân, Tang Thi Vương say mê hít mắt, kia mới mẻ huyết nục nghe lên liền rất không tồi, nó hiện tại muốn ăn phi thường hảo. Bị theo dõi bán thú nhân sợ hãi cực kỳ. Tử vong sợ hãi sắp lệnh nó hít thở không thông. Chạy, cần thiết chạy. Cái này ý niệm một sinh ra, bán thú nhân cảm thấy chính mình bị giam cầm cơ bắp thế nhưng thả lỏng trong nháy mắt, bản năng cầu sinh làm nó lập tức bắt lấy này nhất thời cơ, quay đầu xoay người cất bước nhằm phía trước. Một đầu bán thú nhân điên cuồng chạy trốn, thực mau ảnh hưởng bên cạnh bán thú nhân. Nguyên bản dư lại bán thú nhân liền không nhiều lắm, hiện tại cơ hồ toàn bộ chạy mang theo. Tang Thi Vương nghiêng ngả lảo đảo muốn đuổi theo đi. Chính là mới vừa tu bổ tốt thân thể lại bắt đầu hư thối hòa tan, nó một lần nữa té ngã trên mặt đất, chỉ có thể dùng đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy trốn huyết túi. Tránh ở nơi xa lục không có đức hạnh vẫn luôn chú ý này đó, hắn trên người không có một chỗ ngoại thương, chính là nửa người đã không còn chịu khống chế, trừ bỏ không ngừng truyền đến kích thích thần kinh đau đớn, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn cố sức hoạt động thân thể của mình, chẳng sợ mỗi lần chỉ hoạt động mấy cm, cũng đã dùng hết hắn sử dụng sức lực. Lục không có đức hạnh chỉ còn lại có hai ngón tay còn xem như linh hoạt, hắn ngón tay khấu trên mặt đất, bởi vì dùng sức cọ sát, đầu ngón tay máu tươi đầm địa, vẻ mặt của hắn đều không có hay thay đổi một chút. Mang theo huyết ngón tay rốt cuộc cởi bỏ một cái túi, trong túi mặt có ngân qua tử rơi rụng ra tới, lục không có đức hạnh mặc kệ thân thể của mình về phía trước ngã xuống đi, nương ngã xuống tác dụng, đem một viên ngân qua tử hàm ở trong miệng. Đối diện là Tang Thi Vương ở vô năng cùng nộ, lục không có đức hạnh nhìn chằm chằm Tang Thi Vương phương hướng. Nhìn trong không khí xuất hiện một cái màu đen xoáy nước, một đoạn bạch đến chói mắt xương tay từ lốc xoáy trung rơi xuống tới. Rốt cuộc lấy ra tới. Lục không có đức hạnh muốn cười một chút, chính là hắn phát hiện chính mình liền cười sức lực đều không có, chỉ có thể vô lực mà dùng đầu lưỡi ngăn chặn ngân qua tử, một chút nhấm nháp trong đó cay đắng, yên tâm nhắm mắt lại. Lấy về chính mình cánh tay Tang Thi Vương hoàn toàn bùng nổ, chạy trốn bán thú nhân ở trên đường trực tiếp tạt rớt. Người ngoài nhìn không thấy số căn tơ hồng đoạn rớt. Phiêu tán ở không trung một lần nữa trở lại Tang Thi Vương trong thân thể. Bạch cốt tiếp thành cánh tay thượng có chân thật huyết nục bắt đầu bao trùm, Tang Thi Vương đùa nghịch chính mình cánh tay, gợi lên miệng mình, tái nhợt trên mặt còn mang theo không có lau khô vết máu. Lục không có đức hạnh, ngươi nói hiện tại, ngươi còn có cái gì phần thắng? Tang Thi Vương về phía trước đi rồi một bước, trên mặt đất tạo nên một trận cuộn sóng, Lục không có đức hạnh nhanh chóng mở to mắt, nắm lên một phen hạt dưa nhét vào chính mình trong miệng, xoay người tránh ở cự thạch mặt sau. Đồng thời bảo vệ chính mình đầu. Trung quanh hòn đá toàn bộ toái lạc hình thành một tòa cục đá sơn, nhưng là công kích cũng không có đình chỉ. Lục không có đức hạnh tay từ cổ mặt sau di động đến bên hông, nơi đó phóng một phen tiểu đao, vết đao cũng đủ sắc bén, chính là nháy mắt đâm thủng chính mình trái tim. Từ đi vào bên này, lục không có đức hạnh liền không nghĩ tới muốn hoặc là trở về. Hắn cánh tay kia chỉ còn lại có dày đặc bạch cốt, không có máu, không có hô hấp, thậm chí không cần ăn cơm. Nhưng là lục không có đức hạnh vẫn luôn nhớ kỹ chính mình vẫn là nhân loại. Lục không có đức hạnh, ngươi trốn cái gì? Tang Thi Vương tiếng bước chân liền ngừng ở núi đá bên ngoài, lục không có đức hạnh biết nó ở trêu chọc chính mình, nó yêu nhất chính là xem người như thế nào lâm vào tuyệt cảnh lại dễ rủa vô năng bộ dáng. Ngươi xem ngươi hiện tại nhiều chật vật. Tang Thi Vương đá một chân cục đá sơn, hòn đá lăn xuống dưới, tất cả nện ở Lục Không Có Đức Hạnh trên người. Ngươi trước kia thích nhất nói ta giống cái lao thử, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ha ha ha ha. Tang Thi Vương bắt đầu không ngừng mà đá cục đá đôi, một chân so một chân càng trọng, càng ngày càng nhiều hòn đá nện ở Lục Không Có Đức Hạnh trên người, hắn ngũ tạng lục phủ đều ở chịu đau. Mũi lao đã đâm thủng ngực làn da, bên ngoài tiếng cười lại ngoài ý muốn đình chỉ. Tang Thi Vương chân hư không tiêu thất. Đệ 195 trang. Sao có thể? Tang Thi Vương đôi tay xúc lực, chung quanh sở hữu sinh vật đều ở nháy mắt mất đi sinh cơ, nơi xa mặt biển thượng mãnh liệt quay cuồng nước biển, trong biển cá phiên bạch cái bụng, mang cá vô lực trường đóng mở hợp lại không cách nào lại tiến hành hô hấp. Trong không khí bị mạnh mẽ xé rách khai một cái khe hở, Tang Thi Vương mang theo đầy ngập lửa giận bước vào đi. Lục Không Có Đức Hạnh buông trên tay dao nhỏ, đỡ thạch đôi bắt đầu đứng lên, hắn mặc kệ chính mình ý thức phiêu xa, đồng tử rung mạnh. Mất đi một đôi mắt, Tang Thi Vương còn có mặt khác thay thế phẩm, bản chất sẽ không ảnh hưởng nó bất luận cái gì năng lực. Chính là thân thể cốt cách hoàn toàn không giống nhau. Đã từng, Tang Thi Vương cánh tay bị trộm đi giấu đi, này đối nó tới nói là vô cùng nhục nhã. Trộm đi nó cánh tay người đã sớm bởi vì phản vệ tử vong, cho nên Tang Thi Vương có thể khẳng định liền tính chính mình cánh tay còn tồn tại. Cho dù là hóa thành cho, chỉ cần nó có thể lấy về tới là có thể phục hồi như cũ. Không có bất luận kẻ nào có năng lực phá hư chính mình cốt cách. Đối với điểm này Tang Thi Vương vẫn luôn rất có tin tưởng, bằng không nó sẽ không như vậy không nhanh không chậm mà trêu chọc nhân loại. Chính là ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình xương đùi. Bạo nộ cảm xúc đem Tang Thi Vương toàn bộ bao phủ, nó cuồng nộ thu hồi loại ở sở hữu bán thú nhân cùng biến dị thú thân thượng huyết tuyến, thu hồi chính mình sở hữu lực lượng. Biến đổi lớn kéo chung quanh hướng gió cùng sóng biển đều ở biến hóa. Rốt cuộc là người nào động chính mình đồ vật? Tang Thi Vương tầm mắt dừng ở phá thành mảnh nhỏ hổ phách thượng, đó là dùng chỉnh một tòa loại nhỏ căn cứ nhân loại luyện ra tới huyết hổ phách, không có chính mình cho phép, bất luận cái gì sinh vật đều không thể tới gần. Hiện tại lại vỡ thành cặn bã. Trong không khí vẫn luôn tràn ngập nồng đậm thực vật hương vị, Tang Thi Vương bóp nát trong tay hổ phách, phát hiện sự tình không thích hợp địa phương. Nơi này có cái gì thủ thuật che mắt? Mẹ hoặc nó tầm mắt. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn rất sao? Tang Thi Vương tuy rằng xem không rõ lắm chung quanh rốt cuộc là cái gì, nhưng là nó trong lòng đã có một cái ý tưởng. Trừ bỏ nữ nhân kia, không có ai dám ở chính mình địa bàn thượng như vậy trắng trợn táo bạo. Có tác dụng. Nguyễn Nguyễn ngón tay cỏ qua chính mình trong lòng ngực cà rốt, có một viên cà rốt thượng xuất hiện một đóa mây mù giống nhau đánh dấu, hỗn hợp ở một đám tia chớp đánh dấu, phá lệ thấy được. Chỉ là này viên đặc thù củ cải sắc thật không phải bạo tính tình. Nhưng là đặc có thể ăn, Nguyễn Nguyễn đặt ở bên trong quần áo tinh hạch bị ăn cái tinh quang, ngay cả cốt đao đều bị gặm ra chỗ hổng. Chẳng sợ có thủ thuật che mắt, Tang Thi Vương vẫn là tìm đúng Nguyễn Nguyễn vị trí, đến này huyết vũ tinh phong đánh úp lại. Ký chủ, đem cốt đao cùng cà rốt ném văng ra. Không phải do Nguyễn Nguyễn nghĩ nhiều, động tác mau quá đầu óc, cốt đao cùng cà rốt rời tay mà ra. Dây đằng lôi kéo Nguyễn Nguyễn nhanh chóng lui lại. Anh thanh âm xuất hiện trùng lập giang hồ. Bùm bùm thanh âm quá mức vang dội. Những cái đó vô năng cuồng nộ gầm rú nháy mắt bị bao phủ. Trong không khí còn tàn lưu anh âm cuối, dư lại còn có cái gì thanh âm Nguyễn Nguyễn đã nghe không được. Nàng lưng dựa ở cửa thông đạo, từng ngụm thở hổn hển, trái tim sắp thành trong lồng ngực nhảy ra tới. Nguyễn Nguyễn toàn thân trên dưới đều là bởi vì thoát lực run rẩy, chính là hiện thực cũng không cho phép nàng có càng nhiều thời gian dừng lại. Nguyễn Nguyễn đỡ tường bắt đầu chậm rãi trở về đi, vô hình áp lực lại lần nữa xuất hiện, loãng không khí trở ngại hô hấp. Run rẩy tay lấy ra cuối cùng một viên ngân qua tử, bỏ vào trong miệng. Dòng nước gấm theo thực quản lưu chuyển đến thân thể các nơi, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc cảm giác chính mình cứng đờ thân thể một lần nữa linh hoạt lên. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại, hoàn toàn từ dây đằng dẫn đường, phóng không tưởng tượng, bởi vì ảo tưởng tạo thành hoàn cảnh lực lượng bắt đầu yếu bớt, Nguyễn Nguyễn cảm giác đè ở chính mình trên người áp lực giống như không như vậy trọng. Nguyễn Nguyễn bàn tay còn không có dừng ở trên mặt tường, liền cảm giác chính mình bị nhẹ nhàng điện một chút, thông đạo bắt đầu đong đưa lúc lắc. Không ngừng có đá vụn rơi xuống dưới. Nguyễn Nguyễn ngón tay còn tàn lưu tê dại cảm giác, nhưng là tâm tình của nàng xưa nay chưa từng có hảo. Nay một trận tất cả đều là sấm chớp mưa báo dư ba, Tang Thi Vương nhất định là dẫm tới rồi tân mọc ra tới cả rốt lá cây. Thủy tinh cả rốt năng lực sinh sản rất mạnh, mà ít nhiều Tang Thi Vương cấp tuyển phong thủy bảo địa, thông đạo phụ cận ngầm tất cả đều là không thể khai thác thủy tinh. Nguyễn Nguyễn ở đem cả rốt rút ra thời điểm, hổ phách cà rốt hạt giống cũng đi theo vỡ vụn hổ phách rơi vào nơi nơi đều là. Lại có đại lượng biến dị thú làm phân bón, cà rốt cơ hồ là rơi xuống đất nảy mầm, nho nhỏ cà rốt lá cây giấu ở giao hẹ trong đất, bạo nộ Tang Thi Vương nơi nào thấy được. Mà kiêu khí ấu niên kỳ cà rốt nhất tính tình nổ mạnh, bị dâm đến lá cây, liền tính kéo lên sở hữu củ cải đều phải cùng người xấu liều mạng. Lại là một trận điện lưu truyền tới. Nguyễn Nguyễn vui sướng đến thổi một tiếng huýt sáo. Làm tốt lắm. Làm được xinh đẹp. Tang Thi Vương thân thể mới không phải nhiều sao, không biết có hay không cà rốt phiến lá nhiều nha. Kia chính là hàng trăm phiến lá Nga. Nguyễn Nguyễn đi tới bước chân đều phải trở nên nhẹ nhàng, ngón tay như là vũ đạo giống nhau ở trên mặt tường gõ. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở to mắt, đầu ngón tay treo ở giữa không trung. Ngón tay phía trước có một cái thật lớn cái khe. Đây là thông đạo sụp xuống tiêu chí. Lục không có đức hạnh ở tin nói qua, này tuyệt vô cận hưu thông đạo tồn tại là có thời gian hạn chế, chính là Nguyễn Nguyễn như thế nào cũng không nghĩ tới này hết hạn ngày cố tình chính là hôm nay. Nguyễn đội, chúng ta đã qua tới, ngươi nhất định phải mau. Thông đạo đã bắt đầu sụp. Đội viên thanh âm từ bộ đàm truyền tới. Các ngươi có hay không nhìn đến Lục không có đức hạnh? Nguyễn Nguyễn hỏi. Lục không có đức hạnh là ai? Chúng ta đều lại đây, không có nhiều người cũng không có ít người. Nguyễn Nguyễn trong lòng trầm xuống. Chỉ có này một cái thông đạo, Lục không có đức hạnh khẳng định là từ nơi này quá khứ, hiện tại lại không có xuất hiện. Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong túi kim chỉ nam, nơi đó chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, lạnh lẽo tợ lật thì khuynh hướng cảm xúc cũng thực giá rẻ. Nhưng là Nguyễn Nguyễn không chút do dự xoay người hướng đi trở về. Đệ 196 trang. Đại não không có phóng không, Nguyễn Nguyễn nháy mắt cảm giác gáp lực đầu tăng, nàng bước chân thật sâu khắc ở thông đạo trên mặt đất. Thông đạo còn đang run rẩy, không ngừng mà phát ra vù vù. Nguyễn Nguyễn không dám nghĩ nhiều, nhưng là nàng luôn có một loại dự cảm, Lục không có đức hạnh nhất định sẽ xuất hiện. Nổ mạnh thanh âm một lần nữa xuất hiện ở Nguyễn Nguyễn lỗ tai, nàng ngẩng đầu có thể nhìn đến một chút ánh lửa, còn có rít gào cùng chạy trốn thanh âm. Dây đằng từ trong thông đạo trước một bước đi ra ngoài, trước kia dây đằng liền rất thích Lục không có đức hạnh, nó còn nhớ rõ Lục không có đức hạnh trên người hương vị. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại, dây đằng kia đầu lại không có tìm được bất cứ thứ gì. Không đúng, khẳng định không đúng. Có thứ gì có thể cho nàng cùng Lục không có đức hạnh giao lưu. Nguyễn Nguyễn theo bản năng nghĩ đến kia chỉ kim chỉ nam. Lục không có đức hạnh, ngươi có thể hay không nghe thấy. Nguyễn Nguyễn đối với kim chỉ nam bắt đầu giống. Vỏ giống không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi ở nơi nào, ta ở tìm ngươi. Nguyễn Nguyễn ngón tay méo vỏ giống, bởi vì quá mức dùng sức có chút trắng bệnh. Dây đằng từ mặt đất lẻn đến trên mặt đất, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Lục không có đức hạnh. Kia thật sự chỉ là một cái vỏ giống, khụ khụ. Một cái nam sinh vang lên. Đã lâu không thấy, Nguyễn Nguyễn. Nổ mạnh sinh ra xương khói còn không có hoàn toàn tản ra, Nguyễn Nguyễn trong mắt vẫn là chỉ có một mơ hồ bóng người, thanh âm kia rõ ràng liền ở bên tai. Nguyễn Nguyễn che khuất chính mình một con mắt, tầm mắt chuyển rời đến đang ở di động ma đằng thượng, chung quanh đã bị nổ thành một mảnh phế tích, bạo tính tình lôi thuộc tính cả rốt đem chính mình tiểu hạt giống chôn được đến chỗ đều là, Tang Thi Vương đã sớm bị tạc đến thất điên bắt đảo, nhưng ngả lảo đảo di động mỗi một bước đều là ở lôi khu nhảy đi cô. Chạy tới chi viện biến dị thú, còn không có tới gần đã bị trực tiếp nổ bay, chỉ dư Tang Thi Vương một người thừa nhận cả rốt anh. Mặt biển quyển thượng khởi hải sương mù, có biến dị cá nhảy ra mặt nước. Nhìn lướt qua trên mặt đất phế tích, lại nhanh chóng rơi vào trong nước đào tẩu. Dây đằng cơ hồ chuyển biến bốn phía, như cũ không có phát hiện Lục không có đức hạnh. Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn một lần nữa mở to mắt, bàn tay dán ở thông đạo trên mặt tường, cái khe trở nên lớn hơn nữa, dây đằng bị thu hồi tới, xoay quanh ở thông đạo chung quanh, chống đỡ trụ nhập khẩu sẽ không sụp đổ. Trở về đi, thông đạo mau sụp. Nguyễn Nguyễn đột nhiên xoay người, phía sau đen nhánh một mảnh, chỉ còn lại có một chút âm cuối. Nơi nào có Lục không có đức hạnh thân ảnh. Hắn ở trốn. Nguyễn Nguyễn nắm chặt kim chỉ nam sắc ngoài tay thả lỏng, nàng cầm hơi chút nâng lên tới một chút, thân thể về phía sau trực tiếp dựa vào trên mặt tường, mặc cho thông đạo vỡ vụn rơi xuống cho bụi rừng ở nàng trên vai, hoàn toàn là một bộ ngươi không ra ta liền không đi thái độ. Tiếng thở dài giống như rất gần lại giống như rất xa. Nguyễn Nguyễn cảm giác có thứ gì bao trùm thượng hai mắt của mình, tầm mắt bị cách trở. Trên vai rơi xuống lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm. Cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cái loại này lãnh, nhưng là cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, một chút, vì Nguyễn Nguyễn phất đi trên vai bụi đất, mang theo một chút thành kính ôn nhu. Mau trở về đi thôi. Lục không có đức hạnh thanh âm thực nhẹ, tựa hồ có ôm có cũng đủ kiên nhẫn, cùng bên ngoài lửa xém lông mày nguy cơ không hợp nhau. Ngươi ở trốn cái gì? Nguyễn Nguyễn cũng không có rôi tay kéo xuống lỏng lẻo bó ở đôi mắt thượng dây lưng, nàng tôn trọng Lục không có đức hạnh quyết định, hắn không nghĩ làm nàng thấy, vậy không xem. Lục không có đức hạnh không có trả lời, hắn gần như tham lam miêu tả trước mặt người khuôn mặt, không nghĩ buông tha một chút ít chi tiết. Bởi vì sinh khí, Nguyễn Nguyễn trên má còn mang theo một chút không có tan đi đỏ ửng, cùng màu đen giải lụa hình thành tiên minh đối lập. Đôi mắt bị che khuất, có thể nháy mắt nhìn thấu linh hồn tầm mắt không ở, Nguyễn Nhuyễn ngũ quan trở nên nhu hòa, Lục Không có đức hạnh vô cớ cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng này có chút ngoan. Chỉ có một chút. Gây ốm sống lưng cho dù là ở nhất thả lỏng tư thái, cũng vẫn duy trì đứng thẳng tư thái. Cổ áo tản ra một cái rác, lộ ra thon dài trên cổ cất giấu một chút hồng, đó là bị đá vụn chảy ra thật nhỏ miệng vết thương. Lục Không có đức hạnh nhìn chằm chằm kia một chút màu đỏ, ngón tay tiêm tụ tập một chút màu trắng quang, đem kia màu đỏ hủy diệt. Hắn ngón tay cơ hồ liền phải đụng tới Nguyễn Nhuyễn làn da. Lục Không có đức hạnh câu một chút khoe miệng, hắn khắc chế mà cuốn khúc khởi ngón tay, chỉ còn lại có khớp xương tay thật cẩn thận giúp Nguyễn Nhuyễn sửa sang lại không đủ chỉnh tề cổ áo. Miên chất cổ áo thượng còn tàn lưu Nguyễn Nhuyễn nhiệt độ cơ thể, Lục Không có đức hạnh đã mất đi xúc cảm, nhưng là hắn còn giữ lại đối độ ấm cảm giác, hắn gắt gao nắm lấy đầu ngón tay ấm áp, muốn đem nó vô hạn bảo lưu lại đi. Chính là xương cốt, sao có thể lưu lại độ ấm? Lục Không có đức hạnh buông xuống mặt mày, tự rêu cười cười, lui ra phía sau nửa bước. Ngươi hẳn là trả lời ta, mà không phải làm này đó có không? Kia giải lụa chất lượng không quá hành, hoặc là Lục Không có đức hạnh đang đợi đến chính mình phát hiện cái gì? Nguyễn Nhuyễn cách giải lụa mơ hồ nhìn Lục Không có đức hạnh lui ra phía sau động tác, chủ động tiến lên một bước. Lục Không có đức hạnh trong lòng cả kinh, góp chân khái đến một cục đá, chỉ là một khối hòn đá nhỏ, đặt ở trên đường hoàn toàn không chớp mắt, cũng căn bản ngăn cản không được hắn bước chân. Nhưng là hắn đã không nghĩ lại lui. Lục Không có đức hạnh biết chính mình hẳn là tiến lên ngăn cản Nguyễn Nhuyễn, đừng làm nàng thấy như vậy người không người quỷ không quỷ chính mình. Chính là Lục Không có đức hạnh không thể không đáng xấu hổ thừa nhận, hắn trong lòng còn giữ lại chờ mong. Nếu là Nguyễn Nhuyễn, nhất định sẽ không ghét bỏ chính mình. Nếu là Nguyễn Nhuyễn, nàng có thể hay không giống đối tiểu Lục như vậy, cho chính mình băng bó sở hữu lỏa lộ bạch cốt. Các loại cảm xúc nảy lên tới, chua xót cảm giác tràn ngập toàn thân. Đệ 197 trang. Nguyễn Nhuyễn, ngươi cần phải đi. Lục Không có đức hạnh tận khả năng làm chính mình thanh âm lãnh lạnh, nhưng là chính hắn cũng nghe tới rồi câu này nói ra tới khi khí nhược. Ta giống như thật lâu chưa thấy qua ngươi. Gần nhất quá đến hảo sao. Những chuyện ngươi làm ta đều biết. Lục Không có đức hạnh rõ ràng có thể thừa dịp hiện tại nói chút khác, chính là hắn ở bị Nguyễn Nhuyễn bức ra tới lúc sau, đại náo thật sự trống rỗng. Hắn buồn hẳn là cô đơn chết ở vài ngày sau ban đêm, mang theo đại thủ đến báo giải thoát. Đây là Lục Không có đức hạnh vì chính mình tuyển tốt kết cục. Chính là Nguyễn Nhuyễn đã đến thay đổi sở hữu hết thảy. Tang Thi Vương cánh tay cùng xương đùi liên tiếp bị hủy, liên quan tin tức ở Lục Không có đức hạnh trên người liên hệ đều trở nên loãng. Hắn một lần nữa khôi phục bị thù hận cùng thống khổ mai một lý trí, đồng thời cũng khôi phục làm người tham lam. Hắn không muốn chết, thậm chí bức thiết muốn sống sót. Thông đạo còn ở tiếp tục chấn động, dây đằng bắt đầu banh đoạn, chúng nó sắp chịu đựng không nổi. Nguyễn Nhuyễn cau mày, rồi tay muốn giữ chặt Lục Không có đức hạnh, chỉ bắt được một cái góc áo. Nguyễn Nhuyễn nhấp khoe miệng, quen thuộc nàng người biết, nàng như vậy là thật sự sinh khí. Lục Không có đức hạnh có chút hoảng loạn mà muốn mở miệng giải thích, nên diện chính là một quyền, hung hăng dừng ở hắn trên mặt. Ngươi rốt cuộc đến biệt nữ tới khi nào, đi còn không đi. Nguyễn Nhuyễn trực tiếp lôi kéo Lục Không có đức hạnh cổ áo, Lục Không có đức hạnh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đụng phải Nguyễn Nhuyễn ngòi bút. Nóng rực hô hấp đánh vào trên mặt hắn, cách một tầng hơi mỏng giải lụa. Hắn có thể thấy Nguyễn Nhuyễn đôi mắt. Ta. Lục Không có đức hạnh không dám rôi tay kéo về chính mình cổ áo, hai tay vô lực buông xuống ở bên người, ý đồ bảo trì cân bằng không cho chính mình bổ nhào vào. Hai người dựa đến cũng đủ gần, chỉ có một người hô hấp. Nóng rực độ ấm chiếu vào Lục Không có đức hạnh trên mặt, khiến cho toàn thân run rẩy. Nguyễn Nhuyễn một phen giữ chặt Lục Không có đức hạnh tay, kéo xuống chính mình đôi mắt thượng giải lụa, trở về ăn chút đậu Hà Lan liền tốt sự tình, ngươi muốn ai một quyền mới thoải mái sao? Không có. Lục Không có đức hạnh thanh âm mang theo ý cười, chính là Nguyễn Nhuyễn phát hiện chính mình không có đem phía sau người kéo động. Nàng xoay người, lạnh lẽo bàn tay đỡ lên hai mắt của mình. Xấu, không cần xem. Lục Không có đức hạnh lặng lẽ tiến lên, cánh tay kia vòng qua Nguyễn Nhuyễn bả vai, dừng lại ở nàng sống lưng vị trí, như là một cái hư không ôm. Ta còn không thể rời đi, ta lưu lại nơi này mới có thể tiếp tục kiểm chế nó. Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Nguyễn Nhuyễn sờ soạn một chút chính mình túi. Đem bên trong ngân qua tử toàn bộ lấy ra tới, còn có một cái bộ đàm. Ngươi đem mấy thứ này lấy thượng, tùy thời liên hệ, không cần xúc động làm việc ngốc tình. Lục Không có đức hạnh sửng sốt một chút, biên cười biên nói tốt. Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, rút ra một cùng củ cải hơn nữa đi, loại này củ cải đặc biệt thích hợp Tang Thi Vương, ngươi giúp ta nhiều loại một chút. Lục Không có đức hạnh không tiếng động cười một chút, lại trả lời một tiếng hảo, đem Nguyễn Nhuyễn chuyển cái thân, buông ra tay. Trở về đi, ngươi đội viên ở bên kia hẳn là sốt ruột chờ. Lục Không có đức hạnh, ngươi không cần đã chết. Nguyễn Nhuyễn về phía trước đi, vừa nói chuyện. Ta sẽ chờ ngươi. Lục không có đức hạnh nắm chặt trong tay cà rốt, lực đạo rất lớn, cà rốt nhịn không được bắt đầu anh anh. Trong thông đạo thực hắc, Nguyễn Nguyên bóng dáng thực mau biến mất. Chẳng sợ Lục không có đức hạnh mở to hai mắt, cũng lại bắt giữ không đến bất cứ thứ gì. Hắn thoát lực dựa vào thông đạo trên vách tường, cảm giác đau đớn từ chính mình tay trái cổ tay chỗ tràn ngập hai, hắn quay đầu, bên ngoài Tang Thi Vương quả nhiên bởi vì xả củ cải lá cây tạc tới rồi tay. Tang Thi Vương tân thay thân thể như vậy báo hỏng, nó rít gào đổi thành một khối có được cánh bán thú nhân, lên tới không trung thong thả hướng về tế đàn phương hướng bay đi. Lục không có đức hạnh túi đầu nhìn trong tay cà rốt, chậm rãi sờ qua giống lục đá quý giống nhau phi lá. Chán ghét đổ vật đi rồi. Nàng cũng đi rồi. Không có người lại trả lời hắn vấn đề, hắn đem cà rốt còn tại trên mặt đất, bạo lôi kích đá vụt khối, hoàn toàn đem nhập khẩu phong kín. Lục không có đức hạnh sợ chụp chính mình trên người cho bụi, chính là đuôi chỉ giống như bị kéo một chút. Hắn túi đầu, một tiểu tiết dây đằng chiền ở mặt trên, dây đằng phiến lá bang, đánh vào Lục không có đức hạnh trên tay, giống như ở khiển trách hắn loạn ném cà rốt hành vi. Lục không có đức hạnh cảm giác chính mình trái tim giống như bị thật mạnh gõ một chút, máu chảy trở về, hắn giống như sống lại. Hắn một lần nữa mang lên thật lớn mũ choàng, che giấu chính mình đáy mắt sở hữu cảm xúc, nhấc chân đuổi theo Tang Thi Vương phương hướng. Nguyễn Nguyễn bước ra thông đạo trong nháy mắt, nghe được trong thông đạo truyền đến vang lớn. Đó là cà rốt xâm chớp mưa báo thanh âm. Nguyễn Nguyễn may mắn chính mình để lại cho Lục không có đức hạnh còn có dây đằng giám sát, dựa theo Lục không có đức hạnh cái loại này linh ba tính cách, tìm chết xác suất sẽ bị đại đại hạ thấp, chính mình không có việc gì cũng có thể theo dõi hắn chẳng huống. Nguyễn Nguyễn thấy thế nào không ra Lục không có đức hạnh ý tưởng. Đồng quy vu tận, đại thù đến báo, là hoàn thành nhiệm vụ cũng là đối chính mình trừng phạt. Lục không có đức hạnh hẳn là sớm đã có loại này ý tưởng, chính là hắn ở nhìn đến chính mình thời điểm, lại động sinh ý niệm. Rốt cuộc có thể tồn tại, ai muốn cứ như vậy chết đi. Kia Nguyễn Nguyễn không ngại kéo Lục không có đức hạnh một phen. Chỉ là này xui xẻo ngoạn ý nhi là thật sự tâm nhắn nhiều, tốt như vậy thông đạo nói tạc liền tạc. Nguyễn Nguyễn quyết định lần sau gặp lại, nhất định phải béo thấu Lục không có đức hạnh một đốn. Nguyễn đội, ngươi nhưng tính đã trở lại. Hỏa hệ dị năng giả chạy tới, thở hổn hển hô hô mà nói, Nguyễn đội ngươi mau đi xem một chút, chúng ta đã đánh tới tây khu nội thành. Nội thành biến dị thú cùng bán thú nhân thật sự là quá nhiều. Nguyễn Nguyên tiếp nhận hỏa hệ dị năng giả mang đến cảm ứng khí, tây khu nội thành bị màu đỏ thâm nhét đầy, liền một góc đều không có buông tha. Chúng ta hiện tại tiến công đến nơi nào? Đệ 198 trang. Nguyễn Nguyên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bên này, nếu có thể trực tiếp công môn. Hỏa hệ dị năng giả tiếp tục nói. Nguyễn Nguyên ngón tay dừng lại ở cảm ứng khí biểu hiện giao diện. Những cái đó màu đỏ thâm vừa rồi còn giống động vật nhuyễn thể giống nhau thong thả di động, hiện tại tựa hồ đã hoàn toàn đình chỉ. Nguyễn Nguyễn lập tức mở ra cảm ứng khí liên tiếp ca mạ giạt, có thể thấy rõ ràng nội thành cụ thể tình huống. Biến dị tô cùng bán thú nhân xô đẩy ở bên nhau, lại rắn mất đầu. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng cong lên một chút độ cung. Trực tiếp công thành, trời tối phía trước, chúng ta có thể giải phóng tây khu. Hỏa hệ dị năng giả ánh mắt sáng ngời, kích động hỏi, Nguyễn đội, đây là bên trong xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Nguyễn trở về hắn một cái tán dương ánh mắt, trước lấy quá bộ đàm phân phó mặt khác dị năng giả nhóm bắt đầu chuẩn bị. Nhận được Nguyễn Nguyễn mệnh lệnh, mọi người lập tức hành động lên, trang các loại thực vật xe vận tải lớn từ các lâm thời căn cứ xuất phát, còn có dị năng giả đi theo đi trước tây khu nội thành. Tiểu tử, này, đây là xảy ra chuyện gì sao? Một vị chỉ còn lại có nửa bên cánh tay lão nhân nghiêng ngả lảo đảo từ rau dưa lều chạy ra, hắn đôi mắt quá vần đục, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh di động bóng dáng. Lục tục có không ít tây khu nguyên trụ dân chạy ra, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo tàn tật, hơn nữa đều là thượng tuổi lão nhân, nếu là ở trước kia tây khu, bọn họ sẽ trở thành dùng để hấp dẫn biến dị thú cùng tang thi mồi, mà không phải giống như bây giờ, còn có thể lưu lại đủ loại mà. Quách Thúc, Vương Thúc, Trương Thẩm, các ngươi như thế nào đều chạy ra, hiện tại không phải xem náo nhiệt thời điểm A. Phụ giả này phiến điền tiểu thẩm từ lều lớn đuổi theo ra tới, nhìn đứng ở bậc thang, còn muốn đuổi theo xe các lão nhân tức khắc nóng nảy. Ai u, Quách Thúc, Vương Thúc, các ngươi mau trở về, đây là quân tình, chậm trễ không dậy nổi. Thiếu một cái cánh tay Vương Thúc vẫn đục ánh mắt lóe lóe, hắn gắt gao bắt lấy tiểu thẩm thủ đoạn, thanh âm run rẩy đến không thành bộ dáng. Tiểu thẩm, có phải hay không muốn đánh nội thành? Là. Tiểu thẩm vây tay một cái, mặt sau mấy cái người trẻ tuổi cũng lại đây hỗ trợ, nhanh chóng đem vài vị lão nhân kéo ly đường xe chạy, một bên dẫn lão nhân hướng đi trở về một bên nói, Vương Thúc ngươi không cần nhọc lòng làm. Chúng ta Nguyễn đội nói, trời tối phía trước, giải phóng tây khu. Hảo hảo hảo. Vương Thúc hung hăng mà lau một phen trên mặt nước mắt, vỗ vỗ tiểu thẩm cánh tay, hai ba bước về phía trước, thô ráp bàn tay nắm lên bên cạnh cái cuốc liền bắt đầu làm việc. Hắn chỉ là một người bình thường, khác không thể làm, trồng trọt hắn chính là một phen hảo thủ. Hắn nhưng nghe nói, này đó đồ ăn đều phải đưa đi đánh quái vật, hắn cũng muốn ra một phần lực. Đi theo Vương Thúc phía sau vài vị lão nhân cũng huy khởi cái quốc, đem đối với biến dị thú, bán thú nhân thù hận toàn bộ hóa làm ruộng động lực. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở tây khu các nơi. Nguyễn Nguyên uống một ngụm nước đá, xua tan không ít mỏi mệt, dây đằng vươn lá con, xoay quanh ở Nguyễn Nguyên bên hai, giúp nàng quạt gió lau mồ hôi, phá lệ đến hiền huệ. Nguyễn đội, nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này còn có chúng ta. Một người dị năng giả có chút lo lắng đề nghị. Không cần, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, chúng ta cần thiết nắm chặt cơ hội. Nguyễn Nguyên thân thể đã ở siêu phụ tải bên cạnh bồi hồi, nhưng là nàng tinh thần cũng đủ phấn khởi, ngón tay thon dài ở cảm ứng khí thượng điểm điểm. Xem nơi này, chúng ta đã giám sát một giờ, không có bất luận cái gì biến hóa, đây là một cái đột phá khẩu. Nguyễn Nguyên tầm mắt đảo qua mọi người, không ít tân chạy tới dị năng giả ánh mắt còn có chút mê mang. Nguyễn Nguyên giải thích nói, Tang Thi Vương bị trọng thương, trong thành mặt biến dị thú cùng bán thú nhân hơn phân nửa đã mất đi hành động lực. Nguyễn Nguyên ở bố trí khoảng cách mới nhớ tới chính mình mang về tới cà rốt, tìm tới kinh nghiệm phong phú thực vật hệ dị năng giả, đơn giản giới thiệu vài câu thủy tinh cà rốt đặc tính, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm khối tinh thạch phong phú địa phương trước gieo đi, hoàn toàn không có chú ý tới lời tự thuật dị năng giả nhóm nóng lòng muốn thử ánh mắt. Này thật là cà rốt sao? Uy lực lại là như vậy đại, Tang Thi Vương đâu có thể tạc. Không biết trồng ra có thể hay không phân cho bọn họ mấy viên. Hỏa hệ dị năng giả ra mặt dày còn muốn nói gì, bị Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể tiếp tục xem trong tay cảm ứng khí. Nguyễn đội, này nơi nào kêu mất đi hành động năng lực a? Ta nhìn chằm chằm nhìn 10 phút, này rõ ràng chính là vẫn không nhúc nhích a. Vài tên cao to lực lượng hình dị năng giả nắm chặt chính mình nắm tay, này nếu là ta đi, một cái có thể đánh 100. Gấu mù, ngươi ngừng nghỉ một lát đi, Nguyễn đội đều nói, trực tiếp tả. Nguyễn Nguyên ngón tay điểm điểm mặt bàn, nếu tưởng hướng, cầm bắp hướng, tốc độ mau hiệu suất cao. Tốt không thành vấn đề. Cảm ơn Nguyễn đội, chúng ta đội người nhiều, bắp có thể hay không đà phần mấy cây. Ta nhưng đi ngươi, chúng ta đội người càng nhiều, ngươi thấy ta nhiều muốn mấy cây sao. Ngoài thành ở hừng hực khí thế chuẩn bị tiến công sự tình, bên trong thành bán thú nhân cảm giác chính mình tâm can giống như bị đặt ở hỏa thượng chậm rãi nương nướng, mỗi một ngụm hô hấp đều là dày vò. Từ phát hiện chính mình dị năng tác dụng bắt đầu biến yếu lúc sau, trong thành bán thú nhân liền bắt đầu các loại nghi cách. Mới đầu chúng nó chỉ là cảm thấy chính mình quá mệt mỏi, vì thế ngủ, cắn dược, còn có gì giả bắt mấy đầu biến dị thú ăn luôn tính toán cho chính mình bổ. Chính là tất cả đều không làm nên chuyện gì, thậm chí dị năng càng ngày càng yếu, hoảng sợ cảm xúc nháy mắt đem chúng nó chết đuối trong đó. Bán thú nhân chi gian là không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm, chúng nó tuyệt đối không phải đoàn thể, mà là từng bước độc lập thân thể, phần ngoài nhân loại là chúng nó địch nhân, bên người đồng loại là chúng nó người cạnh tranh. Đệ 199 trang. Tang Thi Vương vẫn luôn truyền lại cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn, vô dụng bán thú nhân, biến dị thú, xứng đáng trở thành những người khác đồ ăn, trở thành cường giả đá cây chân. Cho nên chúng nó cực độ khát vọng lực lượng, vì lực lượng có thể không từ thủ đoạn. Lừa gạt cùng dấu dếm, vĩnh viễn không cho những người khác biết được chính mình chân thật trình độ. Cho nên chẳng sợ xuất hiện loại tình huống này không chỉ là một con thú, lại không có một cái bán thú nhân dám đem chuyện này nói ra, chúng nó còn đang không ngừng lung tung nghi kỵ. Bán thú nhân lấy thân thể vì đơn vị, rằng có ở bên trong thành, hoặc là cường trang chấn định đứng ở tại chỗ, hoặc là sợ hãi rụt rè tránh ở góc. Loại này dùng mình rằng co trạng hướng rằng có mấy cái giờ, ở sở hữu bán thú nhân phát hiện chính mình dị năng hoàn toàn biến mất lúc sau, đạt tới đỉnh núi. Cao cấp bán thú nhân rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp, nhưng là chúng nó phản ứng đầu tiên là cùng ngoài tường lấy được liên hệ, chúng nó không thể bị vứt bỏ. Chúng nó không ngừng mà nếm thử cùng ngoài tường liên hệ, chính là vô luận chúng nó sử dụng cái gì phương pháp đều không có được đến bất luận cái gì tin tức. Tang Thi Vương cùng nó giao cho cấp bán thú nhân lực lượng giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng mà này hết thể chỉ là một cái đơn giản bắt đầu. Từ cấp thấp bán thú nhân bắt đầu, chúng nó thân thể thượng dùng dược vật dị hóa ra tới bộ phận bắt đầu biến mất. Cái này phát hiện quả thực giống như là tuyên án tử hình, làm kẻ phản bội yếu đuối bản tính bắt đầu bày ra. Chúng nó đã từng vứt bỏ chính mình đồng bào trở thành bán thú nhân, trở thành có thể tùy ý làm nhục nhân loại cường đại tồn tại. Chính là hiện tại, nguyên bản thô tráng cánh tay một lần nữa trở nên ngắn nhỏ, sắc bén hàm răng bắt đầu bóc ra, tuổi trẻ thân thể nháy mắt lao hóa hủ bại. Dị năng biến mất, lực lượng biến mất, chỉ còn lại có vô biên vô tận sợ hãi đem cả tòa thành trì bao phủ. Một nhân loại xuất hiện ở tràn đầy bán thú nhân cùng biến dị thú nội thành sẽ phát sinh cái gì? Chúng nó không dám tiếp tục tự hỏi đi xuống. Bán thú nhân chỉ lo lắng cho mình an nguy vấn đề, hoàn toàn không có chú ý tới, nội thành bên cạnh một tòa đại môn đã bị ầm ầm nổ tung. Nồng đậm bắp hương vị lan tràn khai, biến dị thú còn không có tới kịp phản ứng đã bị che miệng lau cổ. Bắp cùng hành tây bị đóng gói gói, một bao khuân vác tiến vào. Sao lại thế này? Cái gì hương vị? Ta nghe thấy được thiêu hồ hương vị. Biến dị thú đâu? Tuần tra biến dị thú đâu? Bán thú nhân kinh hoàng gọi bị không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh che giấu. Cái loại này kỳ quái hương vị chỉ cần dính vào trên người chúng nó, liền khả năng dẫn phát nổ mạnh. Nhìn một đám bay tứ tung đi ra ngoài đồng loại, mất đi lực lượng bán thú nhân mãn đầu góc đều là chạy, chạy mau. Chính là luân hãm không chỉ là thành biên, bốn phương tám hướng cửa thành toàn bộ bị nổ tung, chuyên môn bồi dưỡng ra tới thủ thành biến dị thú rít gào một tiếng, còn không có tới kịp đối tiến công giả khởi xướng phản công, đã bị gào thét mà xuống bắp nổ thành thịt chín. Nhân loại tiến công ngay ngắn trật tự, không nhanh không chậm, còn chuyên môn có dọn dẹp chiến trường hậu cần bộ đội, đem còn tính hoàn chỉnh biến dị thú kéo đi. Đã không thể dùng sợ hãi tới hình dung bán thú nhân nhóm hiện tại tâm tình, làm hại giả cùng người bị hại nhân vật hoàn toàn đổi. Bán thú nhân đại quân tiến công tây khu thời điểm, thích nhất làm sự tình chính là tàn sát dân trong thành, ai đạt được đầu người càng nhiều, có thể thêm vào được đến tang thi vương một lọ thần dược khen thưởng. Vì nay một bình nhỏ dược, chúng nó đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Chính là hiện tại, vô luận chúng nó uống xong nhiều ít loại này nước thuốc, thần kỳ lực lượng không còn có trở về. Chúng ta đều là vô tội. Chúng ta cái gì cũng chưa làm. Một cái bán thú nhân quỷ gối dị năng giả dưới chân, khóc lóc thảm thiết, nó mặt đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng, cả người gầy yếu giống như bị hút khô, đầu tóc hoa râm, lỏng làn da gục xuống xuống dưới, hình dạng đáng sợ. Đúng vậy, chúng ta đều là bị khống chế, đều là thú vương sai. Cầu xin các ngươi, đừng giết ta chỉ là theo đuổi lực lượng đi rồi vai môn đường ta đạo, ta không làm gì chuyện xấu. Càng ngày càng nhiều bán thú nhân quỳ xuống tới, khẩn cầu sám hối, trốn tránh trách nhiệm. Công kích giống như đình chỉ, chúng nó trong lòng mang lên một chút mừng thầm, nhân loại chính là như vậy, chúng nó sớm liền học được như thế nào đắn đo những nhân loại này. Ta cái gì đều. Trước hết xin tha bán thú nhân cánh tay bị bắt lấy, miệng bị bẻ ra, một viên thứ gì theo nó đầu lưỡi bị nuốt xuống đi. Nếu ngươi tưởng hối cải để làm người mới, muốn một lần nữa trở thành nhân loại, vậy trước làm điểm cống hiến đi. Nguyễn Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất run rẩy bán thú nhân, mấy cái nghiên cứu viên tiến lên. Từ hắn trên cổ rút ra trở nên chất lỏng trong suốt. Như vậy chất lỏng có thể dùng để ngăn cản bị chảo thương cắn thương binh lính tang thi hóa. Đây cũng là Nguyễn Nguyễn vừa rồi mang theo bọn họ phát hiện. Đám cặn bã này cũng coi như là còn có điểm dùng. Nằm trên mặt đất bán thú nhân bị rút ra chất lỏng lúc sau, thân thể cứng đờ, tiếp theo vỡ thành bột phấn. Nguyễn Nguyễn chân đạp lên bột phấn thượng, nghiền nghiền, động tác muốn mau, còn có rất nhiều người chờ chúng ta đi cứu. Thu được. Phân một đội theo ta đi bên này. Bên này cũng có đầu hàng. Đầu hàng bán thú nhân sợ ngây người, xoay người liền phải chạy, còn chưa đi ra vài bước đã bị chảo trở về, mặc người sâu xé. Rửa sạch hành động quả thực không cần quá thuận lợi, Nguyễn Nguyễn rửa vào ven tường, nhìn một đầu biến dị thú bị nâng đi, tinh hạch bị trăng dương, giải quyết tang thi hóa kiểu mới giải cứu dịch bị phân phối đến mỗi cái đột kích đội viên trong tay, đây là một phần bảo đảm. Nguyễn đội, chúng ta phát hiện bên này còn có người áo đen. Nguyễn Nguyễn đỡ hai nghe trở về một tiếng thu được. Mang theo ma đằng chạy tới chế định phương hướng. Người áo đen nhìn trước mặt đem chính mình vây lên nhân loại, cười lớn chiến lên. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể hủy diệt ta sao? Người áo đen trong tay còn gắt gao nắm một quản thần dược, cương chống bảo trì chính mình cao cao tại thượng tư thái, kia chỉ còn lại có một tầng da cổ bị banh đến thẳng tắp, lại ngăn cản không được cốt cách lao hoa. Nó mỗi hoạt động một chút đều có thể nghe được chính mình xương cốt răng rắc thanh âm, hàm răng đã rớt quang, liền ăn xong độc dược cơ hội đều không có.